Hoắc Vân Lai cười nói, không mới không có hao phí bao nhiêu thần niệm, đương nhiên không cần vật ấy. Biết lắm khổ nhiều, Lý Đạo Hưu xuất lực nhiều nhất, những thứ này khôi phục đan dược cũng nên lấy Lý Đạo Hưu ưu sử dụng trước. Bạc Vân Tuấn nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hắn bởi vì có mấy lần đồng thời thao túng hai bộ trận pháp, đối thần niệm tiêu hao cũng thập phần thật lớn, tương tự cần tu dưỡng khôi phục. Nhưng mà cái này tầm quan trọng hiển nhiên không sánh bằng Lý Mộ Nhiên thần niệm hương kiếm, cho nên hắn cũng không có lên tiếng phản đối. Đan Phượng hình như nhìn thấu Bạc Vân Tuấn tâm tư, hắn nở nụ cười xinh đẹp nói, Bạc công tử cũng hao phí không ít thần niệm. Tĩnh dưỡng trong lúc, ta còn có thể lại khai lô luyện đan, nếu như có thể lại luyện chế thành công một lò Lam Tâm Hoàn, lại phân cho Bạc công tử luyện hóa đi. Đa tạ Phượng tiên tử. Bạc Vân Tuấn liên tục gật đầu, lông mày tự nhiên triển khai, lộ ra ý cười. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, hắn cảm ơn một tiếng đem đan phượng tặng cho tiên đan thu sạch hạ, sau đó liền tay áo bào vung lên, lấy ra đại lượng tiên gạch tiên ngói, bắt đầu bố trí tạm thời tiên phủ. Bạc Vân Tuấn thấy thế mỉm cười, hắn cao giọng nói, Lý đạo hữu mà lại nghỉ ngơi một lát đi, bố trí tiên phủ, bố trí cấm chế, đúng là bản công tử sở trường, nếu là Lý đạo hữu tin được, không nếu như để cho bản công tử bố tòa tiếp theo kỳ môn bắt quái động, không chỉ có cũng đủ làm vì bọn ta đặt chân tạm thời tiên phủ, hơn nữa ẩn nấp tính, lực phòng ngự cũng còn bên trên có thể. Kỳ môn bắt quái động. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, nói, tại hạ từng tại điển tịch trung nhìn thấy qua tương quan ghi lại, đây chính là danh khí không nhỏ tiên gia không gian bảo vật, Bạc công tử thậm chí có năng lực bố trí đi ra. Hoắc Vân Lai nói, Lý đạo hữu có chỗ không biết, Bạc công tử không chỉ có thể bố trí kỳ môn bắt quái động, nhưng lại có thể gia nhập không ít chính mình độc đáo trận pháp thuật, để cho động phủ này cấm chế càng thêm thay đổi liên tục, khó có thể công phá. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên khen, vậy thì mời Bạc công tử ra tay bố trí đi. Bạc Vân Tuấn theo lời đại triển thân thủ, đem một tòa phức tạp kỳ môn bắt quái động bày ra. Này tiên phủ chẳng những có thể làm một không gian riêng biệt ẩn giấu tại bên trong đất trời, hơn nữa cho dù bị người ngoài trong lúc vô tình xâm nhập hậu, cũng có phức tạp mê cung giống như cấm chế cách trở người ngoài tiến vào chân chính trung tâm không gian. Kỳ môn bắt quái trong động, bố trí có chủ điện 8 tòa, thiên điện 72 tòa, cũng đủ Lý Mộ Nhiên bọn 4 người làm tạm thời tiên phủ sử dụng. Lý Mộ Nhiên tiến vào kỳ môn bắt quái động hậu, đối này đại vi mãn ý hắn còn dựa theo Triệu Vô Danh chỉ điểm, bố tòa tiếp theo Thái Thanh cấm chế đại trận, trận pháp này là Thái Hư cấm chế tiên gia bản cũ, đối thần niệm ngăn cách lực lượng càng mạnh. Có này Thái Thanh cấm chế ngăn cách, mặc dù là ô, Bạch hai tiên đi vào phụ cận, cũng khó có thể tại đoạn trong thời gian điều tra đến vị trí của hắn. Lý Mộ Nhiên bày ra Thái Thanh cấm chế hậu, liền lập tức bắt đầu ngồi xuống tu hành, chuẩn bị bắt đầu kích phát trong cơ thể kia một luồng càn khôn nguyên khí. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1339, vô danh lệnh, 4. Chương 1339, vô danh lệnh, 4. Hơn nửa năm hậu ngày nào đó, man hoang tiên vực nơi nào đó hắc thạch bãi trên không. Đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập thành ngũ sắc linh quang, sau đó lại tụ tập thành từng đóa ngũ sắc cáng mây, nổi đồng bền giữa không trung các nơi, chiếu ra rực rỡ vô cùng ngũ sắc thiên không. Hoắc Vân Lai hóa thành một đạo độn quang rời đi kỳ môn bắt quái động, tò mò quan sát không trung kỳ dị hiện tượng thiên văn, cũng không lâu lắm, Đan Phượng và Bạc Vân Tuấn hai người cũng bay ra bắt quái động, lại tới đây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngũ sắc thiên vân xuất hiện, nhất định là đại không tầm thường việc. Chúng ta ba người đều tại đây nơi. Xem ra này ngũ sắc tiên vân, hơn phân nửa là Lý đạo hữu dẫn ra. Hoắc Vân Lai ngửa đầu, vẻ mặt sợ hãi than vẻ, trong miệng thấp giọng thì thào, đến tột cùng là loại nào công pháp hoặc bảo vật mới có thể dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng, tụ tập thành nhiều như vậy ngũ sắc tiên vân. Bạc Vân Tuấn khẽ lắc đầu bất ngữ, trong mắt mang có vài phần khó có thể tin thần sắc phức tạp, tuy rằng cùng Lý Mộ Nhiên đã từng ở chung một thời gian ngắn, cũng liên tiếp từng trải qua hắn thủ đoạn thần thông, nhưng là hắn đến nay vẫn đang không quá năng lực nhận. Tương tự là độ kiếp hậu kỳ tu vi, thần thông của đối phương thủ đoạn rõ ràng năng lực cao hơn chính mình ra nhiều như vậy. Xem ra chúng ta trong thời gian ngắn vẫn còn không thể tiếp tục phấn đấu man hoang tiên vực. Đan Phượng kinh ngạc vọng trên bầu trời từng đóa ngũ sắc tiên vân, vui buồn nửa nọ nửa kia. Lý Mộ Nhiên là trong đội ngũ một thành viên, hắn thật lực mạnh bạo, đối Đan Phượng đám người mà nói cũng là chuyện tốt, bất quá cũng không biết Lý Mộ Nhiên đang tu luyện công pháp gì thần thông, thế nhưng đưa tới ngũ sắc tiên vân thiên tượng. Trải qua hơn nửa năm này nghỉ ngơi và hồi phục, Hoắc Vân Lai chờ ba người cũng đã khôi phục chân nguyên thể lực, chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể tiếp tục du lịch, nhưng trong đội ngũ quan trọng nhất người tâm phúc Lý Mộ Nhiên thì vẫn bế quan không ra, hiển nhiên còn tại tu hành bên trong. Hoắc Vân Lai đám người không dám đánh quấy nhiều Lý Mộ Nhiên tu hành, lại không dám bỏ xuống Lý Mộ Nhiên đi phấn đấu man hoang tiên vực, chỉ có thể lặng lặng chờ. Hoắc Vân Lai ba người đang xì xào bàn tán, trong chớp mắt một đạo ngũ sắc tiên quang từ kỳ môn bát quái động trùng phi ra, thẳng vào mây trời. Xung quanh ngũ sắc tiên vân đều hướng tiên quang trung tuần tới, cũng bị này ngũ sắc tiên quang hút đi nguyên khí, chỉ khoảng nửa khắc biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ sắc tiên quang có trượng phẩm chất, mờ ảo rực rỡ, nhưng là rằng có mấy hơi thở công phu, liền chợt lóe vừa nhập trong hư không, cứ thế biến mất không thấy. Xung quanh ngũ sắc tiên vân cũng không còn tồn tại nữa, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất, hết thảy khôi phục lại yên lặng. Đây là thần thông gì? Hoắc Vân Lai cùng Đan Phượng chờ hai mặt nhìn nhau, đều là không rõ vì sao. Kỳ môn bắt quái động bên trong, Lý Mộ Nhiên tại khôn trong điện ngồi khoanh chân, chậm rãi thu hồi công pháp, mở ra hai mắt. Nay một luồng càn khôn nguyên khí kích phát thời gian, lại còn có như thế động tĩnh lớn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, vạn nhất phụ cận có tu sĩ cấp cao hoặc tiên thú, chắc chắn sẽ bị hấp dẫn mà tới. Hơn nữa, Thái Thanh cấm chế uy lực đã tiêu hao gần đủ rồi, ngăn cách hiệu quả yếu đi rất nhiều, chỉ sợ khó có thể ngăn cản ô, Bạch Hai Tiên truy trà vãn bối vị trí. Triệu Vô Danh nói, ngươi bố trí Thái Thanh cấm chế gần là gia lông, chân chính Thái Thanh cấm chế, ít nhất có thể tại vạn năm nội ngăn cách hết thể hơi thở và thần niệm điều tra. Thế nhưng ngươi đã thành công kích phát rồi càn khôn nguyên khí, này so với Triệu Mộ đoán trước còn phải nhanh một chút. Hơn nửa năm này tới nay, Lý Mộ Nhiên tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vượt qua hóa phàm kiếp và đạo tâm kiếp hai đại tiên kiếp hậu, Lý Mộ Nhiên pháp thân thân thể, tâm cảnh tâm thần, đều càng thêm thích hợp tu luyện tiên giới nguyên khí và tiên gia công pháp. Hắn nguyên bản gặp được nhất khí hóa tam thanh công pháp bình cảnh cũng không còn tồn tại nữa, điều này làm cho hắn tu hành càng thêm thông thuận. Hơn nửa năm này tu luyện hiệu quả, thậm chí vượt qua trước kia tại tiên giới tu luyện hơn 10 năm. Rất nhiều chân chính cao minh tiên gia thần thông, Lý Mộ Nhiên cũng rốt cục có thể bắt đầu tu luyện hoặc nắm giữ. Lý Mộ Nhiên nói, càn khôn nguyên khí đã kích phát, vạn bối cũng đã lại thi pháp cảm ứng được tiểu lôi vị trí, là thời gian tiếp tục tiến lên, sớm một ngày tìm được tiểu lôi. Triệu Vô Danh cũng tỏ vẻ đồng ý. Hắn nói, tuy rằng ngươi chuyến này hung hiểm khó liệu, nhưng là Triệu Mỗ tin tưởng Thư Tiên Hiên Viên Đạo Hữu được đến cảm ứng hậu, nhất định sẽ toàn lực nghĩ cách cứu viện. Chỉ cần Hiên Viên Đạo Hữu đi vào, cái gì ô, Bạch Hai Tiên, đều không đáng giá nhắc tới, cho dù là toàn bộ Thiên Ma Giáo, cũng có thể tùy tay xóa đi. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn thu thập một phen hậu, liền bay ra kỳ môn bắt quái động. Hoắc Vân Lai chờ đang bàn luận, chợt thấy Lý Mộ Nhiên bay ra, vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi bầu trời có cảnh tượng kỳ dị, chẳng lẽ là Lý Đạo Hữu thần thông đại thành? Hoắc Vân Lai thử hỏi. Không dám không dám, chính là chút tài mọn mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thản nhiên nói. Mọi người gặp Lý Mộ Nhiên không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi tới. Đan Phượng đưa ra tiếp tục du lịch man hoang tiên vực việc, Lý Mộ Nhiên miệng đầy trả lời. Bạc Vân Tuấn lập tức thu hồi kỳ môn bắt quái động, bốn người dựa theo Lý Mộ Nhiên chỉ phương hướng tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, Lý Mộ Nhiên chờ vẫn là lấy tiên phù hạc và dẫn đường điệp vì đội quân tiền tiêu, vẫn thật cẩn thận chậm rãi phi hành, tuy rằng tốc độ không tính quá nhanh, lại tránh được không ít quá mức nguy hiểm khu vực, đồng thời cũng hơi có thu hoạch. Sau mấy tháng ngày nào đó, một chuyến bốn người đang tại một mảnh sương mù tràn ngập tử trong rừng trúc thăm dò. Mảnh này trúc tía lâm sương mù đại không tầm thường, thế nhưng năng lực mê hoặc phương hướng, Lý Mộ Nhiên chờ đã ở chỗ này thăm dò hơn 3 canh giờ, lại không có tìm được đường ra. Trúc tía là tiên trúc, phiến lá bình thường hiện màu tím nhạt, nhan sắc càng sâu, năm càng cao. Điển tịch trung bình có ghi lại, trúc tía lại xưng bảo trúc, bởi vì có không ít tiên thảo tiên dược và hiếm quý trùng thú, đều thích sinh hoạt tại tử trong rừng trúc. Bốn người nhìn thấy như vậy một mảng lớn trúc tía lâm, vừa rồi không có dò xét đến nguy hiểm gì, cho nên liền tiến vào nơi này bảo vật, không nghĩ tới rõ ràng lạc mất phương hướng rồi, trong lúc nhất thời khó có thể tìm được đường ra. Bạc Vân Tuấn nhíu mày nói, này sương mù là lai lịch gì? Rõ ràng chúng ta thần niệm có thể không tốn sức chút nào xuyên thấu mà qua, nhưng là dò xét đến phương hướng lại hỗn loạn vật mẹo, vòng nửa ngày lại tại chỗ đảo quanh. Cố tình chúng ta tầm mắt cũng chịu đến sương mù quấy nhiễu, vừa trúc tía lâm liền khó có thể tìm được phương vị. Đan Phượng tiếp lời nói, đích xác cổ quái. Chính là lớn như vậy một mảnh trúc tía lâm, hơn phân nửa dấu có một chút giá trị không tầm thường bảo vật, nếu là liền trực tiếp như vậy từ trên cao bay vút mà qua, bỏ qua như vậy cơ duyên lại cảm thấy thập phần đáng tiếc. Lý Đạo Hữu, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể phát hiện có huyền cơ gì? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói, còn đây là huyền thuật, để mà mê hoặc lòng người, có chút cao minh. Này tòa tử trong rừng trúc, tất có yêu nghiệt. Hoắc Vân Lai nghe vậy trong lòng hơi động, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối lung linh tiên ngọc luyện chế hình tròn ngọc bội, nhẹ nhàng ma sát vài cái, ngọc bội thượng dần dần nổi lên một tầng mông lung vầng sáng. Hoắc Vân Lai nhất thời biến sắc, Lý Đạo Hưu nói không sai, nơi này có một con sơn tinh, hơn nữa oán khí không nhỏ. Chương 1340, vô danh lệnh, nam. Chương 1340, vô danh lệnh, ngũ. Sơn tinh. Đan Phượng nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng lùi lại mấy bước, lui sau lưng Lý Mộ Nhiên. Sơn tinh là một loại oán linh, bình thường là tu sĩ cấp cao chết sau, nếu oán khí quá lớn, này còn sót lại một luồng nguyên thần liền có khả năng bằng vào oán khí dành dụng lên. Hơn nữa một ít thiên thời địa lợi chờ cơ duyên xảo hợp nhân tố, dần ra sẽ hình thành sơn tinh loại quái vật này. Một dạng nói đến, sơn tinh bởi vì oán khí quá lớn, cũng đều thập phần hung ác, người tu tiên mỗi người tránh thật xa. Bởi vì diệt sát một con tiên thú vẫn còn có một ít tài liệu tinh nguyên, nhưng tốn sức khí lực diệt sát một con sơn tinh lại không chiếm được bất luận gì bảo vật. Hơn nữa, sơn tinh hướng hung tàn, chỉ sợ so với đại đa số tiên thú đều lợi hại hơn nhiều lắm. Có sơn tinh lời nói, chúng ta vẫn là rời đi mảnh này từ trúc lâm đi. Đơn mày Phượng nhíu lại nói, hắn rõ ràng có chút sợ hãi. Không vội Hoắc Vân Lai nói, bằng vào ta bọn bốn người lực lượng, chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại sơn tinh, nên đều có sức đánh một trận. Hơn nữa, nay tòa tử trúc lâm có sơn tinh thủ hộ, trong đó tiên thảo tiên dược loại bảo vật, càng không dễ dàng bị phụ cận tiên thú cắn ướt, chúng ta ở đây tìm được bảo vật cơ hội lớn hơn nữa. Không sai. Phượng tiên tử nếu là sợ hãi, không ngại ẩn thân chúng ta phía sau. Sơn tinh loại quái vật này, ưa âm e ngại dương, bản công tử tu luyện chính là thuần dương công pháp, dương khí dư thừa, sơn tinh tả vật không dám tới gần. Bạc Vân Tuấn nói, thâm vận một cỗ chân nguyên, nhất thời một luồng thuần dương khí trải rộng quanh thân, này dương khí thập phần tinh thuần, long lánh này còn như ngọn lửa phát sáng. Phượng tiên tử thấy hai người thuyết pháp như vậy, hình như yên tâm một chút, gật gật đầu, cũng không lại nóng lòng rời đi nơi này. Lý Mộ Nhiên nhìn chăm chú Hoắc Vân Lai ngọc bội trong tay nhìn kỹ một hồi, nói, Hoắc huynh bảo vật trong tay chính là oán hận chất chứa bản. Nghe nói bảo vật này có thể cảm ứng trong lòng oán khí, truy tra sơn tinh nên phải có chút phương tiện. Hoắc Vân Lai kinh ngạc nói, Lý đạo hữu quả nhiên kiến thức bất phàm, oán hận chất chứa bản thứ này chính là bảng môn chi thuật, quá mức ít có người biết, điển tịch chung cũng ít có ghi lại, Lý đạo hữu rõ ràng năng lực nhận ra bảo vật này. Oán hận chất chứa bản năng lực cảm ứng tu sĩ trong lòng oán khí, bất tài từng trong lòng oán hận chất chứa không ít, liền dùng vật ấy tới tu luyện tâm cảnh. Bình ổn bản thân tâm đoán hậu đã có nhiều năm chưa từng vận dụng bảo vật này, không nghĩ tới lúc này rõ ràng phát huy được tác dụng. Dứt lời, Hoắc Vân Lai duỗi chỉ bắn ra, lại đang ngọc bội thượng đánh ra một đạo pháp quyết, ngọc bội thượng vầng sáng dần dần tụ tập đi ra, hóa thành một khỏa to bằng ngón cái bẹ ở hình dạng trùng sáng, phiêu ở giữa không trung, cũng từ từ hướng nơi nào đó bay đi. Chúng ta đuổi kịp. Hoắc Vân Lai khẽ quát một tiếng, tùy kia khỏa trùng sáng bay đi. Lý Mộ Nhiên chờ trả lời một tiếng, theo sát phía sau. Bốn người cùng oán hận chất chứa bản chỉ dẫn, tại tử trúc lâm trung xuyên qua nửa canh giờ, quả nhiên không còn là tại đường cũ vòng vòng tử, mà là tiến nhập tử trúc lâm ở chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi, bọn họ quả nhiên phát hiện vài cọng năm phẩm chất đều cũng không tệ lắm tiên thảo tiên dược, hơn nữa đều không có lợi hại tiên thú quái vật chờ đợi, Đan Phượng dễ dàng liền đưa chúng nó rời vào chính mình tùy thân động phủ tiên dược huyền chính giữa. Đột nhiên, oán hận chất chứa bản kích phát kia khỏa chùm sáng trong dây lát lóng lánh một chút. Sau đó ngay tại phanh một tiếng vang nhỏ trung hóa thành một viên viên bụi giống như quan viên, dần dần tán loạn biến mất ở xung quanh trong sương mù dày đặc. Tìm được rồi. Hoắc Vân Lai thần sắc nhất biến, lập tức tay háo bảo vung lên, hơn 10 mai màu vàng tiểu lá chắn nối đuôi nhau bay ra, xoay quanh bảo hộ ở bốn người xung quanh. Lý Mộ Nhiên soát một tiếng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt huy kiếm, một cỗ tiên khí chân nguyên chăm chú phía dưới, kiếm này quanh thân hào quang long lánh, như mặt trời chói chang nắng gắt. Tán đi. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay huy kiếm nhẹ nhàng đồng nhất, vạn đạo kiếm quang mà ra, kiếm quang xuyên thấu bốn phía sương mù, trong nháy mắt đem phạm vi vạn trượng bên trong sương mù bị xua tan mở ra, cảnh trí xung quanh ánh vào bốn trong mắt người. Thật lớn một gốc cây trúc tía. Đan Phượng kinh hô một tiếng, tại bốn người đằng trước hơn ngàn ngoài trượng, có một gốc cây thật lớn trúc tía, này gốc cây trúc tía ít nhất có 7-8 trượng phẩm chất, mười mấy người ôm hết không đến, trúc tía cao tới 100 trượng, nó cảnh từ cao 20 trượng nơi hướng bốn phía mở rộng ra tới. Vẫn lan tràn đến phạm vi trăm trượng, rậm rạp, cả vật thể thâm tử sắc lá trúc ven cảnh trúc hai bên chỉnh tề có thứ tự phân bố, che gió đụng mưa, giống như một tòa thật to nhà trúc. Trúc tía mặc dù năm lại dài, một dạng cũng chỉ có to một tấc mảnh, mấy trượng cao, này gốc cây trúc tía đại có chút không tầm thường, tự nhiên để cho nhân kinh ngạc. Bất quá, càng làm cho Lý Mộ Nhiên đám người cả kinh chính là, trúc tía phía dưới, có một cái bạch y nữ tử bóng dáng, như ẩn như hiện. Lý Mộ Nhiên đám người vẫn còn chưa thấy rõ sở, sương mù lại sẽ này trúc tía bao phủ. Lý Mộ Nhiên lại huy kiếm vừa bổ, vạn đạo kiếm quang đem trúc tía phụ cận xương mù lại bị xua tan mở ra. Lúc này đây, bạch y nữ tử kia thân hình mọi người thấy rành mạch, hơn nữa, bạch y nữ tử còn chủ động xoay người lại. Tại bạch y nữ tử lúc xoay người, Đan Phượng trong lòng nhắc tới, không khỏi núp ở Lý Mộ Nhiên và Bạc Vân Tuân phía sau. Sơn Tinh là hung ác đồ vật, hắn vốn tưởng rằng hội thấy cái gì cực kỳ đáng sợ tình hình, nhưng không nghĩ tới, bạch y nữ tử kia xoay người hậu, hắn lại thấy được một trường có chút thanh tú trắng non gương mặt, này nữ khỏe mắt ngậm vẻ ưu hoán, dung nhan hơi có vẻ khô tàn nhưng vẫn không mất xinh đẹp tuyệt trần, một bộ điềm đạm đáng yêu yếu tiểu nữ tử thần sắc, nơi nào có nửa điểm trô đáng sợ. Đây là Sơn Tinh. Đan Phượng sững sờ, lá gan cũng lớn không ít, hắn mang trong lòng nghi hoặc, nói, này nữ quả thực là ta thấy mà yêu. Ở đâu giống điển tịch trùng ghi lại đáng sợ như vậy? Cái này Hoắc Vân Lai cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, hoán hận chất chứa bản rõ ràng cảm ứng được này nữ trên người có một cỗ không kém đoán khí, chính là hắn. Cổ quái. Bạc Vân Tuấn lắc lắc đầu, không nói thêm gì, hắn kia nhíu mày nghi hoặc đánh giá biểu tình cũng đủ để chứng minh hắn cũng cảm thấy này nữ không giống như là nghe đồn bên trong Sơn Tinh. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn chăm chú bạch y nữ tử một lát, nói, hắn đích xác chính là Sơn Tinh. Chẳng qua đoán khí có nhiều chủng. Đại bộ phận Sơn Tinh đều là hung oán khí tích tụ mà thành, cho nên thập phần hung ác, nhưng này nữ là một thân ai oán khí, cũng không làm sao hung ác, nhưng là chúng ta cũng không muốn phớt lờ. Càng làm cho tại hạ kỳ quái chính là, này nữ thân thể quả thực như là chân thật tồn tại, không giống như là oán khí biến ảo mà thành, cũng không biết trong đó có gì huyền cơ. Rốt cuộc là thân phận như thế nào, vừa hỏi liền biết. Hoắc Vân Lai ho nhẹ một tiếng, đi về phía trước mấy bước, ôm quyền chắp tay, nho nhã lễ độ nói. Bất tài bọn bốn người trên đường đi qua nơi này, mạ muội quấy rầy tiên tử thanh tu, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Bạch y nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vân Lai, mỉm cười, lại không có trả lời, chính là lắc lắc đầu. Cũng không biết hắn trở thành Sơn Tinh đã bao lâu, có lẽ sớm ngôn ngữ không thông. Lý Mộ Nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó phân ra một tia thần niệm, ngưng tụ ra một viên ngự thần châu, rồi chỉ bắn ra, đem chậm rãi bay đến bạch y nữ tử trước người. Chúng ta cũng không ác ý. Chính là tò mò tiên tử vì sao ngưng lại nơi này. Lý Mộ Nhiên nói, nếu tiên tử nguyện ý cùng bọn ta nói chuyện với nhau, xin mời ăn vào này khỏa ngự thần châu. Bạch y nữ tử kia hình như hiểu rõ Lý Mộ Nhiên ý tứ, hắn quét kia ngự thần châu liếc mắt một cái, hình như không có cảm ứng được uy hiếp gì. Hắn lại duỗi thân chỉ đem ngự thần châu nắm ở trong tay, tò mò thưởng thức một lát, ngự thần châu đột nhiên vỡ vụn ra tới, hóa thành vô số thanh âm dũng mãnh vào trong thai của nàng. Bạch y nữ tử kinh ngạc một chút. Nhưng ngay lập tức sẽ khôi phục kiên tĩnh. Chưa xong còn tiếp bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ vì này nhi sinh cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1341, vô danh lệnh, 6. Chương 1341, vô danh lệnh, 6. Một lát sau, bạch y nữ tử chủ động mở miệng nói. Các ngươi chính là tướng công phái tới. Hắn vì cái gì không chịu tự mình gặp ta? Lý Mộ Nhiên chờ nhất thời hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Này nữ làm Sơn Tinh lâu, hơn phân nửa đã điên điên khủng khủng. Hoắc Vân Lai truyền âm nói, chúng ta cẩn thận ứng đối, vạn nhất chọc giận hắn, nói không chừng cũng sẽ có chút phiền phức. Hắn là nơi này Sơn Tinh, khẳng định biết Tử Trúc Lâm chúng có này một ít bảo vật, chỉ cần hắn chỉ điểm một chút, chúng ta liền bớt đi rất nhiều phiền toái. Đan Phượng gật gật đầu, ôn nhu nói, tỷ tỷ tướng công là vị nào? Tỷ tỷ lại tên gọi là gì? Ta tướng công là Vân Xanh công tử. Bạch y nữ tử thốt ra, về phần thiếp thân tên. Bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt trần ngưng lại, hình như rơi vào trầm tư, hắn sửng sốt một lát sau, lắc lắc đầu, lâu lắm, ta đã quên đi rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm lắc đầu, phỏng chừng lại là một hồi tình nghiệt, nam bạc tình bạc nghĩa, nữ lại si tình sâu nặng. Nay nữ thật lớn oán nghiệm, hắn ngay cả tên của mình đều quên. Lại còn đối tướng công danh hào nhớ rõ rành mạch. Vân Xanh công tử. Hoắc Vân Lai hướng, Lý Mộ Nhiên đám người nhìn thoáng qua, bốn người đều khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói cái tên này. Các ngươi không phải tướng công phái tới sao? Bạch y nữ tử có chút thất vọng. Hắn cúi đầu trầm mặc một lát sau, nói, các ngươi có thể hay không giúp thiếp thần một việc. Tiên tử cứ nói đừng ngại, chúng ta làm hết sức. Hoắc Vân Lai miệng đầy đáp ứng nói. Chỉ cần đối phương có việc muốn nhờ. Bọn họ là có thể thuận tiện yêu cầu này nữ đem Tử Trúc Lâm trung bảo vật dâng ra, đang hợp ý. Bạch y nữ tử sâu kín nói, các ngươi có thể hay không đến một khuyết thành trung tìm được ta tướng công Vân Xanh công tử, nói cho hắn biết ta tại Tử Trúc Lâm trung đằng hắn, xin hắn cần phải tới gặp. Một khuyết thành. Đan Phượng trừng lớn hai mắt, hắn căn bản chưa nghe nói qua tiên cung kết giới chúng có như vậy một tòa đại thành. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lại biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc vẻ. Tiên tử nói chính là Ngũ Khuyết Thiên Thành một trong Mộ Khuyết Thành. Lý Mộ Nhiên hỏi. Đúng. Bạch y nữ tử gật gật đầu. A. Hoắc Vân Lai chờ nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ Khuyết Thiên Thành tên tuổi làm cho bọn họ nhớ tới điển tịch chung ghi lại một ít chuyện xưa. Tại rất nhiều năm trước kia, tiên giới rất nhiều hưng thịnh phồn vượng đại tộc, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Man Hoang Tiên vực bên trong, hơn nữa từng ở Man Hoang Tiên vực ở chỗ sâu trong tu kiến tiếng tăm lừng lẫy kim một thủy hỏa thổ năm tòa đại thành trì, cũng lấy trận pháp liên kết gia trì, xưng là Ngũ Khuyết Thiên Thành. Ngũ Khuyết Thiên Thành là các đại tiên tộc căn cơ, nhưng mà ngay tại nhiều năm trước thiên ma hướng loạn bên trong, các đại tiên tộc thương vong thảm trọng, Ngũ Khuyết Thiên Thành cũng hầu như toàn bộ làm tổn thương, sau lại thiên ma hướng loạn bình định, nhưng các đại tiên tộc tu sĩ cũng lui về tiên cung kết giới bên trong, Ngũ Khuyết Thiên Thành lịch sử liền tuyên cao chấm dứt. Thiên ma hướng loạn đã là hơn 10 vạn năm trước sự tình trước kia, này nữ rõ ràng sinh hoạt tại Ngũ Khuyết Thiên Thành một trong Mộ Khuyết Thành bên trong, nói rõ hắn sinh hoạt niên kỷ thay mặt ít nhất đã là thập mấy vạn năm trước. Cách xa nhau lâu như vậy, cái gì cái gọi là Vân Xanh công tử, chỉ sợ đã từ lâu không còn tồn tại nữa. Tiên tử đã như vậy gặp lại Vân Xanh công tử, vì sao không tự mình đi Mộ Khuyết Thành tìm hắn? Lý Mộ Nhiên hỏi. Bạch y nữ tử lắc đầu cười khổ một tiếng, vị công tử này có chỗ không biết, thiếp thân không cách nào lập tức nơi này. Dứt lời, hắn bỗng nhiên thả người bay lên, bạch y tung bay hướng trúc tía ngoại bay đi, kết quả, hắn vừa vặn bay ra này thật lớn trúc tía bên ngoài trăm trượng, thân hình liền lập tức bắt đầu tán loạn, hắn đành phải quay người về tới trúc tía phía dưới. Thiếp thân đại khái là ngưng lại nơi này lâu lắm hậu, thân thể thế nhưng cùng này trúc tía dung hợp lại cùng nhau, không cách nào rời đi trúc tía ở ngoài. Bạch y thiếu nữ giải thích, cho nên, chỉ có thể thỉnh các vị đạo hữu thay hướng tướng công thông báo một tiếng, đã nói thiếp thân vẫn ở chỗ này chờ hắn. Chính là Đan Phượng thấy vậy nữ si tình, có chút không đành lòng đạo rõ ràng chân tướng, bất quá hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đã cách nhiều năm như vậy, chỉ sợ Vân Xanh công tử cũng đã đi về coi tiên. Không sao, bạch y nữ tử mỉm cười, thiếp thân cùng tướng công sớm có ước định, đời đời kiếp kiếp đều đã cùng một chỗ. Cho nên hắn vô luận chuyển thế sống lại ở nơi nào. Đều đã không xa vạn dặm tới nơi này gặp thiếp thân một mặt. Hoắc Vân Lai than nhẹ một tiếng, nói, vạn nhất hắn chuyển thế sau khi, không nhớ rõ kiếp trước việc, cũng không nhớ rõ cùng tiên tử ước định, chỉ sợ tiên tử chính là bạch chờ một hồi. Những lời này hình như chọc vào bạch y nữ tử chỗ đau, hắn im lặng bất ngữ, một lát sau thế nhưng túi đầu nước nở lên. Nhi hắn nước nở khi, kia một chuôi chuôi chân châu giống như nước mắt rõ ràng hóa thành một từng mảnh xương trắng, khuếch tán đến bốn phía, để cho xung quanh xương mù càng thêm nồng đậm. Lý Mộ Nhiên đám người nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới này tử trúc lâm bên trong cổ quái sương ngủ, dĩ nhiên là này nữ đau lòng nước mắt biến thành, tràn ngập ai hoan khí, khó trách làm cho nhân mê loạn phương hướng. Khóc một hồi hậu, bạch y nữ tử dùng ống tay áo sờ sờ khoe mắt, nói, thiếp thân cũng có này lo lắng, các vị đạo hữu có thể hay không giúp thiếp thân tìm một chút, có lẽ có thể tìm được tướng công chuyển thế người, chỉ cần đưa hắn mang đến nơi đây, thiếp thân chắc chắn có thể làm cho hắn nhớ lại năm đó chuyện xưa. Cái này Hoắc Vân Lai lộ ra vẻ khó khăn, tìm kiếm mười mấy vạn năm trước một cái không nổi danh thượng cổ tu sĩ chuyển thế sống lại nhân, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là hắn nhìn thấy bạch y nữ tử kia điềm đạm đáng yêu cầu xin thần sắc, lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. Hoắc Vân Lai chuyển thế hướng Đan Phượng nhìn thoáng qua, bỏ vào đi cầu trợ giúp ánh mắt. Đan Phượng đều là nữ tử, có lẽ có biện pháp trấn an này nữ. Đan Phượng cũng không nhẫn trực tiếp cự tuyệt, hắn đổi đề tài, hỏi: Tỷ tỷ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lại ở chỗ này chờ đợi Vân Xanh công tử, tỷ tỷ đem chuyện cũ kỹ càng tỉ mỉ báo cho biết chúng ta cũng phương tiện tìm được Vân Xanh công tử hoặc là hắn chuyển thế người. Nói, Đan Phượng hướng Lý Mộ Nhiên chờ nháy mắt, truyền âm nói, này nữ trong lòng ai oán quá sâu, phải tìm được Vân Xanh công tử hoặc này chuyển thế người tuyệt không có khả năng, đối đãi chờ nghe nói hắn chuyện cũ sau khi, sẽ theo liền tìm một tu sĩ tự xưng là Vân Xanh công tử chuyển thế, cùng với gặp mặt. Cũng tốt hóa giải trong lòng nàng oán nghiệm. Lý Mộ Nhiên chờ âm thầm gật đầu, này không mất một cái cao minh chủ ý. Bạch y nữ tử hình như cũng không biết Đan Phượng tính toán, hắn gật gật đầu, nói, được rồi, vài vị đạo hữu nếu là không chê rong giải, thiếp thân đã đem năm đó việc nhất nhất nói tới. Năm đó thiếp thân cùng Vân Xanh công tử nhất kiến trung tình, thế nhưng thiếp thân cùng Vân Xanh công tử xuất thân từ cho nhau đối địch hai đại tiên tộc, hai trong nhà thậm chí còn có túc cửu. Ta hai người sợ hãi song phương tộc nhân phản đối. Liên ước định tại ngày mùng ngày 7 tháng 7 đêm đó giờ tí, đi tới nơi này tử trúc lâm chung gặp gỡ, sau đó cùng nhau bỏ trốn, rời đi Ngũ Khuyết Thiên Thành khu vực, đi hướng Man Hoang Tiên vực mặt khác các nơi phân đấu. Ước định thời gian đã đến trước, thiếp thân đem việc này báo cho biết bên người thân cận vài vị tỷ muội, cùng các nàng lưu luyến. Ai ngờ một người trong đó thế nhưng đem việc này bẩm báo trong tộc trưởng bối, vị trưởng bối kia lập tức hạ lệnh, đem thiếp thân nhốt ở trong nhà, hơn nữa cửa ải này chính là trăm. Nhiều năm. Sau trăm tuổi, thiếp thân rốt cuộc tìm được cơ hội, tại một vị muội muội dưới sự trợ giúp chạy đi, đi tới nơi này Tử Trúc Lâm bên trong, chính là nhưng không có nhìn thấy Vân Xanh công tử. Thiếp thân không dám rời đi, cũng không dám chung quanh tìm hiểu tin tức, sợ hai gặp được tộc nhân lại bị tóm lại, liền luôn luôn tại nơi này khổ sở chờ đợi. Cũng không biết đợi bao lâu, theo đạo lý nói thiếp thân tuổi thọ sớm đã hao hết, nhưng thiếp thân rõ ràng tại đây trúc tía che chở cho, thân thể vẫn hoàn hảo bảo tồn, còn sót lại nguyên thần cũng dựa vào một cỗ hoàn khí tụ tập, chút bất chi bất giác tiểu thành hiện ở cái này tình trạng. Chính là nhiều năm như vậy trôi qua, ngẫu nhiên cũng có một chút tu sĩ đi ngang qua nơi này, thiếp thân cũng sẽ kính nhờ bọn họ tìm kiếm tướng công, nhưng thủy chung bặt vô âm tín, thiếp thân thủy chung không cách nào nhìn thấy tướng công một mặt. Nói tới đây, bạch y nữ tử nhịn không được lại thấp giọng nước nở lên. Lý Mộ Nhiên chờ liếc nhìn nhau, cùng từ trong mắt đối phương nhìn thấu tiếc hận vẻ. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm than, đây bất quá là một cái lại phổ không qua lọt bi kịch chuyện xưa. Hơn phân nửa là Vân Xanh công tử năm đó đợi không được bạch y nữ tử xuất hiện, liền buông tha cho ước định, sau lại liền đưa nàng quên sạch sành sanh, cho nên vẫn không có lại đến này Tử Trúc Lâm. Dù sao năm đó ước định, chính là một câu, có thể vì thế chờ thêm trăm. Nhiều năm, thật sự hiếm thấy. Vân Xanh công tử làm không được, cũng không tính bạc tình bạc nghĩa. Đan Phượng chợt đều muốn khuyên bạch y nữ tử buông tha cho, nhưng là đối phương cũng chờ nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng không phải nói mấy câu có thể trấn an. Bạch y nữ tử thấp giọng nước nở, nước mắt của nàng hóa thành sương trắng, bao phủ trúc tía diệp tùy phong nhi động, phát ra sàn sạt tiếng động, giống như đã ở kèm hắn khóc. Càng nhiều không ít trúc tía diệp chậm rãi bay xuống, xoay quanh tại bạch y nữ tử xung quanh, thật lâu không rơi xuống đất. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nói, tiên tử có thể có Vân Xanh công tử tín vật. Nhược có một kiện đặc biệt tín vật, chúng ta cũng dễ dàng hơn tìm được Vân Xanh công tử. Đan Phượng nghi hoặc nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái, tìm kiếm Vân Xanh công tử quả thực là không thể nào làm được sự tình, chẳng lẽ Lý Mộ Nhiên chân phải làm như vậy? Bạch y nữ tử đình chỉ nước nở, hắn khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối hình nửa vòng tròn tử sắc vân bội. Bạch y nữ tử nói, cái này ngọc bội tổng cộng hai khối, liều mạng cùng một chỗ đó là đoàn viên. Một khắc mai ngọc bội ngay tại tướng công trong tay. Có không đem ngọc bội kia giao cho tại hạ nhìn xem. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ nguyện ý làm hết sức. Bạch y nữ tử mừng rỡ, lập tức đem ngọc bội vứt cho Lý Mộ Nhiên. Đan Phượng đám người nhất thời lại là kinh ngạc lại là cấp. Lý Mộ Nhiên rõ ràng đem này phiền phức ngập trời ôm đồm trên thân. Vạn nhất hắn tìm không thấy Vân Xanh công tử ngược lại chọc giận tới cái này si tình oán nghiệm rất nặng bạch y nữ tử. Nói không chừng lại là một hồi ác chiến. Lý Mộ Nhiên lại không để ý đến nhiều như vậy. Hắn tiếp nhận ngọc bội, lặp lại đánh giá vài cái hậu, đột nhiên đem ngọc bội ném trúc tía, cũng rồi chỉ đánh ra vài đạo pháp quyết. Ngọc bội trung bốc ra từng đạo tử mang, này tử mang dừng ở trúc tía bên trên, cùng trúc tía hòa làm một thể, hoàn toàn không có nửa điểm bài xích. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, trong lòng hắn rất là cảm động, thế nhưng trong lúc nhất thời chưa có nói ra những lời khác ngữ. Chương 1342, vô danh lệnh, 7. Chương 1342. Vô danh lệnh, 7. Đan Phượng gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc khác thường, tò mò hỏi, Lý Đạo Hưu có phải hay không nhìn ra gì đó huyền cơ? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay Đan Phượng, mà là hướng bạch y nữ tử hỏi, Vân Xanh công tử có phải hay không ngũ hành tiên tộc bên trong một tiên tộc nhân? Bạch y nữ tử sững sờ, hắn nhíu mày, lâm vào thật sâu trong suy tư, sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu, hừng, hắn đúng là một tiên tộc nhân. Nhớ rõ thiếp thân cùng hắn sơ lần gặp gỡ khi. Còn từng cùng hắn giao thủ, hắn đúng là thuần túy thuộc tính một tiên pháp. Này một chút rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Lý Mộ Nhiên dùng sức gật gật đầu. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, năm đó chuyện xưa, đã không thể nào suy đoán. Vân Xanh công tử vì cái gì không có ở chỗ này chờ hậu tiên tử, chúng ta cũng không thể hiểu hết. Bất quá, tại hạ đã có một người chuyện xưa, tình hình cùng tiên tử có chút tương tự, không biết tiên tử có nguyện ý hay không nghe vào tiếp theo nói. Cùng tiếp thân tình huống cùng loại. Bạch y nữ tử nghi hoặc mở to hai mắt, một lát sau hắn khẽ gật đầu, thỉnh công tử nói đi. Lý Mộ Nhiên ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói, có một vị công tử trẻ tuổi, cùng yêu thích nữ tử tư định trung thân, nhưng mà hai người đến từ đối địch cửu gia, không thể không thương nghị bỏ trốn thoát đi. Bạch y nữ tử sửng sốt, những thứ này nhưng thật ra cùng thiếp thân và tướng công tình huống giống nhau như lúc. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, vị công tử này ứng với hẹn đi vào địa điểm chỉ định chờ. Cũng là ở một tòa Tử Trúc Lâm chính giữa. Đáng tiếc hắn đã chờ một năm rồi lại một năm, thủy chung đợi không được yêu thích nữ tử xuất hiện. Hắn không biết đối phương đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không dám rời đi, bởi vì hắn luôn cho rằng, cái kia yêu thích nữ tử tùy thời cũng có thể xuất hiện, đi tới nơi này mảnh tử trúc lâm chính giữa. Liên như vậy năm này qua năm khác chờ đợi, vị công tử này hầu như đã tiêu hao hết tuổi thọ, nhưng còn nữ kia tử từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Công tử vẫn đang chưa từ bỏ ý định, hắn đơn giản thi triển thuộc tính một tiên pháp, hóa thân khu vì tiên trúc, trở thành này tử trúc lâm bên trong một viên trúc tía, tiếp tục chờ đợi hắn người thương đã đến. Thẳng đến vạn năm sau khi, hắn rốt cục đợi cho cô gái kia. Chỉ tiếc, hắn đã hóa thân làm trúc, không cách nào cùng người thương nói chuyện với nhau, hắn chỉ có thể tràn từng mảnh trúc tía diệp, vờn quanh tại nữ tử bên người, thay thế hai tay của hắn, đem nữ tử ôm vào lòng. Hắn trở thành tiên trúc hậu, vẫn đang không quên lúc trước muốn chiếu cố này nữ một đời một thế hứa hẹn, hắn toàn lực che chở này nữ, không cho người ngoài tới gần, dùng chính mình sinh cơ duy trì này nữ thân thể không xấu. Dùng chính mình tiên khí trợ giúp này nữ duy trì nguyên thần không tiêu tan. Cứ như vậy, tuy rằng nàng kia cũng không biết hắn liền tại bên người, nhưng là hắn cũng đã cùng nàng cho nhau dựa sát vào nhau từ giữ thập mấy và năm. Lý Mộ Nhiên nói càng về sau, không chỉ có là Đan Phượng, mà ngay cả Bạc Vân Tuấn đều hiểu ý tứ của hắn. Lý Đạo hưu ý là, này gốc cây đặc thù thật lớn trúc tía, chính là Vân Xanh Công Tử biến thành. Bạc Vân Tuấn nhịn không được truyền âm nói như vậy, Vân Xanh Công Tử cũng không phải là người bạc tình. Ngược lại là cực kỳ si tình, thế nhưng hóa thân làm trúc, một mực yên lặng mặc chờ đợi vợ. Chính là, Lý Đạo Hưu suy đoán vẫn còn có một cái điểm đáng ngờ. Đan Phượng nghi hoặc truyền âm nói, bạch y nữ tử nói nàng chỉ bị tộc nhân nhốt trăm năm bên trong, Vân Xanh Công Tử như thế nào sẽ chết đi cũng hóa thân làm trúc. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, này một chút tại hạ cũng không thể hiểu hết. Có lẽ là Vân Xanh Công Tử tại trong vòng trăm năm gặp phiền phức rất lớn, bị trọng thương, tự biết còn thừa sống lâu không có mấy. Liền hóa thân làm trúc, có lẽ là bạch y nữ tử kia tộc nhân dùng nào đó cao minh không gian bảo vật nhốt hắn, hắn tự cho là bị nhốt trăm năm, thực ra có ngàn năm, vạn, nhiều năm. Nhi trong khoảng thời gian này, cảnh còn người mất, Vân Xanh Công Tử đã không cách nào chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể hóa thân làm trúc. Năm đó kết quả xảy ra chuyện gì chuyện xưa, chỉ sợ đã không thể nào biết được. Bạch y nữ tử nghe được Lý Mộ Nhiên chuyện xưa hậu, kinh ngạc vọng bên cạnh trúc tía. Hắn nhịn không được vươn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt phẳng trúc tía cành cây, nhẹ giọng thì thảo, tướng công, thật là ngươi sao? Thiếp thân thật là khờ, tướng công ngay tại bên cạnh mình, làm bạn nhiều năm như vậy, thiếp thân thế nhưng không biết. Trúc tía giống như tại hòa cùng áo trắng lời của cô gái, cành lá tùy thành phong từ từ lay động, phát ra rất nhỏ sàn sạt tiếng động, giống như giữa nam nữ thấp giọng liễu díu lời tâm tình. Đan Phượng nghĩ tới điều gì, nói, nếu này trúc tía chính là Vân Xanh Công Tử. Như vậy hắn nhất định là đem kia mặt khác nửa khối ngọc bội giấu ở trúc tía căn phía dưới. Chúng ta chỉ cần xâm nhập trúc tía căn hạ, liền có thể xác định này gốc cây trúc tía có phải là Vân Xanh Công Tử. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, ngọc bội kia chất liệu giống như vậy, nếu là không gặp được tốt lắm bảo hộ, chốn này trúc tía hạ nhiều năm như vậy, khẳng định đã tổn hại, chỉ sợ không thể nào tìm lên. Chính là, nếu đây thực sự là Vân Xanh Công Tử biến thành, hắn nên lưu lại một chút đặc thù ký hiệu, phương tiện vợ nhận ra mình chứ. Bạc Vân Tuấn vẫn đang nửa tin nửa ngờ, chỉ có tìm được những thứ này ký hiệu, mới có thể xác nhận này thân phận. Không cần rồi. Bạch y nữ tử mỉm cười nói, vô luận là có hay không có thể tìm tới kia nửa khối ngọc bội, đã không trọng yếu. Thiếp thân biết, đây là tướng công. Bạch y nữ tử nhào vào trúc tía thật lớn trên cành cây, từng mảng trúc tía diệp hạ xuống, che ở trên người cô gái, giống như một cái ý chí rộng thùng thình thanh niên, đang đem người yêu ôm vào lòng. Chúng ta liền không quấy rầy nữa rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng nói, hắn hướng Hoắc Vân Lai chờ đưa cho một ánh mắt, ý bảo mọi người lui ra. Chấm đã. Bạch y nữ tử bỗng nhiên nói, đa tạ vị công tử này chuyện xưa đánh thức thiếp thân, tri ân báo đáp, thiếp thân cũng không có những bảo vật khác đem tặng, liền lấy này tử trúc lâm bên trong một kiện bảo bối, tặng cho công tử. Nói, bạch y nữ tử hướng tử trúc lâm ở chỗ sâu trong thổi một cái tiên khí, hắn đằng trước xương mù lập tức tản ra, lộ ra một cái hơn 10 dặm dài thông đạo. Bảo vật liền ở ngay đây. Công tử chỉ cần ven đường này tiến đến, liền có thể tìm tới. Bạch y nữ tử nói. Nguyên lai bảo vật đang ở trước mắt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, buồn cười chúng ta liên tiếp trải qua nơi đó, lại đều cùng bảo vật gặp thoáng qua, không biết mình đau khổ truy tìm chính là bảo vật, thực ra liền tại bên người. Bạch y nữ tử trong lòng hơi động, hắn chỉ cảm thấy Lý Mộ Nhiên những lời này hình như thâm ý sâu sắc. Hắn ngơ ngác xuất thần một hồi, sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng thì thào, công tử nói có lý. Chúng ta cả đời đau khổ truy tìm chính là đồ vật, thường thường ngay tại bên cạnh mình, không phải không chiếm được, mà là chính mình không có phát hiện, không có quý trọng. Như vậy công tử đâu? Công tử có thể có này cảm ngộ, chắc chắn cũng là cái có chuyện xưa nhân. Công tử tại truy tìm cái gì? Công tử muốn truy tìm chính là nhân hoặc vật, phải chăng ngay tại bên cạnh mình? Bạch y nữ tử hướng Lý Mộ Nhiên hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, im lặng bất ngữ. Thiên hạ thực sự như vậy si tình người sao? Đan Phượng nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, hắn nhịn không được hướng Bạc Vân Tuấn nhìn thoáng qua, nhìn đến Bạc Vân Tuấn ánh mắt đang chăm chú nhìn chính mình, vì thế gò má nàng ửng đỏ, túi đầu tới. Hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Hoắc Vân Lai cảm thán nói, một cái sơ tinh, một gốc cây trúc tía, sau lưng vẫn còn có một đoạn như vậy ly kỳ khúc chiết, dứt lòng người chàng chuyện xưa. Nếu không phải Lý Đạo Hưu vạch trần, bất tài thật đúng là không nghĩ tới, này trúc tía thế nhưng chính là Vân Xanh công tử. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1343, vô danh lệnh, 8. Chương 1343, vô danh lệnh, 8. Lý Mộ Nhiên bọn bốn người từ biệt Bạch Y nữ từ khi, người sau vẫn đang nằm tại trúc tía bên trên, khuôn mặt dán cây gậy trúc. Kia mới mẻ tươi cười đem mặt mày trong đó khuôn mặt u sầu đoán niệm quét một cái sạch sành xanh. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên đám người đã đến cũng không có chân chính thay đổi cái gì hiện trạng, nhưng là đối này nữ mà nói, nàng lúc này một mặt thỏa mãn vẻ, cùng lúc trước vậy cũng thương u đoán bộ dáng tưởng như hai người. Lý Mộ Nhiên chờ dần dần đi xa, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy sương mù đem Bạch Y nữ tử và trúc tía hình dáng bao phủ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Bốn người thuận Bạch Y nữ tử phía trước chỉ điểm, đi vào tử trúc lâm ở chỗ sâu trong, rất nhanh, Đan Phượng liền cảm ứng được một cỗ tinh thuần tiên dược hơi thở. Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, thiếp thân luyện đan nhiều năm, còn chưa hề cảm nhận được tinh thuần như thế nồng đậm tiên dược khí, này gốc cây tiên dược niên kỷ phân, chỉ sợ cao khó có thể tưởng tượng. Thuận luồng hơi thở này, Đan Phượng mang Lý Mộ Nhiên đợi khi tìm được một gốc cây ngũ hành tiên tham bên trong mục tiên tham. Đan Phượng cẩn thận đem mục tiên tham đào ra, đánh giá cẩn thận giám định một phen hậu, mừng rỡ nói: này gốc cây mục tiên tham niên kỷ phân ít nhất có 10 vạn năm. Ngũ hành tiên tham các có thần thông, kim tiên tham ăn vào năng lực kiên cố tiên thân, hỏa tiên tham ăn vào năng lực tăng cường chân hỏa thần thông, thổ tiên tham ăn vào năng lực tăng lên kinh mạch tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện, thủy tiên tham ăn vào năng lực mở rộng đan điền dung lượng, để cho pháp lực càng sâu sắc thêm hơn dày. Nhi mục tiên tham ăn vào hậu, có thể trực tiếp gia tăng nhiều năm tu vi pháp lực. Này gốc cây mục tiên tham năm cực cao, nếu là luyện thành tham tiên đan, ít nhất có thể gia tăng chúng ta 1.000 năm tu hành pháp lực. Bạc Vân Tuấn nói, này gốc cây tiên tham quý giá như thế, chính là gia tăng một ít tu hành thật sự có chút đáng tiếc. Chúng ta không bằng đem bán cho chân tiên cao nhân, bọn họ chắc chắn nguyện ý lấy ra chúng ta càng cần nữa báu vật giao dịch. Đan Phượng lắc lắc đầu, Bạc công tử có chỗ không biết, một tiên tham không thể ghép, một khi đào ra, muộn nhất trong vòng 3 ngày đã sắp luyện thành đan dược, nếu không dược tính hội rất nhanh trôi qua, hơn nữa luyện thành tham đan, cũng muốn tại trong vòng 3 ngày dùng. Nếu không đồng dạng hiệu quả giảm đi. Này ngắn ngủn mấy ngày bên trong, chúng ta không kịp phản hồi Tây Dục quan nội giao dịch. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, đối với hắn mà nói, bảo vật gì đều là ngoại vật, gia tăng tu vi pháp lực, thật sự là trước mắt hắn nhu cầu cấp thiết nhất. Hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ hậu, cũng không có cơ hội thời gian dài bế quan tu hành, hứa cao minh bao nhiêu tiên gia công pháp thần thông đều không có tương ứng pháp lực tới thi triển tu luyện. Điều này làm cho thực lực của hắn tăng lên thập phần hữu hạn. Hiện giờ có như vậy một gốc cây năm cực cao một tiên tham bày ở trước mắt, cơ hội như vậy khởi có thể bỏ qua. Lý Mộ Nhiên nói, đã khó có thể bảo tồn, xin mời Phượng tiên tử đem một tiên tham luyện thành đan dược. Luyện thành đan dược sau khi, chúng ta tái thảo luận phân phối việc. Cũng chỉ có thể như thế rồi. Chúng ta liền ở đây nơi lưu lại mấy ngày, chờ tham tiên đan sau khi luyện thành, lại tiếp tục tiến lên. Hoắc Vân Lai nói, mấy ngày hậu, đan Phượng thuận lợi luyện chế một lò tham tiên đan, tổng cộng 11 khỏa. Mỗi khỏa cũng có thể gia tăng hẹn 100 năm tu hành, Đan Phượng đem tiên đan giao cho Lý Mộ Nhiên, tùy hắn phân phối, Lý Mộ Nhiên lại nhún nhường cho Hoắc Vân Lai. Hoắc Vân Lai nói, lần này chúng ta có thể được đến Sơn Tinh nữ tử chỉ điểm, tìm được một tiên tham, chủ yếu là Lý Đạo Hữu công lao. Cho nên Lý Đạo Hữu nên đa phần một ít, đan sư mỗi luyện đan có công, cũng có thể đa phần một chút. Còn bất tài và bậc công tử, tiểu ít đi phân một ít đi. Nói, Hoắc Vân Lai đem 4 viên tham tiên đan giao cho Lý Mộ Nhiên. 3 viên phân cho Đan Phượng, mình và Bạc Vân Tuấn cắt được 2 viên. Đan Phượng và Bạc Vân Tuấn cũng không có ý kiến, Bạc Vân Tuấn tiếp nhận tiên đan hậu, liền muốn thu vào trong tay áo. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người sững sờ, Lý Mộ Nhiên đã chiếm được nhiều nhất tiên đan, chẳng lẽ còn chưa đủ. Lý Mộ Nhiên nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ từng trong lúc vô tình được đến một vị thượng cổ đại năng tu sĩ bộ phận truyền thừa tiên pháp, trong đó có một bộ lục dịch trận kinh, chuyên môn giảng thuật một ít thượng cổ đại trận trận pháp bố trí chờ huyền bí, nhưng đáng tiếc tại hạ đối với trận pháp nhất mạch rốt đặc cắn mai, này bộ điển tịch cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, tại hạ phát hiện Bạc công tử tinh thông trận pháp thuật, nói vậy có thể mang này bộ tiên pháp phát dương quang đại. Nói, Lý Mộ Nhiên vứt cho Bạc Vân Tuấn một chiếc thẻ ngọc. Mai ngọc giản này thượng phong ấn vẫn là mới chạm trổ không lâu, hiển nhiên là mấy ngày nay mới chuẩn bị thẻ ngọc. Lục dịch trận kinh. Bản công tử chưa từng nghe nói này bộ trận pháp điển tịch. Bạc Vân Tuấn sững sờ, hắn nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thẻ ngọc hậu, thần niệm quét qua, nhất thời thay đổi sắc mặt. Sáu mang thiên cung trận, phồn tinh đấu vân trận, những thứ này thượng cổ tiên trận sớm đã thất truyền, thế nhưng tại đây bộ chưa từng nghe nói điển tịch chúng có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Bạc Vân Tuấn vừa mừng vừa sợ, hắn có chút không dám tin tưởng nói, này bộ trận pháp điển tịch đối với trận pháp tông sư mà nói vô giá, Lý đạo hưu thực sự đem này bộ trận pháp điển tịch tặng cho bản công tử. Đúng vậy, xin mời Bạc công tử không cần ghét bỏ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Bạc Vân Tuấn mừng rỡ, liên thanh cảm ơn. Lý Mộ Nhiên cười cười, lại không nói thêm gì. Đan Phượng ho nhẹ một tiếng, hướng Bạc Vân Tuấn đưa cho một ánh mắt. Bạc Vân Tuấn lúc này mới hiểu ý, vội vàng đem vật cầm trong tay hai viên tham tiên đan chắp tay nhượng xuất, hiện cho Lý Mộ Nhiên. Bản công tử trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi thích hợp bảo vật đáp tạ, trước đêm này hai viên tham tiên đan hơi tỏ tâm ý, sau đó bản công tử có khác thâm tạ. Bạc công tử khách khí rồi. Lý Mộ Nhiên cười gật gật đầu, đem tiên đan nhận lấy. Đan Phượng và Hoắc Vân Lai hai người lập tức chúc mừng Bạc Vân Tuấn, đều là có chút hâm mộ. Lý Mộ Nhiên nói với Đan Phượng, Phượng tiên tử tinh thông thuật luyện đan, trong tay tại hạ đồng dạng có một bộ duyên đan phổ, ghi lại không ít tiên đan cách luyện chế, không biết tiên tử có thể có hứng thú. Duyên đan phổ. Đan Phượng vừa mừng vừa sợ, luyện đan tổng cộng có hai đại phái, một là dược đan, một là diên đan. Dược đan là lấy tiên thảo tiên dược tinh nguyên trở vật còn sống tinh hoa làm chủ yếu tài liệu luyện chế mà thành, nhi diên đan còn lại là lấy đá vân mẫu, tử anh, trung nhũ chờ khoáng vật làm chủ yếu nguyên vật liệu luyện chế mà thành. Một dạng nói đến, dược đan công hiệu đều là bổ dưỡng điều hích tác dụng, nhi diên đan lại có thể rèn luyện nội trải qua mạch cốt cách, thăng hoa đan điển, tương tự đối người tu tiên cực kỳ hữu dụng. Bất quá, cao giai diên đan đan phương hơn phân nửa cũng đã thất truyền, lưu truyền rộng rãi vài loại cũng đều là một ít tác dụng bình thường đan dược. Lý đạo hưu thực sự duyên đan phổ. Đan Phượng quả thực không thể tin được. Lý Mộ Nhiên lại lấy ra một chiếc thẻ ngọc, giao cho Đan Phượng. Đan Phượng dùng thần niệm đơn giản quét một lần ngọc giản bên trong nội dung, nhất thời mừng rỡ. Thật là duyên đan phổ. Không chỉ có các loại diên đan cách luyện chế, còn chuyên môn trình bày diên đan cùng dược đan cùng dị chỗ. Quả nhiên là một bộ cực kỳ cao minh đan phổ điển tịch. Đa tạ Lý đạo hữu. Đan Phượng nhận lấy thẻ ngọc, sau đó lập tức đem ba viên tham tiên đan tặng cho Lý Mộ Nhiên. Đan Phượng nói, đợi thiếp thân tìm hiểu duyên đan phổ, luyện ra một lò tốt nhất diên đan hậu, nhất định sẽ thứ tự bái tạ Lý đạo hữu. Vậy tại hạ liền không khách khí rồi. Lý Mộ Nhiên vui vẻ nhận lấy tiên đan, ngược lại nhìn về phía Hoắc Vân Lai. Không giống Lý Mộ Nhiên mở miệng, Hoắc Vân Lai liền chủ động đem chính mình hai quả tiên đan cũng trình lên. Giao cho Lý Mộ Nhiên. Hắn cười nói, Lý đạo hữu mà lại nhận lấy này hai quả tiên đan, dù sao viên thuốc này đối với chúng ta mà nói, chính là nâng cao một chút pháp lực tu vi, tiết kiệm một ít thời gian tu luyện, dùng thật sự quá mức đáng tiếc. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài tới trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì. Là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1344, vô danh lệnh, 9. Chương 1344, vô danh lệnh, 9. Lý Mộ Nhiên nói, Hoắc huynh chủ động lấy ra tiên đan, không sợ tại hạ không bỏ ra nổi tương ứng bảo vật trao đổi sao. Hoắc Vân Lai cười ha ha, lấy Lý đạo hưu lúc trước đối đan sư muội và Bạc công tử hào phóng bút tích, tin tưởng chắc chắn sẽ không để cho bất tài thất vọng. Tại hạ còn thật không có đặc biệt thích hợp công pháp điển tịch giao cho Hoắc huynh. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu. Hắn trầm ngâm một lát sau, nói, như vậy đi, tại hạ phát hiện Hoắc huynh kim ác thuẫn pháp bảo số lượng không ít, diệu dụng vô cùng. Bất quá những thứ này tầm chắn cho nhau ở giữa lại thiếu khuyết một ít liên thắt và phối hợp. Tại hạ có thể lấy ra một ít thuộc tính kim tiên phủ, tại mỗi một mai tầm chắn chung đều chạm trổ một quả tiên phủ. Như vậy Hoắc huynh kim ác thuẫn pháp bảo chẳng những uy lực càng giảm đi hơn hứa, hơn nữa tại nhiều mai tầm chắn cùng nhau kích phát khi, còn có thể bày ra phụ trợ, tăng thêm một chủng thủ đoạn thần thông. Hoắc Vân Lai mừng rỡ. Lý đạo hưu nói chính là thật sự. Bất tài kim ác thuẫn pháp bảo số lượng không ít, Lý đạo hưu thật có thể vì mỗi một mặt kim ác thuẫn chạm trổ một quả tiên phủ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đồng ý hắn đối với mình chế tạo đùa thuật khá có lòng tin, trên dưới 100 chương thuộc tính kim tiên phủ, cũng hoa không được quá nhiều công phu, hơn nữa hắn đã có sẵn mấy chục tấm. Một lời đã định. Bất tài lúc này đây chính là chiếm đại tiện nghi. Hoắc Vân Lai cao hứng liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trong lòng không cho là đúng. Trên dưới 100 chương tiên phủ đổi được 2 viên có thể gia tăng 100 năm tu vi tiên đan, trên thực tế giá trị không sai biệt lắm, đối Lý Mộ Nhiên mà nói, hiển nhiên tiên đan hơn hữu dụng. Đan Phượng nở nụ cười xinh đẹp, Lý đạo hữu bị lừa. Hoắc sư huynh kim ác thuẫn, chừng 360 diện nhiều, chính là hắn không có lực đồng thời thao túng nhiều như vậy bảo vật, cho nên mỗi lần nhiều nhất sử dụng trên dưới 100 diện. 360 diện. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái này ý tứ hàm xúc hắn muốn chuẩn bị 360 mai giống nhau như lúc thuộc tính kim tiên phủ, lần này hắn có thể phải hao phí không ít công phu. Hoắc Vân Lai gặp Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ khó xử, liền biết điều nói, hắc hắc, bất tài trong lúc vô tình che giấu kim ác thuẫn số lượng, lúc này mới để cho Lý Đạo Hữu tùy tiện đồng ý. Lý Đạo Hữu không cần lấy ra nhiều như vậy tiên phủ, chỉ cần có 1/3, cũng đã cũng đủ. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám chọe đủ. À toài Lý Mộ Nhiên nói, nhất ngôn ký xuất, không cần đổi ý tại hạ sẽ từ từ đem còn lại kim phủ chuẩn bị thỏa đáng. Hoắc Vân Lai gật gật đầu, Lý Đạo Hữu như thế phúc hậu, bất tài cũng không thể chiếm hết tiện nghi. Ngày sau Hoắc Mũ cũng đem lấy ra những bảo vật khác hồi báo đạo hữu. Đồng ý đồng ý. Lý Mộ Nhiên đem 11 mai tiên đan đều được đến, cảm thấy mỹ mãn. Đan Phượng nói, những thứ này tiên đan cần phải nhanh một chút dùng luyện hóa, Lý Đạo Hữu phải chăng muốn lúc này nơi bế quan ngồi xuống tu hành mấy ngày? Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chỉ cần 3 vị đạo hữu ở trên đường nhiều chiếu ứng một chút. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lấy ra một quả hình người một phụ, cũng đánh ra vài đạo pháp quyết, đem kích phát. Người này hình một phù lập tức hóa thành một cái chân nhân kích cỡ tương đương con rối hình người. Lý Mộ Nhiên cùng nổi lên hai chỉ, từ mi tâm của chính mình nơi điểm ra một vệt màu trắng linh quang, vừa nhập người nọ ngẫu bên trong. Con rối hình người trên người lập tức bước ra một tầng ánh sáng chói mắt vầng sáng dần dần hạ xuống hậu, con rối hình người hình thái cũng đang phát sinh biến hóa tế nhị. Làm vầng sáng hoàn toàn biến mất khi, con rối hình người hình thái dung mạo trở nên cùng Lý Mộ Nhiên giống nhau như lúc, hơi thở cũng là độc nhất vô nhị. Điều này làm cho Hoắc Vân Lai bọn người là chấn động. Thật là cao minh phân thân thuật. Hoắc Vân Lai khen, nếu không phải Lý Đạo Hữu giáp mặt triển khai ra, chúng ta còn chưa chắc chắn năng lực phân chia ra như thế nào bản thể, như thế nào phân thân. Trong giới tu tiên phân thân thuật chủng loại phong đa, mỗi người mỗi vẻ, bất tài kiến thức nông cạn, thế nhưng chưa từng thấy qua Lý Đạo Hữu phân thân phương pháp, không biết là lai lịch ra sao. Lý Mộ Nhiên khiêm tốn nói, còn đây là tại hạ một phụ thân. Là tại hạ đem đi tu công pháp cùng đùa thuật kết hợp hậu sáng chế cửa bên tiểu thuật, không đáng giá nhắc tới. Xin mời 3 vị đạo hữu cùng tại hạ một phù thân cùng nhau đi trước. Tại hạ bản thể thì muốn đi vào tùy thân trong động phủ tu hành luyện hóa tham đan. Nay mặc dù là một phù phân thân, nhưng thần niệm cùng tại hạ bản thể câu thông không có lầm, cũng có thể thi triển ra một ít pháp thuật thần thông, sẽ không chậm trễ chúng ta đi đường. Nếu là cần tại hạ ra tay, tại hạ bản thể cũng sẽ tùy thời hiện thân. Một khi đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi đường đi. Đan Phượng gật gật đầu, sau đó lấy ra một con dẫn đường điệp. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo thanh quang vừa nhập kia một phù phân thân trong tay áo. Kia một phù phân thân lập tức ngừng lại một chút, nói, làm phiền 3 vị đạo hữu nhiều hơn lo lắng. Một phù phân thân lập tức lại lấy ra một quả tiên phù hạc, hắn tế luyện bùa quá trình cùng Lý Mộ Nhiên giống nhau như lúc, nếu không phải biết rõ đây là phân thân. Hoắc Vân Lai đám người chỉ sợ còn tưởng rằng là Lý Mộ Nhiên bản thể tại thi pháp nói chuyện. Đoàn người tiếp tục hướng Tây bay đi. Bởi vì biết Lý Mộ Nhiên bản thể đang luyện công tu hành, Đan Phượng mấy người cũng liền cực nhỏ quấy rầy Lý Mộ Nhiên, tăng thêm có dẫn đường điệp và tiền phù hạc ở tiền phương dò xét nguy hiểm, khiến cho 4 người có thể chọn ra đường mà đi, cho nên dọc theo đường đi không có chút rung động nào. 4 người cứ như vậy vẫn phi hành hơn nửa tháng. Tham tiên đan là thành phẩm tiên dược. Rất dễ dàng luyện hóa thành bản thân pháp lực chân nguyên, theo lý thuyết Lý Mộ Nhiên sớm đã đem này một ít tham tiên đan luyện hóa xong, nhưng là hắn chậm chạp không có hiện thân, vẫn như cũ lấy một phù phân thân tùy Hoắc Vân Lai chờ 3 người phi hành. Hoắc Vân Lai chờ mặc dù hiếu kỳ Lý Mộ Nhiên một hơi luyện hóa nhiều như vậy tham tiên đan hậu sẽ có hiệu quả gì, nhưng bởi vì không có gì đại sự, bọn họ cũng sẽ không liền quấy rầy. Mấy ngày hậu, Hoắc Vân Lai chờ gặp một đám cấp thấp yêu cầm, nhiều là đại thừa kỳ dưới tu vi. Mặc dù là thủ hai chỉ tiên khí nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ là tương đương với độ kiếp sơ kỳ tu vi. Những thứ này cấp thấp yêu cầm không giết cũng thế, kia hai chỉ cầm đầu cũng là thuộc tính gió tiên cầm, không chỉ có linh vũ tài liệu chân quý, hơn nữa này tinh nguyên có thể luyện chế định phong châu, đúng là thập phần quý hiếm bảo vật. Hoắc Vân Lai chờ mừng rỡ, lập tức ra tay đối phó này hai chỉ tiên cầm. Bởi vì này hai chỉ tiên cầm cũng không làm sao lợi hại, ba người cũng không có để cho Lý Mộ Nhiên ra tay, Bạc Vân Tuấn lấy trận pháp vây khốn này mấy cái yêu cầm tiên cầm, cũng phối hợp Đan Phượng và Hoắc Vân Lai giáp công, rất nhanh sẽ đem này hai chỉ xui xẻo tiên cầm đẩy vào tuyệt cảnh. Ba người đang muốn lấy này hai chỉ tiên cầm tính mệnh, lại nghe được Lý Mộ Nhiên một tiếng, chấm đã. Hoắc Vân Lai sững sờ, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, cách đó không xa thế nhưng phiêu hai cái Lý Mộ Nhiên. Lý Đạo Hưu khi nào thì ra tới? Hoắc Vân Lai tò mò đánh giá Lý Mộ Nhiên, chỉ là mấy cái cấp thấp yêu cầm, không cần Lý Đạo Hưu ra tay. Lý Đạo Hưu nói quát bảo ngưng lại, cũng là vì sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn đem một phù phân thân thu hồi, nói, ba vị đạo hưu dùng trận pháp vây khốn những thứ này yêu cầm khi, tại hạ cũng đã rời đi tùy thân động phủ, phá quan mà ra. Chỉ là bởi vì tại hạ bản thể hơi thở và này một phù phân thân ngưng tụ thành một cỗ, mà ba vị đạo hưu lại truyền tâm đối phó yêu cầm, cho nên không có phát hiện. Lý Đạo Hưu đã luyện hóa xong tham tiên đan. Đan Phượng nghi ngờ hỏi, Lý Mộ Nhiên hình như đem nguyên khí ba động thu liễm vô cùng tốt, cho nên hắn nhìn không ra Lý Mộ Nhiên tu luyện trước sau có biến hóa gì đó. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, khen, Phượng tiên tử đi luyện tham tiên đan quả nhiên là cực phẩm tiên đan, tại hạ dùng sau khi luyện hóa, được ích lợi không nhỏ. Lý Đạo Hưu lúc này xuất quan, có thể có dặn dò gì? Bạc Vân Tuấn hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, thực không dám đầu giếm. Tại hạ lần này man hoang tiên vực hành trình, mục đích chủ yếu nhất là vì truy tìm linh cầm ở nơi nào. Ngay tại vừa rồi, tại hạ cảm ứng được quen thuộc linh cầm hơi thở, cho nên liền tạm dừng tu hành. Mà vừa rồi tại hạ tinh tế phân biệt, loại khí tức này liền đến từ trong đó một con tiên cầm, xem ra này con tiên cầm cùng tại hạ linh cầm từng có chắc chắn đón xúc. Chương 1345, vô danh lệnh, 10. Chương 1345, vô danh lệnh, thập. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên vươn một trường. Hướng trong đó một con tiên cầm lăng không chụp tới. Hắn năm ngón tay trong đó chảy ra từng đạo hoa mỹ hào quang năm màu, nay sáng mở chậm rãi xông vào Bạc Vân Tuấn bày ra trong trận pháp, sau đó như một tầng thủy liêm giống như đem con kia tiên cầm quanh thân bao vây. Nguyên bản còn đang cực lực dễ rủa tiên cầm bị này hào quang năm màu một quyền hậu, lập tức vẫn không nhúc nhích, tùy ý bài bố. Hoắc Vân Lai thấy thế biến sắc, chấn động, Lý Đạo Hưu thật mạnh pháp lực. Hắn lúc trước và lúc này tiên cầm đấu thắng, tuy rằng tiên cầm thực lực không tính quá mạnh, nhưng nếu muốn đem đánh chết lại muốn phí không ít khí lực. Lý Mộ Nhiên rõ ràng chính là hời hợt lăng không một chảo, đã đem này tiên cầm chế phục, nói rõ hắn cùng với lúc này tiên cầm pháp lực sâu cạn khác biệt thật lớn, mà Hoắc Vân Lai chờ ba người cũng là viễn kém xa. Tham tiên đan quả nhiên thần diệu. Bạc Vân Tuấn nhẹ giọng nói, không hề nghi ngờ, Lý Mộ Nhiên có kinh người như vậy pháp lực, chắc chắn cùng hắn luyện hóa đại lượng cực phẩm tham tiên đan có liên quan. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc thu hồi hào quang năm màu. Nay sáng mở từ tiền cầm trên người triệt hồi hậu, lại bí mật mang theo một đoàn mỏng manh đặc thù hơi thở. Luồng hơi thở này tại hào quang năm màu áp xúc hạ, dần dần tụ thành một cỗ, cuối cùng thế nhưng ngưng kết thành một đạo mảnh khảnh màu vàng lôi hình cung. Lý Mộ Nhiên đem lôi hình cung sao vào trong tay, hơi hơi dùng sức, lôi hình cung liền tại đùng một tiếng vang nhỏ trung tán loạn mở ra. Hừm, đúng là tại hạ linh cầm hơi thở. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, hơi thở này hơn phân nửa là hắn cố ý lưu lại. Xem ra hắn đã ở tìm cùng tại hạ bắt được liên lạc. Nếu chính là đơn giản tiếp xúc, không có khả năng lắm lưu lại tinh thuần như thế một tia hơi thở, trừ phi là tiểu lôi cố ý làm như thế. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán, tiểu lôi cố ý đem hơi thở của chính mình ngấp trong mặt khác tiên cầm trên người. Những thứ này tiên cầm chung quanh phi hành, sẽ đem hơi thở của nàng đưa đến các nơi. Chỉ cần Lý Mộ Nhiên phát hiện trong đó một con tiên cầm, liền có thể cảm ứng được hơi thở của nàng, do đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được cơ hội của nàng liền gia tăng thật lớn. Hắn hơn phân nửa là bị nguy vu mô nơi, hoặc là sợ hãi man hoang tiên vực quá mức nguy hiểm, cho nên ngưng lại nơi nào đó, không dám dễ dàng trùng quanh du lịch, vì thế chỉ có thể mượn dùng mặt khác tiên cầm giải hơi thở. Nay một luồng hơi thở phi thường mỏng manh, tu sĩ tầm thường khó có thể phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân của nàng ta mới có thể cảm ứng được. Lý Mộ Nhiên nghĩ đến đây, càng nóng lòng phải tìm được tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên nói, Bạc công tử, xin mời triệt hồi pháp trận, để cho này tiên cầm rời đi. Tại hạ muốn truy tung lúc này tiên cầm, xem nó từ chỗ nào mà tới. Lý Mộ Nhiên là tiểu lôi chủ nhân, hai người ở giữa có rất cường tâm thần cảm ứng, cho nên hắn cùng với tiểu lôi chỉ cần tiếp cận đến cái nào đó trong phạm vi, liền có thể dễ dàng lấy được cảm ứng và liên hệ. Đây là đương nhiên. Này mấy cái tiên cầm, tự nhiên không có tìm được Lý Đạo Hữu linh cầm trọng yếu. Bạc Vân Tuấn trả lời một tiếng, sau đó triệt hồi pháp trận, những thứ này tiên cầm lập tức dương cánh bay cao, nháy mắt liền đi xa biến mất ở trong mây xanh. Lý Đạo Hưu không đuổi theo sao? Đan Phượng nghi ngờ hỏi, nếu không lên đường lời nói, những thứ này tiên cầm đã có thể bay xa. Không sao cả. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đã tại kia chỉ tiên cầm trên người để lại một luồng thần niệm dấu hiệu. Nếu truy quá mau, những thứ này tiên cầm sẽ quá mức hoang mang, chung quanh bay loạn. Lý đạo hữu khi nào thì lưu lại thần niệm dấu hiệu? Hoắc Vân Lai sững sờ, hắn vừa rồi chính là xem danh mạch, Lý Mộ Nhiên chính là lấy ra một đạo hào quang năm màu tinh thuần pháp lực, nhưng cũng không có lấy ra cái gì thần niệm thần thông. Hắn nào biết được, Lý Mộ Nhiên đã tinh thông lấy khí hóa thần phương pháp, vừa rồi kia đạo hào quang năm màu vây khốn tiên cầm hậu, liền có một số nhỏ biến thành một luồng tinh thuần thần niệm, cũng lấy thần niệm cấm chế hình thức lưu tại tiên cầm trong cơ thể. Chính là vừa rồi. Lý Mộ Nhiên cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều, hắn nhìn xa tận trời, nói, này một ít tiên cầm không sai biệt lắm bay xa, tại hạ tính toán lên đường rồi. Chuyến này hung hiểm khó liệu, ba vị đạo hữu cũng không cần phải. Cùng tại hạ cùng đi. Đan Phượng vội vàng nói, Lý đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta đã là cùng đội, há có thể bỏ xuống Lý đạo hữu một người. Đối đãi chờ trợ giúp Lý đạo hữu tìm được linh cầm hậu, lại đi lịch lãm cũng không muộn. Hoắc sư huynh, Bạc công tử, ngươi nhị vị cũng đồng ý chứ? Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn đều gật gật đầu. Hoắc Vân Lai nói, lời khách khí không cần phải nói, chúng ta cũng vượt qua đi, hy vọng chuyến này thuận lợi. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, đoàn người bốn người liền hướng tiên cầm biến mất phương vị bay đi. Mấy ngày hậu, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lông mày vừa động, vui vẻ nói, tìm được rồi. Tại hạ linh cầm ngay tại phải đằng trước. Chúc mừng Lý Đạo Hữu. Đan Phượng nói, Lý Đạo Hữu có thể thông qua tâm thần cảm ứng, nếm thử cùng linh cầm liên hệ. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, căn cứ cảm ứng vị trí, linh cầm ngay tại bên ngoài 10 vạn dặm. Tại hạ cùng với hắn phạm vi cảm ứng hơn xa lớn như vậy, vì sao đến bây giờ mới có cảm ứng? Tại hạ phỏng đoán, hắn nhất định thân ở cường đại cấm chế bên trong, chịu đến cấm chế ngăn cách. Tùy tiện cùng nàng liên hệ, nói không chừng hội kinh động người khác. Tại hạ cùng với tâm thần của nàng cảm ứng là cho nhau, tại hạ năng lực cảm ứng được vị trí của nàng, hắn cũng nên biết tại hạ đã tìm đến hắn rồi. Đã ngăn lâu như vậy, cũng không nhất thời vội vã, vẫn là nhìn thấy sau khi, lại làm thương nghị. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên cực lực bảo trì chấn định bình tĩnh, nhưng thời gian qua đi nhiều năm rốt cục cảm ứng được tiểu lôi đích xác thiết tin tức, trong lòng hắn thực kích động, sắc mặt cũng không thấy có chút biến hóa. Đan Phượng thấy thế cười nói, Lý đạo hữu cẩn thận như vậy, xem ra là thập phần coi trọng lúc này linh cầm. Không biết, còn tưởng rằng Lý đạo hữu là đang tìm kiếm bầu bạn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, Phượng tiên tử giễu cợt, lúc này linh cầm đã hóa thành hình người, mà lại cùng tại hạ làm bạn nhiều năm, đối tại hạ mà nói có thể nói nửa hữu nửa nữ, cũng không phải là bình thường linh cầm đơn giản như vậy. Bất luận cỡ nào gian nguy, tại hạ cũng nhất định phải đưa nàng tìm về. Ta đây chờ liền tiếp tục đi đường đi, thật sớm một ngày để cho Lý đạo hữu phụ tử nữ đoàn tụ. Đan Phượng dứt lời, ý bảo Lý Mộ Nhiên dẫn đường ở phía trước. Bay ra mấy vạn dặm hậu, Lý Mộ Nhiên từ từ cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hắn rõ ràng nhận thấy được, hắn cùng với tiểu lôi tâm thần liên hệ bị nào đó cường đại cấm chế cách trở, nếu không phải hắn cùng với tiểu lôi là không thể phân cách chủ tớ, chỉ sợ còn truy không tra được tiểu lôi ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên trong lòng tốt hơn lo lắng, cũng phải biến đổi xanh mét. Đan Phượng đám người thấy thế, theo cạnh trấn an vài câu. Không bao lâu, bọn họ bay đến một mảnh xanh un tươi tốt trên vùng rừng rậm không, từ trên cao nhìn lại, vùng rừng rậm này diện tích vô biên, nhìn không tới phần cuối. Trong rừng nhiều là trăm trượng nghìn trượng che trời cự mục, càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, những thứ này cây rừng bên trong, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một ít đổ nát thê lương cùng với một ít kiến tạo tại cự mục thượng vứt đi điện phủ. Lại hướng ở giữa vùng rừng rậm bay đi, những thứ này bức tường đổ phế tích càng nhiều, hầu như trải rộng trong rừng mỗi một cái góc vắng. Cứ việc chính là phế tích, nhưng quy mô thật lớn, từ trên cao nhìn lại, đó có thể thấy được nơi này ban đầu nhất định là một tòa đại hình thành trì. Bốn người nhìn đến mảnh này giấu ở trong rừng rậm cổ thành phế tích, rất là sợ hãi than. Đan Phượng hơi thay đổi sắc mặt, nói, hay là nơi này chính là Ngũ Khuyết Thiên Thành một trong một khuyết thành. Chương 1346, Vô Danh Lệnh, 11. Phượng tiên tử nhận được nơi này. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Đan Phượng lắc lắc đầu, nói, trước đây thiếp cả đời Lý Đạo Hữu nói về Ngũ Khuyết Thiên Thành sự tình, nhìn đến này khu phế tích, liền nghĩ đến đây chính là năm đó Ngũ Đại Thiên Thành phế tích, lại đang cây rừng ở giữa kiến tạo, cho nên liền suy đoán là một khuyết thành. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Phượng tiên tử mặc dù là suy đoán, nhưng và tại hạ cái nhìn không như mà hợp, tại hạ cũng cảm thấy nơi này rất có thể chính là một khuyết thành gì chỉ. Dù sao tại Man Hoang Tiên vực kiến tạo ra hùng vĩ như vậy thành trì, khẳng định không phải vô danh hướng thành. Lại lớn thành trì, hiện giờ cũng chỉ là phế tích mà thôi. Bạc Vân Tuấn nói, Lý đạo hữu linh cầm như thế nào hội khốn ở chỗ này, chẳng lẽ là trong lúc vô tình bị cái gì lợi hại thượng cổ cấm chế vây khốn? Không phải không có khả năng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ tuy rằng năng lực cảm ứng được linh cầm ngay tại trong thành này, nhưng là rõ ràng khó có thể phân biệt cụ thể địa điểm, nhất định là khá cao rõ ràng ngăn cách cấm chế. Có thể nơi này chỗ nào cũng một vùng phế tích, không giống như là có cái gì lợi hại trận pháp gia trì. Đan Phượng nói, thành này tuy rằng nhìn từ bề ngoài là phế tích một mảnh, nhưng là có hay không có trận pháp cấm chế lưu lại, để cho Bạc công tử liền tìm tòi liền biết. Bạc công tử đang am hiểu dò xét phá giải trận pháp. Được. Bạc Vân Tuấn trả lời một tiếng, sau đó từ trong lòng lấy ra vài kiện la bàn trận kỳ các loại bảo vật, một vừa triển khai, tế tại bốn phía. Lý Mộ Nhiên cũng xem không hiểu hắn đang làm những gì, nhưng là một lát sau, Bạc Vân Tuấn biến sắc, kinh ngạc nói, nơi này xác thực còn có trận pháp ba động lưu lại, tuy rằng ba động rất yếu, nhưng miên mà không dứt, nói rõ trận pháp lực lượng rất mạnh. Cũng không biết là cái gì thượng cổ đại trận, lưu lại đến nay, lại còn có uy lực như thế. Bạc Vân Tuấn đem vài món khí cụ bảo vật đều thu hồi, chỉ có để lại một quả cổ kính hồng đàn mục la bàn, tại hắn nhốt đánh vào vài đạo pháp quyết hậu, này mục la bàn thượng lóng lánh ra một cái lại một cái giống như văn tự giống như phù văn cổ quái trận đồ. Lý Mộ Nhiên là nhìn xem không hiểu ra sao, nhưng Bạc Vân Tuấn lại tựa hồ như nhìn ra gì đó huyền cơ. Bạc Vân Tuấn mang mọi người tại phế tích trung chuyển du một lát, cuối cùng đứng ở một gốc cây trăm cao 10 trượng cự mục trước. Trận pháp vào miệng liền ở đây nơi. Bạc Vân Tuấn nói. Nơi này. Lý Mộ Nhiên nghi hoặc trận to hai mắt, hắn nhìn kỹ lại, này gốc cây cự mục và phụ cận mặt khác cự mục so sánh với, cũng không có cái gì dị thường, nhìn không ra nơi này hội có trận pháp gì ra chỉ. Phải là một tòa cao minh thượng cổ cấm chế. Bạc Vân Tuấn mỉm cười, bất quá, cách xa nhau nhiều năm như vậy, cũng đã vứt đi, cho dù cường thịnh trở lại cấm chế, cũng không chịu nổi phá giải. Đợi bản công tử lấy trận phá trận, còn này chân diện mục, Lý đạo hữu liền hiểu rõ. Dứt lời, Bạc Vân Tuấn tay háo bảo vung lên, hơn 10 mai 7 trận khí cụ nối đuôi nhau bay ra, không giống những khí cụ này hạ xuống, hắn liên tục gảy 10 ngón tay, đem những khí cụ này bố trí tại cự mục bốn phía. Chỉ khoảng nửa khắc một tòa trận pháp hình dáng cũng đã hình thành. Bất quá, Bạc Vân Tuấn vẫn còn không kịp kích phát tòa trận pháp này, chỉ thấy kia cự mục thượng đột nhiên vỡ ra một đạo mảnh khảnh khe hở, trong khe hở linh quang long lánh, hai đạo nhân ảnh từ giữa chợt lóe mà ra. Này hai đạo nhân ảnh dừng ở cự mục cao mấy chục trượng nơi trên cành cây, cũng là một nam một nữ hai gã thanh niên. Hai người này đều là toàn thân áo trắng, tiên tư bất phàm, dung mạo cũng là nam tuấn nữ cảnh, có thể nói một đôi bích nhân, khiến cho nhân sáng mắt lên. Bất quá cùng người thường tộc tu sĩ bất đồng chính là, hai người này sau lưng đều nhiều hơn một đôi trắng loáng cánh chim, trừ lần đó ra, hai người cũng đều là một đầu thật dài tới eo tóc bạc, mà ngay cả đồng tử cũng là nhàn nhạt màu bạc. Phương nào bọn đạo trích, dám quấy nhiễu bổn tộc tu hành. Kia nam thanh niên quát, là phi thiên tộc nhân. Đan Phượng kinh hô một tiếng. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, phi thiên tiên tộc hắn cũng hơi có nghe thấy, đây là từng thượng cổ mấy đại tiên tộc một trong, bất quá tại thiên ma hướng loạn bên trong. Này tộc và mặt khác mấy đại tiên tộc đều bị trọng thương, hầu như diệt tộc, sau đó dần dần suy sụp, hiện giờ đã tại tu tiên giới mai danh nhận tích. Không nghĩ tới tại đây hư hư thực thực một khuyết thành phế tích bên trong, lại nhìn thấy phi thiên tộc nhân. Đã phát hiện bổn tộc tu hành chỗ, cũng đừng muốn sống rời đi. Nam thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên lưng cánh chim triển khai, chừng dài khoảng một trượng. Châm đã, chúng ta Đan Phượng đang muốn giải thích, chính là kia phi thiên tộc nữ tử tính tình so với đồng bạn càng thêm táo bạo, hắn đã ra tay rồi. Này nữ đan giơ tay lên, một viên to bằng nắm tay mình châu bay ra, người sau hấp thu đại lượng tiên khí hậu, lập tức bước ra một cỗ cực kỳ chói mắt bạch quang. Này bạch quang chiếu rọi phía dưới, vạn vật đều rung, chẳng những Lý Mộ Nhiên trở không cách nào dương đôi mắt, liền đến cơ thể bọn họ, pháp lực thậm chí thần niệm, hầu như đều muốn hòa tan tại đây bạch quang bên trong. Bọn họ tự nhiên mà vậy tràn một cái nào đó tầng hộ thể tiên khí, đã ở này bạch quang một chiếu phía dưới, ngay lập tức sẽ hóa thành hư không. Thật mạnh quang thuộc tính thần thông. Hoắc Vân Lai kinh hãi, hắn tay háo bảo vung lên, trên dưới 100 diện màu vàng tiểu lá chắn nối đuôi nhau bay ra, những thứ này tiểu lá chắn liều mạng cùng một chỗ, gom thành một mặt màu vàng vách tường, che ở bạch quang phía dưới. Chính là tiểu lá chắn kim quang chẳng mấy chốc sẽ tan ra tại bạch quang phía dưới, Hoắc Vân Lai nhất thời rất là kinh hoàng. Bạc Vân Tuấn vội vàng lấy ra hơn 10 kiện bảy trận khí cụ, tại bốn người xung quanh bày ra trận pháp. Lúc này kia phi thiên tộc nam tử cũng đã ra tay, hắn hai cánh một cái. Đó là vạn đạo phong nhận gào thét quần cuộn nổi lên, thuộc tính gió thần thông bất phàm. Bạch quang tàn sát bừa bãi phía dưới, bốn người xung quanh lại đột nhiên trong đó trở nên hắc ám lên, nguyên lai là Lý Mộ Nhiên lấy ra thẩm kiếm, hắn cầm trong tay thẩm kiếm, một thân tinh thuần tiên gia chân nguyên nhanh chóng bắt đầu khởi động, mũi kiếm ở giữa không trung họa ra một vòng, liền có một cái hắc động sinh ra. Những thứ này hắc động thôn tính xung quanh hào quang, tiên khí, liền đến nam tử kia thi triển ra cuồng phong, cũng cùng nhau bị hắc động thôn tính, sau đó liền như châu đất xuống biển, mất câu dưới. Lý Mộ Nhiên ra tay sau khi, Bạc Vân Tuấn các loại thần sắc buông lỏng. Thoạt nhìn, Lý Mộ Nhiên thần sắc tự nhiên, lấy hắn sức lực của một người, liền đủ để ngăn chặn này phi thiên tộc hai người cường công. Phi thiên tộc nam nữ hai người rất là khiếp sợ, đối phương thoạt nhìn tu vi cùng bọn chúng tương đương, nhưng lấy một địch hai vẫn có vẻ thành thạo. Hai người càng thêm phát lực điên cuồng thúc dục chân nguyên, hào quang càng sâu, cuồng phong càng dữ dội hơn, lại vẫn như cũ kích không phá Lý Mộ Nhiên dùng thẩm kiếm múa ra một chuỗi chuôi hắc động. Nhị vị đạo hữu lại không trợ thủ, tại hạ liền không khách khí rồi. Lý Mộ Nhiên ngăn cản một lát sau, trầm giọng nói: "Không cần tổn thương hòa khí." Đan Phượng vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói: "Đừng quên, Lý đạo hữu linh cầm đã vây ở một khuyết thành bên trong, mà bay thiên tộc nhân lại ở chỗ này xuất hiện, như vậy Lý đạo hữu linh cầm rất có thể liền đang phi thiên tộc trong tay." Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn nếu không phải nhớ này một chút, chỉ sợ sớm đã động thủ đem hai người này giết ngược lại. Đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đem phạm vi trăm dặm bao phủ, kim quang phía dưới, nguyên khí đọng lại, hết thể thi pháp đều biến được tốt hơn khó khăn. Cùng với kim quang trời giáng, một người trung niên tăng nhân xuyên phá hư không, hiện thân nơi này, tăng nhân tạo thành chữ thập thi lễ, miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ thu tay lại đi. Mọi người song phương đều không nhận biết này tăng, đều là sững sờ, nhưng là đều tưởng đối phương viện thủ, cũng không dám nhận thần thông. Ha ha, rốt cục đến. Lý Mộ Nhiên thần niệm trung truyền đến Triệu Vô Danh thanh âm, bất diệt kim Phật Thích Đồ, mặt thế 13 tiên một trong, không nghĩ tới rõ ràng là hắn vẻ nhanh nhất. Chương 1347, Vô Danh lệnh, 12. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, tỉ mỉ lại nhìn trung niên kia tăng nhân liếc mắt, chỉ thấy người này mặt mũi hiền lành, lỗ thai to thủy kiên, thần sắc tường hòa trang nghiêm, người khoác tơ vàng già lam, giống hệ Phật tổ chi tương bạo lực tiến hóa. Tăng nhân pháp lực trí thuần, liễm mà không lộ, hắn nhìn không thấu tu vi. Bất quá từ hắn vừa ra tay tiểu ngăn lại mọi người kịch đấu đến xem, hiển nhiên tu vi không thấp. Tăng nhân ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng, tối hậu cũng rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Ngay hai người bốn mắt tương giao trong nháy mắt, tăng nhân hai mắt trong lúc bất chợt biến thành kim sắc, tịnh hiện ra một tầng nhàn nhạt phát sáng. Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy tiếng lòng chặt trừ, có một loại bị người nhìn thấu tâm thần tư vị. Bất quá đây chỉ là trong một sát na, tăng nhân hai mắt rất nhanh thì khôi phục như thường, tịnh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngươi. Tăng nhân thì thào nói rằng, thần sắc của hắn phức tạp, phảng phất có rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng, nghĩ không ra ta ngươi lại có duyên tái kiến. Vạn bối Lý Mộ Nhiên tham kiến đại sư. Lý Mộ Nhiên hơi không người tham viếng, đồng thời âm thầm truyền âm hỏi, đại sư thế nhưng cuối thời 13 tiên một trong bất diệt kim Phật. Tăng nhân nhướng mày, truyền âm trả lời, xem ra ngươi còn chưa có nhớ lại chuyện cũ. Triệu Vô Danh hiện ở nơi nào? Thư tiên hiên viên thí chủ kích phát rồi Vô Danh lệnh. Đúng nhượng ta đợi bảo hộ Vô Danh thí chủ và hỗn độn song kính. Hắn biết ta điều không phải Triệu Vô Danh. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, lập tức truyền âm nói rằng, Vô Danh tiền bối ngay vãn bối trong đan điền, hắn phụ thân ở vãng sinh hoa trùng, linh thể chưa đại thành, sở dĩ bất tiện hiện thân cùng đại sư gặp. Vô Danh thí chủ cư nhiên ở bên trong cơ thể ngươi sống lại. Tăng nhân sửng sốt, lập tức mỉm cười, hay thai, này sợ rằng thật ứng với luân hồi chi đạo. Lý Mộ Nhiên nghe ra đối phương trong lời nói có huyền cơ khác, nhưng tịnh không rõ thật sâu ý, bất hảo tiếp lời. Tăng nhân thu hồi dáng tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, truyền âm nói rằng, hỗn độn song kính cũng đều ở Lý thí chủ trong tay. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Tốt. Tăng người vui mừng, liên tục gật đầu, tốt. Là tối trọng yếu hỗn độn song kính đã tìm về, chỉ cần sẽ tìm đáo đánh rơi khai thiên phủ, luyện tiên hồ và luân hồi tháp, là có thể lần thứ hai tập tề thập đại thần khí. Cái gì? Triệu Vô Danh kinh hãi. Hắn vội vàng nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi dùng huyền thiên gốc cây cùng thích đồ tương liền, như vậy Triệu Mỗ liền có thể trực tiếp cùng với nói chuyện với nhau. Đúng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó hướng tăng nhân truyền âm nói rằng, đại sư, Vô Danh tiền bối nói ra suy nghĩ của mình, thỉnh tiếp được này đằng. Dứt lời, hắn tay háo bào vung lên, nhất đạo thanh quang lóe lên, một cái huyền thiên gốc cây chạy như bay ra, kéo dài mười mấy trượng, sau đó bị tăng nhân khéo tay tiếp được. Một bên Đan Phượng chờ người nhìn thấy cảnh này. Rất là kinh ngạc, bất quá nhìn ra được này tăng nhân cùng Lý Mộ Nhiên tất nhiên quen biết, tựa hồ còn đang mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau, cũng không có quấy rối. Hai gã bay trên trời tộc nhân cũng nhân cơ hội thu hồi công pháp, lùi qua một bên. Triệu Mô bất tiện hiện thân, đại sư thứ lỗi. Triệu Vô Danh truyền âm nói rằng, khai thiên phủ đã bị Lý Đạo Hưu tìm về, luân hồi tháp và luyện tiên hồ không phải là bị âm, Dương Nhị Tiên phân biệt nắm trong tay sao, làm sao sẽ đánh rơi. Còn có, ta đợi tuy rằng tìm được rồi Khai Thiên Phủ, nhưng gặp được Băng Phong Đạo Hữu Di Hải, nguyên bản nắm trong tay Khai Thiên Phủ Hỗn Kim Ma Vương Kim Vũ Đạo Hữu, hữu ở nơi nào? Triệu Mỗ chuyển thế mấy năm nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thích Đồ vừa mừng vừa sợ, các ngươi dĩ nhiên đã tìm được rồi Khai Thiên Phủ, như vậy tốt quá, Ngạo Thiên Thần Mệnh vô đạn xong. Đánh rơi vài món thần khí chung, cũng chỉ có cái này tung tích không rõ, lánh hai kiện thần khí tuy rằng đánh rơi, nhiều ít đều có một chút đầu mối. Về phần mấy năm nay phát sinh cố sự, Thích Đồ nặng nề thở dài, ai, nói rất dài dòng, đương nhiên ta đợi cuối thời 13 tiên để dung nhập này đại thế giới, phải mượn luân hồi chi đạo chuyển thế sống lại vì thế giới người, lúc đó có năng lực này chỉ có Vô Danh Thí Chủ. Vô Danh Thí Chủ trợ ta đợi 12 tiên nhất chuyển thế sau khi sống lại, mình cũng bắt đầu chuyển thế. Lúc đó, Hôn Kim Ma Vương Kim Vũ, Thần Long Băng Phong, Dương Tiên Mục Dịch và Âm Tiên Đế La Sát Tứ Tiên tu vi khôi phục khá, bọn họ đã tiến giai thiên tiên, đi vào bổn nguyên giới nên tiếp Vô Danh Thí Chủ, lão nạp chờ còn lại bắt tiên tắc ở tiên giới chờ. Bổn nguyên giới. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, nhịn không được ngắt lời hỏi, là địa phương nào? Triệu Vô Danh giải thích, bổn nguyên giới là ta chờ tới chỗ này đại thế giới hậu phát hiện một chỗ càng cao mặt biên, chỉ có tu luyện tới thiên tiên cảnh giới hậu mới có thể đi vào. Triệu Mỗ cho rằng quyển này nguyên giới cùng đại thế giới hình thành hữu quan, cũng dự định ở bổn nguyên giới khai thiên tích địa, trùng kiến cuối thời tiên đỉnh. Bởi vậy, Triệu Mỗ sẽ không tích tán đi pháp thể, dĩ lĩnh ngộ luân hồi lực để cho mình ở bổn nguyên giới sống lại, đây cũng là Triệu Mỗ lúc ban đầu suy tưởng của. Thế nhưng, trong này nhất định xảy ra cực lớn biến cố, Triệu Mỗ chuyển thế thời gian không chỉ kéo dài mấy vạn niên, hơn nữa chuyển thế sống lại vị trí cũng phát sinh cải biến, Triệu Mỗ không có sống lại ở bổn nguyên giới, lại xuất hiện ở cái kia Nam Châu. Hạ giới trong, điểm này Triệu Mỗ mình cũng thượng không rõ. Thích Đồ than thở, đích xác xảy ra biến cố. Ai có thể nghĩ tới, ta đều không có đợi được Tứ Tiên và Vô Danh Thí Chủ phản hồi tiên giới, lại chờ được một kinh thiên tin dữ. Tứ Tiên một đi không trở lại, từ nay về sau hiểu vô âm tấn, mà bổn nguyên giới cũng theo đó tiêu thất. Bổn nguyên giới tiêu thất. Triệu Vô Danh này cả kinh thế nhưng không nhỏ, bổn nguyên giới phát hiện không chỉ có là hắn lĩnh ngộ thiên đạo tới pháp cơ duyên, hơn nữa cũng là thích hợp nhất trùng kiến cuối thời tiên đình chỗ, bổn nguyên giới tiêu thất, không thể nghi ngờ là nhất tràng tai nạn. Bọn ngươi nhưng tra ra bổn nguyên giới biến mất nguyên nhân? Triệu Vô Danh vội vàng hỏi. Thích Đồ lắc đầu nói rằng, cũng không có tra ra nguyên nhân. Bết bát hơn chính là, ta đợi còn lại bát tiên đang điều tra bổn nguyên giới biến mất nguyên nhân thì, bị giới này vô cùng. Tu sĩ để mắt tới, bọn họ chẳng biết tại sao cũng có biết thập đại thần khí việc, đối với ta chờ cạn tàu giáo máng. Lúc đó ta đợi trích là mới vừa khôi phục hoặc là chưa có hoàn toàn khôi phục tu vi, hơn nữa đối cái này đại thế giới thiên địa cách cũng còn chưa có lĩnh ngộ thập phần thấu triệt, bởi vậy có hại không nhỏ. Nếu không phải ỷ vào vài món thần khí đắc, chỉ sợ ta đợi bắt tiên cũng là khó giữ được tánh mạng. Luân phiên ác chiến hậu, ta đợi chung có kỷ tiên thụ thương không nhẹ, phải cải biến sách lược, hoặc là thay hình đổi dạng, hoặc là ẩn nấp không ra, ẩn thân vu tiên giới các nơi, đều tự âm thầm tìm hiểu đánh rơi thần khí đầu mối. Điều tra Vô Danh Thí Chủ đám người tin tức. Vô Danh lệnh đó là ta đợi duy nhất liên lạc thủ đoạn, tình ước định chỉ có phát hiện Vô Danh đạo hữu hạ lạc hậu, tài năng kích phát này lệnh, thông chi cái khác tiên hữu gặp nhau. Trước đây không lâu, thư tiên rốt cục kích phát rồi Vô Danh lệnh, lão nạp tuân lệnh mà đến, tin tưởng mấy vị khác tiên hữu thí chủ cũng sẽ không hẹn mà gặp. Ta đợi chư tiên ẩn lúc nhiều, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ Vô Danh đạo hữu hiện thân lúc, liền muốn ở tiên giới đại chiến thân thủ, một lần nữa hội tụ nhất đường. Tập tề thập đại thần khí, trùng kiến cuối thời tiên đỉnh. Nói đến đây, Thích Đồ trong mắt vừa kim quang lóe lên, hào khí ngất trời, Vô Danh làm ra, chúng tiên trở về vị trí cũ. Lão nạp đợi một ngày này, đã có mấy vạn niên. Chương 1348, Di Tâm Hoán Hồn. Tiểu thuyết, Mịch Tiên tác giả, Sao Không Ngữ. Chương 1348, Di Tâm Hoán Hồn. Triệu Vô Danh trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó truyền âm nói rằng, Thích Đồ đại sư thả chớ kích động. Triệu Mộ chưa khôi phục tu vi, ta đợi vẫn đang bất năng tiết lộ thân phận. Vị này Lý Đạo Hữu, đối mặt thế thập tam tiên việc có biết một. Hai, hắn cũng sẽ thêm vào ta đợi, trùng kiến tiên đỉnh. Bất quá, lúc này việc cấp bách, cũng nhượng Lý Đạo Hữu mau chóng để thăng tu vi. Tu vi thiếu, liền không làm được đại sự. Thích Đồ đối Lý Mộ Nhiên thêm vào tựa hồ một có bất kỳ kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu, ta đợi đã nén giận nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chờ một đoạn thời gian. Lý thí chủ tư chất bất phàm. Nộ tính hơn người, tin tưởng tương lai không lâu tất có đại thành. Thích Đồ đại sư cũng không phải là dĩ chân thân đến đây ba. Triệu Vô Danh hỏi. Không sai. Thích Đồ giải thích, ta đợi nếu là lấy thiên tiên bản thể đích thân tới, nhất định sẽ kinh động tọa chấn nơi này tiên vực hư nhật tiên tôn. Người này thế nhưng một lợi hại mặt hàng, sổ vạn năm trước lão nạp đã từng cùng hắn qua mấy chiêu, nếu không phải ỷ vào thập đại thần khí một trong thái hoàng trung thủ hộ, chỉ sợ vị tất khả dĩ toàn thân trở ra. Lão nạp tu luyện 300 la hán kim thân, ở nhiều chỗ tiên vực đều lưu lại những kim thân, để phòng bất cứ tình huống nào. Mà bây giờ xuất hiện ở Lý thí chủ trước mặt, hay trong đó một la hán kim thân, có chân tiên lúc đầu tu vi thực lực. Triệu Vô Danh nhất thời trong lòng trầm xuống, nói như vậy, mấy vị khác tiên hữu cũng không có khả năng dùng bản thể xuất hiện ở nơi này tiên vực. Thiên tiên có cách lực quá mạnh mẽ, một tiên vực không có khả năng đồng thời dung hạ hai người thiên tiên. Một ngày có cái khác thiên tiên đã tới, tọa trấn nơi này hư nhật tiên tôn tiểu sẽ lập tức phát hiện. Nếu là hai gã thiên tiên đấu pháp, chỉ sợ mấy chiêu trong vòng, toàn bộ tiên vực đều phải triệt để tan vỡ. Để Triệu Vô Danh an toàn lo lắng, cái khác kỳ tiên cũng không quá quan tâm khả năng dĩ bản thể đích thân tới. Thích Đồ nói rằng, trước đây để điều tra đầu mối, ta đợi chư tiên hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện một ít phân thân thuật. Ngoại trừ lão nạp ở ngoài, còn lại mấy tiên hữu hơn phân nửa đã ở này tiên vực để lại phân thân phối hợp tác chiến. Nhận được Vô Danh lệnh thì, lão nạp này cụ phân thân vừa mới ngay hoang dã tiên vực, cho nên tới khá. Tin tưởng mấy vị khác tiên hữu cũng sẽ rất nhanh tới rồi. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, hoang dã tiên vực rộng vô biên, đại sư làm sao chính xác tìm được vãn bối vị trí? Thích Đồ cười nói, âm tiên đế La Sát là quỷ tu xuất thân, tinh thông hồn thuật, thần thông cao minh. Trước đây để bảo đảm chuyển thế sau khi sống lại mau chóng gặp nhau, ta đợi mặt thế thập tam tiên đều ở đây đế La Sát dưới sự trợ giúp, ở nguyên thần thượng để lại đặc thù linh hồn dấu vết, này dấu vết chỉ có ta đợi mặt thế thập tam tiên mới có, hơn nữa năng cho nhau cảm ứng. Lão nạp La Hán phân thân mặc dù không có này dấu vết, nhưng lại biết cảm ứng phương pháp, sở dĩ cảm ứng được Vô Danh thí chủ dấu vết, vì vậy liền một đường tìm tới nơi này. Triệu Vô Danh nói rằng, không sai, đúng Triệu Mộ chủ động kích phát rồi này dấu vết lực, làm cho bọn ngươi sớm ngày tới rồi, bởi vì Triệu Mộ và Lý Đạo Hữu gặp phiền toái không nhỏ. Phiền toái gì? Thích Đồ hỏi. Triệu Vô Danh nói rằng, việc này nói rất dài dòng, tạm thời không làm nói chuyện. Nói chung đúng Lý Đạo Hữu đắc tội chân tiên cao nhân, lọt vào truy sát. Có bọn ngươi hộ pháp, Triệu Mộ cũng yên lòng sinh ra. Ngoài ra, trước mắt tiểu có một việc có chút chuyện khó giải quyết. Lý Đạo Hữu linh cầm tiểu lôi, phải không nhưng thấy nhiều kim sĩ đại bằng hậu duệ, đối Lý Đạo Hữu tương lai tu hành thập phần trọng yếu, hôm nay rất khả năng bị nhốt nơi này, hơn phân nửa hay rơi vào rồi bay trên trời tiên tộc trong tay. Triệu Vô Danh đem việc này giản yếu nói một lần, làm cho Thích Đồ minh bạch chung quanh tu sĩ là địch là bạn. Bọn họ chính mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau trong lúc đó, che trời cự mục trung vừa sáng mở lóe lên, một gã phi thiên tộc lão giả dương cánh bay ra. Lão giả này khí tức bất phàm, một thân tiên quang tràn đầy, tu vi bất phàm, hiển nhiên là chân tiên đã ngoài tu vi. Hai gã phi tiên tộc tu sĩ nhìn thấy lão giả, lập tức đại hỉ tiến ra đón, nam kia thanh niên nói rằng, tam trưởng lão rốt cuộc đã tới, hay mấy cái này ngoại nhân xâm đến nơi đây, hơn nữa muốn một vốn một lời tộc bách một đại trận động thủ động cước. Phi thiên tộc lão giả quét Lý Mộ Nhiên chờ người liếc mắt, trầm giọng nói rằng, chư vị đạo hữu cớ gì? Làm như vậy, bổn tộc ở chỗ này tị thế tu hành, nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng thế vô tranh, thế nhưng không có đắc tội bất kỳ thế lực nào. Trong mọi người dĩ Thích Đồ tu vi tối cao, hắn lúc này ha hả cười, hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, thiện hai, đây chỉ là một trường hợp hội, này vài tên tiểu thí chủ chẳng biết nơi này đúng quý tộc lãnh địa, cho rằng chỉ là thượng cổ phế tích, mới có thể tùy tiện xông vào tìm tòi đến tận cùng. Dứt lời, Thích Đồ ngũ chỉ hư trảo, bốn phía kim quang lập tức đảo quyển mà quay về, bị hắn thu hồi nơi lòng bàn tay, ngưng lui làm một thốn hứa lớn nhỏ kim sắc phản văn, tương đương với tiên văn trùng phong tự. Triệt hồi kim quang hậu, bốn phía động lại nguyên khí nhất thời hữu trào động. Đan Phượng chờ người lúc trước cảm nhận được cái loại này pháp lực nó nà, khó có thể điều động cảm giác cũng lập tức tiêu thất. Phi thiên tộc lão giả nhìn thấy Thích Đồ thi triển kim quang này thần thông hậu, trong lúc bất chợt biến sắc, thái độ cũng biến thành nhiệt tình rất nhiều, hắn bay về phía trước vài bước, sau đó thập phần khách khí chắp tay thi lễ, hướng Thích Đồ hỏi, đại sư thi triển thế nhưng bổ đề phạm quang. Tu tiên giới trung Phật môn tu sĩ không tính là quá ít, thế nhưng năng tu luyện ra loại này trí thuần bồ đề phạm quang, thế nhưng không thấy nhiều. Thích Đồ ngưng thần nhìn đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, vị này tiên hữu hảo nhãn lực. Bần tăng quả thực tu luyện loại này thần thông. Chẳng biết tiên hữu có gì chỉ giáo. Phi thiên tộc lão giả vội vàng nói, xác thực có chuyện quan trọng, bổn tộc ngày gần đây vừa lúc có một việc, nếu muốn mượn đại sư bồ đề phạm quang dùng một lát. Đại sư chỉ cần thoáng xuất thủ tương trợ, khoảng chừng thời gian một nén nhang là được. Đại sư xuất thủ lúc, bổn tộc hội xuất ra lễ trọng đáp tạ, đồng thời cũng sẽ không truy cứu mấy vị này tiểu bối vô ý xông vào cử chỉ. Thích Đồ nghi ngờ hỏi, Quý tộc công pháp tựa hồ cùng phạm môn không hề liên quan, vì sao phải nhượng bần tăng xuất thủ? Phi thiên tộc lão giả nói rằng, thực không dám đầu giếm, bổn tộc đang định thi triển di tâm hoán hồn thuật, làm gốc tộc đệ tử cải biến tư chất thiên phú. Quá trình này hơi có phiêu lưu, thế nhưng nếu có tinh thuần phạm môn tiên pháp tương trợ, liền có thể vững chắc nguyên thần, nhượng phiêu lưu thật to rơi chậm lại. Di tâm hoán hồn. Thích Đồ hơi biến sắc mặt, đây chính là thập phần tàn nhẫn cấm thuật. Bị rời đi đối tượng, từ nay về sau thiên phú mất hết, tái cũng vô pháp đi lên cầu tiên đường. Hơn nữa phương pháp này thi triển ra thập phần phiền phức, chỉ là chuẩn bị công phu, sẽ bách năm trở lên. Phi thiên tộc lão giả cười nói, điểm này không cần đại sư làm ơn, bổn tộc trung tự có hiền giả năng nắm giữ này thuật, đồng thời cũng không sai biệt lắm chuẩn bị sắp xếp, chỉ cần tái tốn hao mấy ngày công phu, là có thể bắt đầu thi triển, sẽ không đình lại đại sư thái nhiều thời gian. Thích Đồ hướng Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Được rồi. Thích Đồ nói rằng, nếu một hồi duyên phận, bần tăng liền lược tận miên lực, hy vọng có thể đến giúp tiên hữu và quý tộc. Đa tạ đại sư. Bổn tộc sau đó liền dâng hậu lễ. Phi thiên tộc lão giả đại hỉ, vội vàng đem Thích Đồ nên tới che trời cự mục tiền, tịnh thân ngón tay bắn ra, hướng cự mục đánh ra một đạo pháp quyết. Cự mục thân cây thượng thanh quang lưu động, dần dần tạo thành một tòa mấy trượng khổ, do giống như gương thanh sắc màn sáng, chính thị một tòa truyền tống màn sáng. Đại sư, thỉnh nhập bổn tộc tiên phủ nhất tự. Phi thiên tộc lão giả mời nói. TERUIENCUA VN. Thích Đồ gật đầu, hướng sau lưng Lý Mộ Nhiên đám người nói, bọn ngươi cũng đều đuổi kịp ba. Đúng. Đan Phượng lập tức đáp ứng một tiếng, theo sát phía sau. Bạc Vân Tuấn và Hoắc Vân tới gặp trạng cũng lập tức đuổi kịp. Chương 1349, gặp lại Linh Cẩm. Lý Mộ Nhiên chờ theo Thích Đồ tiến nhập màn sáng trung hậu, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, chu vi cự mục thông thông, vô số cung điện y theo mục mà xây, không ít lưng mọc cánh chim phi thiên tộc ở cự mục chi kiền đang lúc phi hành xuyên toa, nhất phái tường hòa khí tức. Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, phát hiện nơi này phi thiên tộc nhiều người sổ đều là đê giai tu sĩ, chỉ có một số ít đạt tới đại thừa kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ trở lên khí tức cường đại, cũng không rất nhiều. Xem ra này phi thiên tộc đã mặt lạc, chỉ có số ít chân tiên cấp tu sĩ khác. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Làm thượng cổ tiên tộc, phi thiên tộc ở thời kỳ cường thịnh phải có không ít kim tiên cấp bậc tồn tại, nhưng xưa đâu bằng nay. Mang đến bọn họ tiến nhập nơi này phi thiên tộc lão giả hiển nhiên ở trong tộc địa vị rất cao. Trung quanh phi thiên tộc tu sĩ nhìn thấy hắn hậu, đều né tránh hoặc là xa xa cung kính hành lễ. Lão giả tương mấy người bọn họ dẫn vào một tòa ở vào cự mục trên, thoạt nhìn có chút cổ xưa tiên mục động phủ trung, khách khí chiêu đãi. Thích Đồ cùng lão giả lời nói trong lúc đó, biết được lão giả đúng phi thiên tộc tam trường ác lão, phi thiên tộc tu vi ở trên hắn còn có hai người, trong đó đại trường ác luôn chân tiên hậu kỳ tu sĩ, nhưng chưa thành tiểu thái tiên. Thành tiên lúc, các tiểu cảnh giới trong lúc đó đều có khác biệt cực lớn. Đột phá bất luận cái gì cảnh giới đều thủ vi không đổi, sở dĩ rất ít dĩ sơ, trung, hậu kỳ lai phân chia tiểu cảnh giới, mà là mỗi một tiểu cảnh giới tu luyện viên mãn hậu, đều có chuyên môn cảnh giới tên gọi. Tiểu dĩ chân tiên cảnh mà nói, chân tiên lúc đầu tu luyện tiểu viên mãn, đạt được lúc đầu đỉnh núi lúc, là được xưng là ngọc tiên, trung kỳ tu luyện viên mãn hậu, đó là thượng tiên, mà chân tiên hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, tài năng xưng là thái tiên. Vị này phi thiên tộc tam trường ác lao hay thượng tiên. Mà trong miệng hắn đại trường ác lao chính đang bế quan, chờ hắn xuất quan ngày, hơn phân nửa cũng đã tu luyện tới thái tiên cảnh. Mọi người an vị không bao lâu hậu, một gã mặt mày hồng hào bạch phát lão giả đi tới tiên mục trong động, hắn vừa tiến đến tiểu tiếng như hồng trung cười nói, ha ha, nghe nói một vị ngọc Phật đại sư mang theo vài tên tán tiên tiểu hữu đại giá quang lâm, bổn tộc không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lao hủ Tiêu Miễn, gặp qua chư vị. Lão giả này chính thị phi thiên tộc nhị trường ác lao, cũng là một vị thượng tiên. Tam trường ác lao nói rằng, đại trường ác lao bế quan tu hành, bổn tộc trung hiện do Tiêu huynh tọa chấn xử lý. Tiêu huynh, vị này thích đại sư Phật hiệu Cao Minh, tu luyện có tinh thuần bồ đề phạm quang thần thông, khả dĩ trợ ta đợi thi triển di tâm hoán hồn thuật. Nhị trường ác lao cùng thích đồ chờ khách sáo một phen hậu, nhị trường ác lao nói rằng, thi triển di tâm hoán hồn thuật chuyện nghi trên cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng, vốn có lao hủ dự định ở mấy năm sau tế tự điển lễ thượng lại thi triển này thuật. Bất quá, đã có thích đại sư tương trợ. Đây cũng là cực thời cơ tốt. Như vậy lễ nghi phiền phức cũng không cần để ý tới hội, thỉnh đại sư ở bổn tộc nghỉ ngơi mấy ngày, bổn tộc hơi làm chuẩn bị, là có thể thi triển này thuật. Thích Đồ nói rằng, bần tăng nghe nói di tâm hoán hồn thuật yếu song phương đều cam tâm tình nguyện, phi thường phối hợp tài năng thi triển, thả bị rời đi nhất phương sau đó hội triệt để đánh mất tu hành năng lực. Hơn nữa thi triển này thuật cần đa năm chuẩn bị, yếu đang bị rời đi tên tu sĩ kia trên người bày rất nhiều cấm chế. sở dĩ giống nhau rất ít có thể thành công vận dụng. Nhị trường ác lao có thể không nhượng bần tăng gặp một lần thi triển này thuật song phương tu sĩ, bần tăng gặp qua lúc, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Nhị trường ác lao nghe vậy hơi biến sắc mặt, nói rằng, thích đại sư đối với lần này thuật đích xác thập phần lý giải, không sai, bổn tộc đích xác hao tốn đủ bách năm lai an bài việc này. Hắn cùng với tam trường ác lao thương lượng chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, nếu đại sư đúng hành ra, lão hủ cái này tương song phương tu sĩ mang đến, thỉnh đại sư xem qua một chút. Nhị trường ác lao phân phó hậu, lại qua thời gian một nén nhang, lúc này mới có vài tên phi thiên tộc tu sĩ mang theo một con màu đen dương sắt lớn, tới chỗ này. Dương sắt lớn thượng dán vài trương phong ấn bùa, nhượng Lý Mộ Nhiên chờ khó có thể dụng thần niệm tham nhập trong đó. Nhị trường ác lao chỉ vào này vài tên độ kiếp kỳ phi thiên tộc tu sĩ nói rằng, ba vị này hay hậu tuyển tiếp thu người. Bởi vì vốn định đúng mấy năm lúc tài thi triển, sở dĩ còn chưa có định ra ai là cuối tiếp thu người. Lao hủ đã nhiều ngày tiểu hội an bài một chút, từ ba người bọn họ chung lấy ra một vị, làm tối hậu thi triển di tâm hoán hồn thuật tiếp thu người. Về phần di tâm hoán hồn thuật đều cung cấp người, ở nơi này lý. Nhị trường ác lao nói, tự mình đi tới dương sắt tiền, ngũ chỉ khẽ nhếch, nơi lòng bàn tay hiện ra một tầng nhàn nhạt tiên quang. Bàn tay của hắn ở dương sắt thượng này phong ấn bùa thượng nhất nhất xóa sạch quá, những bùa chú này liền đều bóc ra, bị hắn thu ở trong tay. Tối hậu nhị trường ác lao thân ngón tay bắn ra, một đạo pháp quyết đánh vào dương sắt thượng, người sau lên tiếng trả lời mở ra, lộ ra một gã dung nhan tiểu tụy 11-12 tuế thiếu nữ. Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, từ dương sắt lớn xuất hiện một khắc kia trở đi, hắn cũng đã có điều cảm giác, thấp thỏm trong lòng, hôm nay nhìn thấy trong đó khốn trụ được quả ác lại chính là Tiểu Lôi, kích động hơn, cũng là thập phần yêu thương. Bọn họ dĩ nhiên như vậy đối đãi Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, tận lực đè nén xuống tâm tình của mình. Tiểu Lôi trên người thiết có không ít cấm chế, hiện tại động thủ, không chỉ cứu không ra Tiểu Lôi, chỉ sợ còn có thể rơi vào phi thiên tộc trong vòng đây. Tiểu Lôi dương đôi mắt, nhàn nhạt nhìn chu vi tu sĩ liếc mắt. Nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, nhưng ánh mắt lại từ trên người Lý Mộ Nhiên lướt qua, không có dừng chút nào lưu và dị dạng, phảng phất chỉ là đang nhìn một ít người xa lạ. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, chẳng biết Tiểu Lôi đúng bỏ vào cái gì cường đại thần niệm cấm chế, không nhận ra bản thân, còn là nàng cố ý như vậy, không dám cùng Lý Mộ Nhiên quen biết nhau. Lý Mộ Nhiên cũng không dám đi qua tâm thần cảm ứng cùng Tiểu Lôi câu thông nói chuyện với nhau, để tránh khỏi nhượng nhị trường ác lao chờ người có phát giác. Lý Mộ Nhiên tuy rằng thần sắc trấn định, thế nhưng vẫn là không nhịn được lặng lẽ quan sát Tiểu Lôi. Hắn phát hiện Tiểu Lôi sắc mặt của vô cùng tái nhợt, chắc là lâu dài bị giam tại đây không gặp thiên nhật trong tù duyên cớ. Hơn nữa Tiểu Lôi tay chân đều bị một loại ngân liên khóa lại, này ngân liên phong ấn Tiểu Lôi pháp lực, để cho nàng chỉ có hơi yếu nguyên khí ba động. Bất quá từ khí tức đến xem, Tiểu Lôi trên người có nhàn nhạt tiên khí lưu động, tu vi có tăng trưởng. Thích đồ như mày, xem ra vị này cung cấp người đều không phải xuất phát từ tự nguyện. Chư vị thí chủ nhất định là nhìn chúng của nàng Lôi thuộc tính thiên phú ba. Nhị trường ác lao lơ đệnh, cười ha ha một tiếng nói, thích đại sư nói là, đây là một con hiếm thấy Lôi bằng tiền cầm hậu duệ, lao hủ mong muốn lợi dụng di tâm hoán hồn thuật tương của nàng Lôi thuộc tính thiên phú tái giá đáo bổn tộc tiềm lực đệ tử trên người. Vì thế ta đợi đã chuẩn bị hồi lâu, còn không tích tiêu hao không ít linh đan rượu dược, nhượng này cầm đạt được độ kiếp lúc đầu tu vi. Về phần cô gái này có đồng ý hay không, đại sư cũng không tất lưu ý. Lão hủ tự có biện pháp để cho nàng vô lực phản kháng. Thích đồ khẽ gật đầu, tu tiên giới luôn luôn nhược nhục cường thực, đừng nói là cướp đoạt một biến hóa yêu sửa thiên phú thần thông, hay tương kỳ ngoạn tâm mổ bụng, thủ kỳ tinh nguyên, cũng là thường cũng có sự, bất túc vi nói. Thích đồ tỉ mỉ quan sát Tiểu Lôi một phen hậu, nói rằng, ừ, cung cấp người đã chuẩn bị thỏa đáng. Bất quá, Lôi bằng nắm trong tay Lôi thuộc tính lực không giống tầm thường, chính là tối tiếp cận thiên đạo kiếp số thiên lôi lực, mấy ngày liền cướp thần lôi đều có thể thao túng. Phải tiếp nhận thiên phú như vậy, tiếp thu người bản thân cũng muốn tinh khiêu tế tuyển, chẳng biết mấy vị này tiếp thu người có hay không cũng đều năng xứng đôi này thiên phú. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ cờ hờ 8296929, điển hán chỉ, cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Chương 1350, Đan Phượng Chi Mê. Nhị trường ác lao nói rằng, thích đại sư quả ác nhiên đúng hành ra, một lời nhân tiện nói phá then chốt. Không sai, phải tiếp nhận thiên phú như thế, nối tiếp chịu người có rất cao yêu cầu. Vạn nhất vô pháp tiếp thu, thậm chí khả năng dẫn đến tiếp thu người nguyên thần bị thiên lôi phá hủy. Sở dĩ, ta đợi khẩn cầu đại sư xuất thủ tương trợ, số ít phạm môn thần thông khả dĩ vững chắc tâm thần, mà bồ đề phạm quang càng trong đó tiếng tăm lừng lẫy một loại, nếu là có đại sư xuất thủ tương trợ, lão hủ thì càng ra yên tâm. Nói, nhị trường ác lao tử trong lòng lấy ra mấy con hộp ngọc hộp gỗ, trình cấp thích đồ, vẻ mặt tươi cười, nho nhỏ tâm ý, phải không kính ý. Đại sau khi chuyện thành công, bổn tộc còn nghị xuất ra thập bội hơn thế bảo vật, thâm tạ đại sư. Thí chủ khách khí. Thích đồ mỉm cười, hắn tay háo bảo run lên, liền tương những bảo vật này hết thể nhận lấy. Nhị trường ác lao kiến thích đồ nhận lấy bảo vật, sắc mặt buông lỏng, nói rằng, thỉnh đại sư hao tâm tốn sức nhìn nhìn lại bổn tộc này ba gã hậu bối, xem bọn hắn có hay không đều có tiếp thu lôi thuộc tính thiên phú tiềm lực. Bị người tiền tài, thay nhân tiêu thai. Thích đồ đáp ứng một tiếng, trong mắt kim quang lóe ra, hướng này vài tên phi thiên tộc tu sĩ nhất nhất nhìn lại. Một lát sau, thích đồ gật đầu, ba vị này tiểu thí chủ đều là tâm thần kiên cố, rất có tiềm lực. Bất quá bọn hắn cũng đều không thấu đáo bị lôi thuộc tính thiên phú, hôm nay phải tiếp nhận lôi bằng thiên lôi thiên phú, đích thật là không nhỏ khảo nghiệm. Nhị trường ác lao than thở, bổn tộc lớn mạnh là lúc, thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện lôi thuộc tính thiên phú tu sĩ. Nhưng hôm nay trong tộc cũng tìm không được bị mấy người bọn họ canh chọn người thích hợp. Ta đợi chuẩn bị không ít công phu, mong muốn lần này năng nhất cử thành công. Nói, nhị trường ác bột nở lộ từ ái dáng tươi cười, hướng ba gã phi thiên tộc tu sĩ nói rằng, bọn ngươi tất cả đi xuống ba, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Lão hủ sẽ cùng cái khác vài tên trường ác lão cùng nhau từ bọn ngươi trong lấy ra cuối chọn người. Đúng. Này ba gã phi thiên tộc tu sĩ đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng nũng nịu, chấm đã. Lý Mộ Nhiên cả kinh, người nói chuyện lại là Đan Phượng. Thích Đồ cũng là sửng sờ, hắn chỉ biết Đan Phượng nhóm mấy người này đúng Lý Mộ Nhiên đồng bạn, tu vi không cao, cũng không có để ở trong lòng, nghĩ không ra cô gái này lại dám nói ngắt lời. Vị này tán tiên tiểu hữu có gì chỉ giáo? Nhị trường ác lao nheo cặp mắt lại, hàm cười nói. Đây là thích đồ mang tới hậu bối, khán ở thích đồ phương diện tình cảm, tự nhiên cũng muốn khách khí vài phần. Đan Phượng bay tới nhị trường ác lao thân tiền, cung kính thi lễ, nói rằng, nhị trường ác lão, vạn bối cũng là phi thiên tộc nhân, hơn nữa có tư cách hơn tiếp thu này thiên lôi thiên phú. Cái gì? Tam trường ác lao đại kinh, Lý Mộ Nhiên chờ cũng là cảm thấy ngạc nhiên, hắn tận lực bất động thanh sắc, lặng lẽ nhìn Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn liếc mắt. Hắn phát hiện. Bạc Vân Tuấn cũng đồng thời lóe lên một vẻ kinh ngạc, mà Hoắc Vân Lai lại thần sắc bất biến, tựa hồ đã sớm biết việc này. Nhị trường ác lao nói rằng, tiểu hữu cũng không nên lung tung giả mạo. Ta đợi phi thiên tiên tộc tu sĩ, không chỉ có cùng bẩm sinh tới cánh chim, hơn nữa cốt cách cùng người thường tộc tu sĩ cũng không thái nhất dạng, cốt chất càng thêm nhẹ, tiểu hữu thấy thế nào đều không giống như là bổn tộc người. Thích đại sư, vị tiểu hữu này đúng đại sư hậu bối sao? Đại sư cũng biết kỳ lai lịch. Thích Đô lắc đầu nói rằng, Bần tăng chỉ là đường nhỏ quý địa, vừa mới nhìn thấy này vài tên thí chủ ở đấu pháp, người xuất gia từ Bi Vi Hoài, sở dĩ xuất thủ điều giải, tịnh không nhận biết bọn họ, lại càng không biết bọn họ xuất thân lai lịch. Đan Phượng giải thích, vạn bối chỉ là dùng bí pháp nào đó che giấu thân phận của mình mà thôi, thỉnh nhị trường ác lao chờ một chút chỉ chốc lát, nhượng vạn bối hiện ra nguyên trạng. Nói, Đan Phượng từ trong lòng lấy ra một con huyết sắc bình nhỏ, từ đó nói ra một viên lạc hoàn, nàng tương lạc hoàn bóc nát. Lộ ra một viên cây anh đào lớn nhỏ màu đỏ đan hoàn. Mọi người còn chưa thấy rõ sở đây là loại nào linh đan, Đan Phượng cũng đã đem đan hoàn nuốt vào. Sau một lát, một nhàn nhạt huyết khí từ Đan Phượng trong cơ thể lan ra, của nàng lương thượng dần dần sinh ra một đôi trắng loãng cánh chim, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm nhẹ, trôi ở giữa không trung trong, dung mạo của nàng cũng hơi có biến hóa, da càng thêm trắng nõn, ngũ quan càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Mọi người quả thực không thể tin được một màn này. Cứ như vậy nhất chun trà thời gian, Đan Phượng liền do một người bình thường tộc tu sĩ, lột sắc thành một gã phi thiên tộc tuyệt sắc gác nữ tử. Nhị trường ác lao và tam trường ác lao cũng là rất là khiếp sợ, hai người hai mặt nhìn nhau, cư nhiên đều nhìn không ra bất luận cái gì cái hở. Tam trường ác lao nói rằng, tuy rằng những tiểu hữu cánh chim thoạt nhìn không giống biến ảo mà thành, hơn nữa bề ngoài cũng xác thực như là bổn tộc tu sĩ, thế nhưng chỉ bằng điểm này, sợ rằng vẫn không thể xác định tiểu hữu hay bổn tộc tu sĩ. Đan Phượng mỉm cười. Chỉ dựa vào bên ngoài đích sắc không đủ để phán đoán suy luận. Thế nhưng, ta đợi phi thiên tộc tu sĩ máu huyết, cũng cả người tộc bất đồng. Dung mạo khả dĩ làm bộ, nhưng một thân máu huyết sợ rằng bất năng ba, nhị vị trường ác lao nhất nghiệm liền biết. Dứt lời, Đan Phượng nổ xuống trên đầu một cây phượng sai, ở bản thân ung tùn ngón tay ngọc thượng nhẹ nhàng đâm một cái, nặn ra vài giọt máu huyết. Nhị trường ác lão nửa ngờ nửa tin, hắn cũng lấy ra một thanh dao gầm, cắt bàn tay của mình, đồng dạng cũng chảy ra một ít tiên huyết. Hai người tương máu tươi của mình tế xuất, hóa thành lưỡng khỏa huyết đoàn, ở giữa không trung gặp nhau, sau một lát, hai luồng máu tiểu tự hành tương dung, cũng không bài xích. Thật là buồn tộc người. Nhị trường ác lao sừng sốt, phi thiên tộc tu sĩ tiên huyết tương đối đặc thù, cùng tộc trong lúc đó khả dĩ tương dùng, thế nhưng cùng dị tộc làm thế nào đều không thể dung hợp, chỉ bằng điểm này, trên cơ bản cũng có thể đặt lễ đính hôn kết luận. Nàng chắc là bổn tộc người. Tam trưởng ác lão cũng gật đầu, tu tiên giới trung che lấp khí tức thân phận công pháp thần thông không ít, thế nhưng yếu ở hai người bọn họ dành trường ác bột nở tiền ngụy trang thành bổn tộc người cũng không bị xuyên qua, này chỉ sợ không phải một độ kiếp trung kỳ tán tiên có thể làm được. Nhị trường ác lao rốt cuộc thừa nhận thân phận của đàn phượng, hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, thì là tiểu hữu đúng bổn tộc người, nhưng tư lịch không sâu, không rõ lai lịch, ta đợi còn muốn kể lại khảo sát, lần này tiếp thu người chọn người, là ta chờ tình khiêu tế tuyển đi ra ngoài, điều kiện hà khắc, điều không phải từng tộc nhân đều có tư cách. Tiểu hữu không bằng ở lại bổn tộc trong tu hành, hay là sau đó còn có tương tự cơ hội. Đan Phượng lắc đầu cười nói, cơ hội như vậy thiên tái nan phùng, vãn bối nhưng không muốn bỏ qua. Nhị trường ác lao thuyết vãn bối từ lịch thiếu, không rõ lai lịch, chẳng biết nhị vị trường ác lao nhưng nhận được vật ấy. Dứt lời, Đan Phượng thân đưa tay vào ngực sờ một cái, sau đó lấy ra một quả thập phần cổ xưa bạch ngọc lệnh bài kia ngọc chất đều hơi có ô vàng, hiển nhiên là niên đại cửu viễn. Phi thiên lệnh. Nhị trường ác lão là thất thanh, đây là bổn tộc thời kỳ thượng cổ kim tiên trường ác lão mới có lệnh bài, tại sao sẽ ở tiểu hữu trong tay? Đan Phượng chính xác nói rằng, vạn bối chính mình phi thiên lệnh, đủ để nói rõ vạn bối đúng bổn tộc kim tiên trường ác lão hậu nhân, lẽ nào đường đường kim tiên trường ác lão lúc, cũng là tư lịch thiếu, không rõ lai lịch sao? Phi thiên tộc nhị vị trường ác lão tựa hồ cũng bị này mai phi thiên lệnh trấn áp, trong lúc nhất thời ngây ngô ngắm này lệnh, lặng lẽ không nói. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, nhịn không được hướng Đan Phượng truyền âm nhất cú, Phượng tiên tử đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đan Phượng truyền âm trả lời, nếu như thiếp không có đoán sai, con kia lôi bằng yêu cầm hay Lý Đạo Hữu trăm phương nghìn kế yếu tìm về linh cầm ba. Chỉ cần Lý Đạo Hữu phối hợp thiếp hành sự, thiếp khả dĩ trợ ngươi giải cứu này cầm. Chương 1351, Đại Náo Phi Thiên, 1. Chương 1351, Đại Náo Phi Thiên, nhất. Nhị trưởng lão nhìn một chút phi thiên lệnh, lại nhìn một chút Đan Phượng, tựa hồ có chút do dự. Tam đệ, ngươi thấy thế nào? Nhị trưởng lão truyền âm hỏi. Tam trưởng lão nói rằng, cô gái này thân phận không giả, phi thiên lệnh cũng không giả tạo, xem ra nàng hơn phân nửa thực sự là bổn tộc hậu nhân. Đương nhiên sau đại chiến, bổn tộc còn sót lại tu sĩ mọi nơi chạy tứ tán, hay là cô gái này hay trong đó một chi. Về phần có hay không để cho nàng xưng là di tâm hoán hồn thuật người hậu tuyển, có lợi có hại, tại hạ cũng không dám phán đoán suy luận. Nhị trưởng lão khẽ gật đầu, hắn lại hướng Thích Đồ hỏi. Thích đại sư, ngươi thấy thế nào? Thích Đồ lắc đầu nói rằng, còn đây là quý tộc nội bộ việc tư, bần tăng thân là ngoại nhân, bất tiện ngắt lời. Bất quá, cô gái này tư chất, đích sắc không ở cái khác vài tên người được đề cử dưới. Hơn nữa nàng là nữ tu, thể chất thượng càng tiếp cận cung cấp người, thi triển di tâm hoán hồn thuật cũng càng ra phương tiện. Nhị trưởng lão lại gật đầu một cái, hắn nói với Đan Phượng, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Vãn bối Đan Phượng. Đan Phượng cung kính trả lời. Đan tiểu hữu. Nhị trưởng lão nói rằng, ngươi năng xuất ra phi thiên lệnh, lão hủ tin tưởng ngươi là bổn tộc hậu nhân. Bất quá, có hay không có tư cách trở thành di tâm hoán hồn thuật người được đề cử, lão hủ cũng có chút do dự. Không bằng chờ lão hủ phát một đạo truyền âm phù hỏi qua đại trưởng lão, do hắn định đoạt. Đúng. Đan Phượng nói rằng, nhị trưởng lão quả nhiên lấy ra một quả truyền âm phù, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó tương kỳ kích phát. Không có bao lâu, truyền âm phù tiểu truyền đến tin tức. Nhị trưởng lão dụng thần niệm tương tin tức nhận lấy, sau đó nói, chúc mừng Đan tiểu hữu, đại trưởng lão đồng ý nhượng tiểu hữu trở thành người được đề cử, cùng với hắn ba vị người được đề cử cùng nhau công bình tiếp thu tỷ thí, cuối cùng lấy ra một vị làm tiếp thu người. Bất quá, đại trưởng lão có một cái điều kiện, vô luận Đan tiểu hữu có hay không năng xưng là chọn người sau cùng, này mai phi thiên lệnh, xin hãy cần phải ở lại bộ tộc. Đây là đương nhiên. Đan Phượng thống khoái đáp ứng nói, vạn bối lần này tới đáo bổn tộc cũ địa. Nguyên vốn là có trả phi thiên lệnh ý này tuy rằng không là cái gì vô giá bảo vật, nhưng đối với bổn tộc mà nói, ý nghĩa tượng trưng không nhỏ. Nói, Đan Phượng hai tay nâng phi thiên lệnh, tương kỳ trình cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tiếp nhận phi thiên lệnh, hài lòng gật đầu, tốt. Đan tiểu hữu, ngươi năng giao ra này lệnh, vừa bổn tộc hậu nhân, đại trưởng lão cũng đáp ứng cho ngươi thêm vào bản chi. Từ nay về sau, ta đợi hội công bình đối đại Đan tiểu hữu, tuyệt không hội xa lánh cam thủ. Đa tạ nhị trưởng lão. Đan Phượng từ trong lòng lấy ra kỷ bình đan dược, hiến cho nhị vị trưởng lão, nói rằng, vạn bối thiện vu luyện đan, mong muốn ngày sau năng ở lại trong tộc, mở ra sở trường. Tam trưởng lão tiếp nhận trong đó một lọ tiên đan, sau khi mở ra nhẹ nhàng vừa nghe, nhất thời vừa mừng vừa sợ, thật là tinh thuần dược khí. Đây đều là ngươi tự mình luyện ra tiên đan. Bổn tộc công chính thiếu ngươi nhân tài như vậy. Ba gã phi thiên tộc người hậu tuyển túi đầu không người không nói, không dám chen vào nói. Bất quá lúc này lại đột nhiên nhiều hơn một người cạnh tranh, ba người cũng là các hữu tâm tư. Không bao lâu hậu, này ba gã phi thiên tộc người hậu tuyển cũng cắt từ trở lại động phủ trong. Một tên trong đó thanh niên trở lại trong phủ hậu, sắc mặt tái xanh, còn chưa ngồi xuống, liền mệnh người làm tương lão chủ nhân mời ra. Người làm nhìn thấy vị này thiếu chủ hơi có chút khí cấp bại phôi răng dấp, đâu còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể y theo mệnh lệnh hành sự, hướng còn đang bế quan trung lão chủ nhân thông truyền bẩm báo. Lão chủ nhân cũng không có phát hiện thân, bất quá nghe nói thiếu chủ có việc gấp cầu kiến, liền phân ra một luồng thần niệm, hóa thành một đạo hư ảnh, xuất quan gặp lại. Thúc phụ, tình huống không ổn. Thanh niên kia thiếu chủ nhìn thấy lão giả hư ảnh hậu, vội vàng tiến lên bái kiến tố khổ. Không nên hoảng hốt, lão giả hư ảnh nói rằng, thế nào, chẳng lẽ là di tâm hoán hồn thuật xảy ra điều gì phiền phức? Thanh niên thiếu chủ lắc đầu, nay thuật nhị trưởng lão đám người đã chuẩn bị thỏa đáng, lại mời tới một Phật môn đại sư, hẳn là khá có nắm chắc. Thế nhưng, cháu lo lắng cho mình vị tất có thể trở thành là sau cùng tiếp thu người. Chứ ngươi ra còn có thể là ai? Lão giả mỉm cười, nhị trưởng lão chợt đều biết thân phận của ngươi, tuy rằng vẫn tuyển cái khác hai người tộc nhân làm hậu tuyển, thế nhưng cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngươi trích phải biểu hiện tốt một chút, cuối chọn người khẳng định rơi vào trên người của ngươi. Lão phu thân là tứ trưởng lão, không dễ làm mặt điểm danh dẫn ngươi, sở dĩ bê quan làng tránh, nhưng lão phu tâm ý, nhị trưởng lão và tam trưởng lão tự nhiên minh bạch. Bọn họ sẽ không để cho lão phu chuyện này mặt. Thiếu chủ vội la lên, tứ thúc có chỗ không biết, hôm nay không giải thích được tới một nữ tử, tự xưng cũng là bổn tộc người, hơn nữa còn mang đến một quả phi thiên lệnh. Bết bát hơn chính là, nàng cư nhiên cũng muốn cầu làm di tâm hoán hồn thuật tiếp thu người người được đề cử một trong, đồng thời mấy vị trưởng lão đều đã đáp ứng. Phi thiên lệnh. Lại có việc này. Lão giả cả kinh, tuy rằng đó là một cần, nhưng thần sắc trông rất sống động, mày nhăn lại, đủ thấy sầu lo. Hắn thì thào nói rằng, phi thiên lệnh đúng bổn tộc tín vật, chỉ có thời kỳ thượng cổ kim tiên trưởng lão tài chính mình phi thiên lệnh, nàng nếu là trong tộc tiền bối vô cùng. Hậu nhân, mặc dù là đại trưởng lão, cũng không thể không cấp nàng nhất chút mặt mũi. Thỉnh tứ thúc vi cháu làm chủ. Thiếu chủ quy lệ khẩn cầu, nếu là bị nàng kia song thiên lôi thiên phú, chỉ sợ sau này cháu tiểu vô tiên duyên tiến giai chân tiên. Cuối cùng một đạo luân hồi thiên kiếp quá mức đáng sợ, cháu thượng vô pháp tiếp được, chỉ có bằng vào thiên lôi lực hộ thể. Tài mới có thể bình yên vượt qua tiên kiếp. Lão giả gật đầu, trầm ngâm nói, lão phu minh bạch, này thiên lôi thiên phú thập phần chân quý, đối với ngươi mà nói càng quan hệ đến sau này tu hành và ở trong tộc thân phận địa vị. Xem ra lúc này đây lão phu chỉ có thể xuất quan, tự mình thay ngươi chủ trì công đạo. Này thiên lôi thiên phú một vốn một lời tộc mà nói quan hệ trọng đại, há có thể rơi vào người khác trong tay. Thiếu chủ nghe vậy đại hỉ, đa tạ tứ thúc. Có tứ thúc ở, tất nhiên có thể cho nàng kia biết khó mà lui. Thích đồ đại sư làm chỗ ngồi quý khách, bị phi thiên tộc nhiệt tình khoản đãi, nhị trưởng lão, tam trưởng lão càng thỉnh thoảng tự mình cùng đi. Đan Phượng tắc làm phi thiên tộc hậu nhân, đơn giản nhận quà tặng chính thức trở thành bổn tộc tu sĩ hậu, cũng bị thỏa đáng an bài, lưu tại trong tộc, tịnh được hưởng một tòa tốt động phủ. Về phần Lý Mộ Nhiên, Hoắc Vân Lai đám ba người, tắc coi là Đan Phượng đồng bạn, tạm cư Đan Phượng bên trong phủ. Lý Mộ Nhiên tầm phải cơ hội, cùng Đan Phượng đơn độc ở chung, hỏi chuyện hôm nay. Phượng tiên tử, của ngươi phi thiên tộc hậu nhân thân phận, rốt cuộc thật hay giả? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Đan Phượng thản nhiên cười, liên nhị trưởng lão, tam trưởng lão này hai gã thượng tiên tiền bối đều không có hoài nghi, Lý đạo hữu vì sao còn nhiều hơn câu hỏi này? Là thật cũng tốt, là giả cũng được, đối Lý đạo hữu mà nói lại có ý nghĩa gì? Lý đạo hữu quan tâm, trích là của mình linh cầm ba. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, Đan Phượng tiếp tục nói, Lý đạo hữu cũng nhìn thấy, phi thiên tộc đối đạo hữu linh cầm thập phần coi trọng. Nghiêm mật trong coi, đạo hưu nếu như muốn mạnh mẽ cứu đi linh cầm, rất không dễ dàng. Mặc dù thích đại sư xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cũng khó mà ở phi thiên tộc vài chân tiên trưởng lao trong tay bình yên thoát thân. Thế nhưng, chỉ cần nhượng tiếp trở thành di tâm hoán hồn thuật tiếp thu người, đến lúc đó phi thiên tộc sẽ tương linh cầm giao cho thiếp. Thiếp nguyện cùng Lý đạo hưu tố nhất khoản giao dịch, sau đó, Lý đạo hưu trợ thiếp ở phi thiên tộc trung thủ nhất kiện đông tây, thiếp bảo đảm tương linh cầm bình yên giao cho Lý đạo hưu, làm sao? Nguyên lai Phượng tiên tử đúng nhìn chúng phi thiên tộc nhất kiện bảo bối. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, Phượng tiên tử đến tột cùng nhìn chúng cái gì bảo vật? Nếu là quá mức quý trọng, chỉ sợ lén ra món đó bảo vật độ khó, so với giải cứu linh cầm lớn hơn nữa. Đan Phượng nói rằng, Lý đạo hữu yên tâm, món bảo vật này đối với ngoại nhân mà nói, chẳng qua là một khối tàn thạch phế liệu, chỉ là đối thiếp mà nói ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa thiếp biết bảo vật tàng ở nơi nào, đồng thời cũng không có quá mức nghiêm mật trông giữ, có Lý đạo hữu tương trợ, thủ bảo chỉ là một cái nhấc tay. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nửa ngờ nửa tin, Phượng Tiên Tử và Tại Hạ đều là mới vừa đi tới Phi Thiên Tộc Trung, cũng không có chung quanh tìm hiểu, làm sao sẽ biết bảo vật vị trí. Đan Phượng cười thần bí, Lý đạo hữu không cần hỏi nhiều lắm, chính như đạo hữu lúc trước nói, từng người tu tiên đều có mình tư ẩn và bí mật. Thiếp không hỏi thích đại sư cùng Lý đạo hữu quan hệ, Lý đạo hữu cũng không tất quan tâm thiếp cùng Phi Thiên Tộc cân đoán. Chương 1352, Đại Náo Phi Thiên, 2. Chương 1352, Đại Náo Phi Thiên. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, hảo. Bất quá, tại hạ đã nói trước, bất kỳ tình huống gì hạ, đầu tiên phải bảo đảm linh cầm an toàn. Chỉ có đương Phượng Tiên Tử tương linh cầm bình yên giao cho tại hạ hậu, tài năng đi vào thủ bảo, bằng không một ngày kinh động Phi Thiên Tộc, tại hạ linh cầm đã có thể thập phần nguy hiểm. Đan Phượng cười đáp ứng, thiếp minh bạch. Chính mình thiên lôi lực linh cầm thế nhưng thập phần hiếm thấy, thảo nào Lý đạo hữu coi trọng như vậy. Lý đạo hữu thân thể, pháp lực, thần niệm đều viễn siêu cùng giai tu sĩ, thực lực như thế cũng không nóng lòng độ cuối cùng nhất trọng luân hồi tiên kiếp, tiến giai chân tiên, chỉ sợ sẽ là để đang tìm quay về linh cầm lúc, mượn linh cầm thiên lôi thiên phú, tàu thủy quay về tiên kiếp thì càng có vài phần nắm chặt ba. Phượng Tiên Tử quả nhiên băng tuyết thông minh, tại hạ đích xác có loại này dự định. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, bất quá Phi Thiên Tộc hiển nhiên cũng đúng ngày như vậy lôi thiên phú thập phần coi trọng, Phượng Tiên Tử mới tới động đáo, dù sao coi như đúng một ngoại nhân, tiên tử chân có năm chắc có thể thắng phải vậy cuối cùng tiếp thu người tư cách. Đan Phượng lắc đầu, thiếp cũng không quá lớn phần thắng, sở dĩ vẫn mong muốn Lý đạo hữu từ bên cạnh tương trợ. Đã biết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ nhưng thật ra khá có vài phần nắm chặt, có thể cho tiên tử từ người hậu tuyển trung trổ hết tài năng, thắng làm cho không lời nào để nói. Ba ngày hậu, Phi Thiên Tộc cố ý chuẩn bị một tòa thập phần chống trải đại điện dùng để tổ chức một hồi chân chọn di tâm hoán hồn thuật tiếp thu người tỷ thí, tịnh mời thích đồ, Lý Mộ Nhiên chờ người dự họp đứng ngoài quan sát. Phi Thiên Tộc nhị trưởng lão và tam trưởng lão cùng với hai gã chân tiên lúc đầu trưởng lão cũng đều tham gia lần này tỷ thí, trong đó bao quát trước đây bế quan tứ trưởng lão cũng cố ý xuất quan, đủ thấy đối với lần này tỷ thí coi trọng. Những chân tiên trưởng lão và thích đồ ngồi ở đại điện bắc đoan thật cao ngủ tiếp chỗ ngồi. Lý Mộ Nhiên chờ tắc và cái khác Phi Thiên Tộc tu sĩ phiêu ở đại điện một bên, ở đây cũng không có bọn họ chỗ ngồi. Đan Phượng và cái khác ba gã người hậu tuyển phiêu ở trong đại điện ương nghìn trượng phương trên đài, lặng lặng đợi tỷ thí bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Đan Phượng chính là lớn trong điện tiêu điểm, nàng không chỉ có bên ngoài xuất chúng, hơn nữa lai lịch thần bí. Xa xa Phi Thiên Tộc tu sĩ, có không ít đều là lần đầu thấy được Đan Phượng, hoặc là thoáng nghe được một ít hữu quan cô gái này tiếng gió thổi. Sở dĩ đều đặc biệt nhiều nhìn Đan Phượng vài lần, có còn đang xì xào bàn tán, thảo luận kỳ lai lịch. Nhị trưởng lão cùng thích đồ chờ sau một hồi khách khí, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy. Trung quanh Phi Thiên Tộc tu sĩ thấy thế, lập tức không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Nhị trưởng lão đầu tiên là hướng ở giữa không trung hé ra chủ tọa chắp tay thi lễ, sau đó xoay người hướng Đan Phượng chờ người cao giọng nói rằng, đại trưởng lão bê quan tu hành, lần này tỷ thí liền do lão hủ chủ trì. Tỷ thí phương thức cũng rất đơn giản. Ngươi bọn bốn người rút thăm chia làm hai tổ, cho nhau tỉ thí, người thắng tái so với một hồi, quyết ra người cuối cùng. Chư vị trưởng lão, thích đại sư, cái này tỉ thí phương thức làm sao? Nhị trưởng lão câu nói sau cùng cũng hướng bên cạnh liền can chân tiên theo như lời, bất quá đây cũng là lời khách sáo. Nói chung, loại này phương thức đơn giản nhất cũng công bình nhất, không có nhân đưa ra ý kiến đến gì. Quả nhiên, tam trưởng lão, bốn tờ lão chờ đều khẽ gật đầu, chỉ có thích đồ đứng dậy dục thuyết, nhưng chưa nói ra khỏi miệng. Lại ngồi xuống. Thích đại sư có hay không nói ra suy nghĩ của mình? Nhị trưởng lão kiến kỳ muốn nói lại thôi, tò mò hỏi. Thích đồ khẽ gật đầu, hắn cười nói, việc này đúng Phi Thiên Tộc nội bộ việc, bần tăng một gia gia ngoại nhân, nguyên bản không nên ngắt lời. Bất quá, nếu quý tộc mời bần tăng tương trợ thi triển di tâm hoán hồn thuật, để bảo đảm này thuật thuận lợi thi triển, bần tăng cũng không khỏi không lắm miệng vài câu, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy chư vị thí chủ thứ lỗi. Nhị trưởng lão nói rằng, thích đại sư không cần khách khí, đại sư đúng hành ra, đại sư ý kiến đối với ta chờ rất có băng trợ, cứ nói đừng ngại. Thích đồ nói rằng, bần tăng tiểu nói thẳng. Nay tỉ thí mục đích, là vì chọn lựa ra tiếp thu thiên lôi thiên phú chọn người. Thế nhưng tỉ thí phương thức, cũng thông thường đấu pháp, này có chút không hợp tình lý. Bởi vì vô luận là thủy thành công tiếp thu thiên lôi thiên phú hậu, đô hội thực lực lớn đại đề thăng, sau này có thần thông công pháp, lúc này lấy tu luyện thiên lôi là việc chính, cũng cùng lúc này huynh dị. Sở dĩ thực lực bây giờ, không rất thích hợp làm so sánh tiếp thu người chọn người duy nhất tiêu chuẩn. Nhị trưởng lão nghe vậy trong lòng khẽ động, đại sư lời ấy khá có vài phần đạo lý, vậy theo đại sư khán, nên như thế nào trân chọn? Thích Đồ nói rằng, Bần Tăng cho rằng, nếu là phải lấy ra tiếp thu Di Tâm Hoán Hồn Thuật và Thiên Lôi Thiên Phú chọn người, này tỷ thí nên từ hai điểm này bắt tay vào làm. Vì thận trọng lo lắng, Bần Tăng giác phải tỷ thí chắc là tam cục hai tháng. Ván đầu tiên, tỷ thí nguyên thần. Thi triển rời tâm hoán sơ thuật thì, tiếp thu người nguyên thần phải bị cực lớn trúng kích, nếu là nguyên thần bất ổn, sẽ càng thêm hung hiểm. Tuy rằng Bần Tăng hội thi triển Phật môn thần thông tương trợ, thay tiếp thu người bảo vệ nguyên thần, thế nhưng nếu là tiếp thu người nguyên thần của mình càng mạnh, vượng hơn, cố một ít, đối thi pháp mà nói cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Tỷ thí nguyên thần. Đan Phượng nghe vậy không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, nàng là độ kiếp trung kỳ tu vi, còn hơn độ kiếp hậu kỳ những người hậu tuyển khác, ở thần niệm thượng yếu đi không ít, nguyên thần vững chắc trình độ tự nhiên cũng chỗ thua kém vài phần, đây đối với nàng mà nói rất là bất lợi. Đại sư nói có lý. Tứ trưởng lão lập tức cả tiếng đồng ý nói, tỷ thí nguyên thần, thập phần hợp tình hợp lý. Mấy người trưởng lão khác tịnh một có ý kiến gì không? Nghị Thích Đồ nói đích xác có vài phần đạo lý, hơn nữa nhị trưởng lão, tứ trưởng lão tựa hồ cũng có chút tán thành, liền cũng đều gật đầu, biểu thị chi trì. Nhị trưởng lão nói rằng, vậy bọn ta tiểu y theo đại sư theo như lời, ván đầu tiên tỷ thí nguyên thần. Đại sư, chẳng biết cái khác hai nên so với thử cái gì. Thích Đồ tiếp tục nói, ván thứ hai tiểu từ thiên lôi lực bắt đầu. Tiếp thu thiên lôi lực như vậy đặc thù thiên phú, nhất định sẽ đã bị thiên địa cách lực tặng lại. Thi pháp thì khó tránh khỏi gặp phải vài đạo thiên lôi kiếp số, nếu là tiếp thu người chống đỡ lôi kiếp năng lực quá yếu, cũng sẽ nhượng thi khuy nhất quý. Sở dĩ ván thứ hai tiểu so với chư vị người hậu tuyển nhìn trời lôi chống lại lực, ai có thể không tổn hại mảy may chống đỡ thiên lôi, thì tiểu có thể thắng được. Chống đỡ thiên lôi. Tứ trưởng lão nghe vậy trầm ngâm chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh thì tỏ thái độ chi trì. Nhị trưởng lão nói rằng, ừ, loại này tỉ thí càng thêm chuẩn xác, lão hủ cũng tán thành. Đại sư. Ván thứ ba lại so cái gì? Thích Đồ cười ha ha một tiếng, nói rằng, cho Bần Tăng bán một cái nút, tạm không ngờ phá. Bất quá, chỉ cần có người năng thắng liên tiếp tiền hai cục, này ván thứ ba tỷ thí cũng sẽ không dùng tái so. Nhị trưởng lão cùng mấy người trưởng lão khác thương nghị chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, Thích Đại Sư quả nhiên là tuệ căn bất phàm, ta đợi cứ dựa theo Đại Sư thuyết pháp, định ra tam cục tỷ thí. Lần này tỷ thí, làm phiền Đại Sư chủ trì trọng tài. Thích Đồ liên tục xua tay. Bần Tăng trích là người ngoài, ở một bên quan khán là được, thắng bại cân nhắc quyết định, còn là do chư vị trưởng lão phán đoán suy luận ba. Nhị trưởng lão cũng chỉ là khách khí một phen, kiến Thích Đồ chối tử, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn cả tiếng tuyên bố tỷ thí bắt đầu, ván đầu tiên tỷ thí nguyên thần lực. Chương 1353, Đại Náo Phi Thiên, 3. Chương 1353, Đại Náo Phi Thiên, tam. Nhị trưởng lão thầm vận một chân nguyên cho song trưởng trong lúc đó. Số lớn tiên khí ở chỗ này tụ tập, linh quang vạn đạo, dần dần tạo thành một viên xích hứa lớn nhỏ quang cầu. Quang cầu này lúc đầu quá mức đẹp mắt, kẻ khác không dám nhìn thẳng, nhưng ở hấp thu càng nhiều hơn tiên khí hậu, nhưng dần dần quang mang nội liễm, cuối cùng chỉ để lại một tầng nhàn nhạt quang vượng, như một viên hồn nguyên thật lớn chân châu. Nhị trưởng lão đem viên này quang châu tế xuất, rơi vào Đan Phượng trước mặt, sau đó hắn lại giống nhau như lúc tái ngưng kết ra tam khỏa vậy quang châu, phân biệt rơi vào cái khác ba gã hậu tuyển tu sĩ trước mặt. Bọn ngươi đều tự tế xuất nguyên thần lực, đánh bại viên này quang châu, ai có thể càng nhanh tương kỳ phá hư, đó tiểu thắng được. Nhị trưởng lão phân phó một tiếng, sau đó thất y Đan Phượng nhóm mấy người này bắt đầu tỉ thí. Phi thiên tộc ba gã tu sĩ lập tức đều tự há mồm nhất phun, đem một đoàn bạch sắc quang vượng bao phủ nguyên thần tế xuất bên ngoài cơ thể, tịnh từ đó bay ra một luồng lũ bạch quang, không có vào trước người quang châu chung. Duy chỉ có Đan Phượng thờ ơ. Đan tiểu hữu vì sao vẫn không ra tay? Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi. Đan Phượng mỉm cười, vãn bối tự biết nguyên thần lực phổ thông, này ván đầu tiên tỷ thí khó có thể thắng được, đơn giản sẽ không đeo xấu. Nhị trưởng lão gật đầu, khen, biết rõ không địch lại liền chủ động buông tha, mượn cơ hội bảo tồn thực lực, đan tiểu hữu này cử ngược lại cũng sáng suốt. Ba gã phi thiên tộc tu sĩ lại đấu có chút kịch liệt, một tên trong đó thanh niên dẫn đầu ở Quang Châu thượng kích phá một đạo cái khe, nhưng dư hai người cũng rất nhanh làm xong rồi điểm này. Tứ trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Nhướng mày nhìn mấy người này liếc mắt. Hắn này nhất khái lúc, thanh niên kia cùng với dư hai người trên lệnh chỉ một cái tử lạp đại không ít, đồng thời rất nhanh hai người kia trước hết hậu chủ động buông tha, thanh niên đơn giản thắng được. Tứ trưởng lão nhìn thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Chúc mừng Lô Hiền Chất ở ván đầu tiên tỷ thí chung thắng được. Nhị trưởng lão tuyên bố một tiếng, sau đó nói, kế tiếp là ván thứ hai tỷ thí, ba vị Hiền Chất có hay không phải nghỉ ngơi chỉ chốc lát? Không cần. Thắng được người thanh niên kia tu sĩ nói rằng, tiểu chất còn có thực lực nên tiếp ván thứ hai tỷ thí. Tốt. Nhị trưởng lão khen một câu. Trung quanh phi thiên tộc tu sĩ chung cũng buộc phát ra một trận hy thơm mà sáng lãng tiếng vỗ tay, xen lẫn vài câu hoan hô. Ván thứ hai đúng thiên lôi lực khảo nghiệm, thỉnh đan tiểu hưu và mấy hiền chất hảo hảo ứng đối. Nhị trưởng lão dứt lời hai cánh mở ra, thoáng cái phóng lên cao, bay đến trên cao chỗ. Đại điện này chính là lộ thiên kiến tạo, nhị trưởng lão rất nhanh thì bay đến tận trời trong lúc đó, chỉ thấy hắn song trưởng không ngừng đánh ra, từng cổ một hùng hồn pháp lực đánh vào bốn phía. Trong chốc lát, nhị trưởng lão chu vi cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, nhất phó mưa gió muốn tới chỉ giống. Trong mây đen, muộn tiếng nổ lớn, hình như có thiên lôi. Đối người tu tiên mà nói, loại này hô phong hoán vũ, mây trắng dẫn lôi phương pháp chỉ là cửa bên tiểu thuật, bất quá nếu muốn đồng thời kinh động cường đại thiên lôi phủ xuống, thì không phải là đơn giản như vậy. Nhị trưởng lão đã là thượng tiên tu vi, còn là hao tốn một nén nhang công phu, lúc này mới dành dụm ra đủ cường đại một đoàn lôi vân, tiểu treo ở đan phượng chờ người trên đỉnh đầu. Này lôi vân tuy rằng chỉ có bách mẫu khổ, thế nhưng nồng đậm mây đen trung tiếng sấm trận trận, thường thường còn có lôi quang từ đó toát ra cuồn cuộn, thiểm hiện ra, hiển nhiên ẩn chứa không tầm thường uy năng. Nhị trưởng lão thoại bay trở về chỗ ngồi tiền, tuyên bố, bọn ngươi thừa thụ thiên lôi giã, không được lánh, ai có thể thừa nhận thiên lôi càng nhiều mà không bị tổn thương, đó ngay này cục trong thắng được. Lô hiền chất, ngươi đã thắng được ván đầu tiên, nếu có thể tại đây nhị trong cuộc kế tục thắng được, này tiếp thu người cuối cùng chọn người, tiểu phi hiền chất mặc trước. Tiểu chất nhất định làm hết sức. Thanh niên có chút lòng tin đáp ứng một tiếng, dẫn đầu tận trời bay lên, rơi vào lôi vân dưới. Đan Phượng theo sát phía sau, cũng bay đến lôi vân phía dưới, hai người cách xa nhau không xa, lại đều chút nào không phản ứng đối phương. Hai gã khác phi thiên tộc tu sĩ tắc ở liếc nhìn nhau hậu, trực tiếp bỏ qua ván này tỉ thí, quay về với chính nghĩa cũng không tới phiên bọn họ thắng được, hà tất khứ không duyên cớ vô cớ chịu vài đạo thiên lôi giã. Lô Hiền chất bay đến lôi vân dưới hậu, lập tức từ trong tay háo lấy ra nhất kiện ngân lóng lánh miếng hộ tâm, tịnh tương kỳ kích phát. Này miếng hộ tâm lập tức hóa thành một tầng ngân sắc quang vượng, khóa lại thanh niên hai cánh trên, nhượng hắn hai cánh bao phủ một tầng nhàn nhạt ngân quang, phảng phất độ lên một tầng ngân giáp. Tuyết ngân kính. Nhị trưởng lao thấy thế mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, nguyên lai tứ đệ đem món bảo vật này tặng cho Lô Hiền chất, xem ra này ván thứ hai tỉ thí hơn phân nửa cũng là Lô Hiền chất thắng được. Thảo nào tứ đệ phi thường tán thành thích đại sư tỉ thí an bài. Trước đây hai cục tỉ thí, đơn giản là vi Lô Hiền chất lượng thân chế tạo. Khó nói, tiểu chất vị tất có thể thắng được. Tứ trưởng lão Niệp Tu mỉm cười, trong miệng hắn khiêm tốn vài câu, thế nhưng thần sắc lại hiển nhiên rất có nắm chắc. Nhị trưởng lão lại hỏi, thích đại sư, ván thứ ba tỉ thí hơn phân nửa là không cần dùng, bất quá lao hủ hết sức tò mò, chẳng biết đại sư đến tột cùng dự định ván thứ ba so với thử cái gì. Nô trở cũng rất muốn biết. Tam trưởng lão đồng dạng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thích đồ ha hả cười, nếu chư vị trưởng lão thí chủ có hứng thú, đại cuộc tỉ thí này sau khi chấm dứt, bất luận kết quả làm sao, bần tăng đô hội đem ván thứ ba tỉ thí nội dung nói ra. Đan Phượng nhìn thoáng qua có bảo vật hộ thân đối thủ, mặt mày đang lúc hiện lên vẻ dầu dị vẻ. Nàng chỉ là tế xuất một tầng hộ thể tiên quang, nhưng không có xuất ra cái gì hộ thể pháp bảo. Đùng, tiếng sấm trận trận truyền đến, càng ngày càng hưởng, lôi vân trung động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, theo một tiếng kinh thiên sét đánh, vài đạo lớn lôi quang cuồn lan xuống, trong đó có vài đạo phân biệt đánh về phía Đan Phượng và Lô Hiền Chất. Lô Hiền Chất dùng hai cánh che khuất toàn thân, lôi quang liền rơi vào hai cánh thượng, lại bị tầng kia ngân giáp hóa giải hơn phân nửa. Lô Hiền Chất sau đó chỉ là toàn thân hơi chấn động một chút, tiểu thuận lợi thừa thụ đạo này thiên lôi. Lô Hiền Chất đắc ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Đan Phượng, đã thấy Đan Phượng cũng bình yên thừa nhận rồi đạo này thiên lôi, đồng dạng cũng là thần sắc tự nhiên. Trong lòng hắn sửng sốt, đãi đệ nhị cổ thiên lôi hạ xuống thì, hắn một bên dùng hai cánh chống đỡ thiên lôi, một bên lưu tâm Đan Phượng đích tình hình, đã thấy Đan Phượng không tránh, nàng bị thiên lôi bắn trúng hậu, trên người trong lúc mơ hồ có một chút tiên quang long lánh, sau đó này thiên lôi không giải thích được đã bị hóa giải. Hắn nhất thời rất là kinh ngạc, bất quá thiên lôi đã tích xúc lâu ngày, lúc này một nào chút xuống đi ra, khí thế kiếp như thủy triều liên miên chưa phát dắt ra, thiên lôi quẩn quận mà rơi, hắn phải toàn lực chống đỡ. Không rảnh phân tâm nhìn kỹ Đan Phượng tay của đoạn. Mà ở phía dưới trong đại điện đang ngồi nhị trưởng lao chờ đám người chờ, tắc thấy tương đối tỉ mỉ rõ ràng, lúc này cũng là đều cảm thấy kinh ngạc. Nhị trưởng lao thì thào nói rằng, nguyên lai này đàn tiểu hữu trên người cũng có chống đỡ thiên lôi bảo vật, hơn phân nửa là nhất kiện thiếp thân mặc nhuyễn giáp, cư nhiên nhìn trời lôi lực có như thế trang tục chống đỡ năng lực. Cũng không biết là cái gì bảo vật, dĩ nhiên tựa hồ so với tuyết ngân kính cao hơn mình vài phần. Này đan tiểu hữu chống đỡ thiên lôi tư thái, quả thực so với Lô Hiền chất còn muốn dễ dàng vài phần. Tam trưởng lão cảm thấy kinh ngạc. Tứ trưởng lão sắc mặt tái xanh, thế nhưng Lô Hiền Chất sử dụng hộ pháp pháp bảo trước đây, hắn cũng vô pháp chỉ trích Đan Phượng vận dụng cường đại hộ thân pháp bảo. Huống chi thi triển di tâm hoán hồn thuật thì, những hộ thân pháp bảo cũng có thể sử dụng, Đan Phượng cách làm cũng không thích hợp. Chương 1354, Đại Náo Phi Thiên, 4. Chương 1354, Đại Náo Phi Thiên, tứ. Thiên lôi không ngừng hạ xuống, lúc đầu Lô Tính thanh niên và Đan Phượng hai người đều có vẻ tương đối dễ dàng, thế nhưng sau một khoảng thời gian, Lô Tính thanh niên sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lô Tính thanh niên trong lòng mình kêu khổ, nhưng vẫn đang cực lực kiên trì. Bất quá ở bên quan tất cả trưởng lão trong mắt, này thắng bại đã rất rõ ràng. Lúc này, Đan Phượng lại từ trong tay háo lấy ra nhất kiện thanh bảo, đem khoác lên người. Này thanh bảo thượng dĩ nhiên vẽ đầy các loại các dạng tiên gia ký hiệu, hơn nữa các ký hiệu trực tiếp nối liền có tự, hiển nhiên là trải qua kín đáo an bài bộ tự, mất không ít tâm tư. Đan Phượng lọt vào thiên lôi giá hầu, này thanh bảo thượng tiên gia ký hiệu dẫn đầu bị kích phát, hình thành từng tầng một do vô số ký hiệu linh quang hình thành hộ thân quang cháo, chống đỡ, tiêu hao thiên lôi lực. Có thanh bảo gia thân, Đan Phượng càng thêm dễ dàng, nàng thậm chí còn hướng đối thủ nhìn thoáng qua, mỉm cười, có vẻ thành thạo. Tứ trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng than nhẹ một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hướng không trung thanh niên nói rằng, Tuấn Nhi, không cần tái so, thu tay lại ba. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức hai cánh một cánh, hóa thành một đạo bạch quang, từ lôi vân hạ thoát thân ra, tách ra này thiên lôi. Đan Phượng thấy thế, ở không bao lâu hậu cũng từ lôi vân hạ thoát thân, thu hồi công pháp, trở lại đại điện trung tâm trên thạch đài. Đa tạ. Đan Phượng hướng thanh niên kia chắp tay thi lễ, sau đó hướng nhị trưởng lão đám người nói, chẳng biết này ván thứ hai tỷ thí, có đúng hay không toán vãn bối thắng được. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bất quá là dựa vào vật ngoài thân, chỉ bằng vào ngươi bản lãnh của mình, chỉ sợ sớm đã ở trên trời lôi dưới hồi phi yên diệt. Đan Phượng cười nói, đã như vậy, không bằng ván thứ ba tỷ thí, để chúng ta không cần pháp bảo, một mình thừa thụ thiên lôi, làm sao? Tứ trưởng lão hừ một tiếng, lại không đáp lời. Nếu là một mình chịu lôi, hắn cháu cũng không có cái gì ưu thế. Mà Đan Phượng nói như vậy, chắc là có vài phần nắm chặt, hơn phân nửa là tu luyện nào đó chuyên môn chống đỡ thiên lôi thần thông. Nếu như đáp ứng, lại bị nàng doanh một hồi, đã có thể không dễ làm. Nhị trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói rằng, ừ, lão hủ lúc trước vẫn chưa nói rõ không chính xác sử dụng pháp bảo, sở dĩ cuộc tỷ thí này, đúng Đan tiểu hữu thắng. Thích đại sư, chẳng biết ván thứ ba tỷ thí nên như thế nào luận bàn xác minh. Thích đồ nói rằng, nghĩ không ra còn có ván thứ ba tỷ thí. Bần tăng nghĩ, nay trận thứ ba tỷ thí thì không thể tái dựa vào ngoại vật tương trợ, hoàn toàn chỉ nhìn tu sĩ tự thân. Tứ trưởng lão liên tục gật đầu, đại sư nói rất đúng. Lần này tỷ thí là vì tuyển chọn nhân tài, nếu là chỉ dựa vào ngoại vật thắng lợi, lại có ý nghĩa gì? Thành như tứ trưởng lão nói Thích đồ tiếp tục nói, quý tộc là vì chọn thích hợp nhất tiếp thu thiên lôi thiên phú chọn người. Lúc này mới tổ chức tỷ thí lần này, sở dĩ này ván thứ ba tỷ thí, sẽ xem ai pháp thể thích hợp hơn tiếp thu thiên lôi thiên phú. Nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi, mấy người bọn họ trước đây đều chẳng bao giờ tu luyện qua thiên lôi lực, này phải như thế nào phân rõ? Thích đồ nói rằng, rất đơn giản. Chỉ cần đem lôi bằng gọi ra, thử để cho nàng khí tức cùng mấy vị này người hậu tuyển khí tức nhất nhất dung hợp, của người nào khí tức dễ dàng hơn dung hợp, đó tiểu thích hợp làm di tâm hoán hồn thuật tiếp thu người. Nay thuật sớm nhất xuất hiện đúng. Hay nhượng thân có bệnh hiểm nghèo người đem thiên phú của mình truyền cho thân cận tộc nhân, sở dĩ cung cấp người và tiếp thu người khí tức việt tan khớp, thi pháp sẽ việt thuận lợi, tiếp thu người lấy được thiên phú lực cũng sẽ càng cường đại, việt hoàn chỉnh. Tất cả trưởng lão đều gật đầu, hoa khí tức tiếp cận người tố người hậu tuyển, đây là thi triển di tâm hoán hồn thuật thủ muốn chọn, Thích đồ nói như vậy hoàn toàn thiêu không ra cái gì ma bệnh. Nhị trưởng lão nói rằng, đạo lý này ta đợi cũng đều hiểu, bất quá, lần này cung cấp người chính là yêu cầm. Chỉ sợ bốn người này khí tức hơn phân nửa đều không thể cùng cung cấp người dung hợp. Này nên làm thế nào cho phải? Thích đồ cười nói, bần tăng chỉ là nói cái đề nghị. Nếu như bốn người khí tức cũng không thể cùng cung cấp người dung hợp, bần tăng cũng không thể tránh được, liền do quý tộc chư vị trưởng lao thương nghị quyết định cuối cùng chọn người ba, bần tăng tự nhận là, nếu như khí tức cũng không ăn khớp nói, vị này Lô tiểu thí chủ càng thêm hợp, dù sao hắn là dựa vào nguyên thần của mình lực thắng được một ván, cũng không phải là mượn ngoại vật. Nhị trưởng lão nghe vậy gật đầu, hắn nói với Đan Phượng, Đan tiểu hữu, nếu như bọn ngươi khí tức đều cùng cung cấp người bất năng dung hợp, lão hủ tiểu y theo đại sư ý, phán định Lô Hiền Chất thắng được, cái này cách làm ngươi nhưng tiếp thu. Đan Phượng đôi mi thanh tú cao lại, nàng tựa hồ có chút không tình nguyện, thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, đại sư tiền bối nói thập phần có đạo lý, vãn bối có thể lý giải, cũng nguyện ý tiếp thu như vậy quyết định. Tốt. Nhị trưởng lão khen một tiếng, lại hướng tứ trưởng lão hỏi, tứ đệ, ý của ngươi như? Đại sư nói như vậy sâu hợp nô tâm. Tứ trưởng lão liên thanh tán thành, đại sư đúng hành ra, nô chờ hẳn là y theo đại sư kiến nghị. Ở ván thứ 2 tỷ thí sau khi kết thúc, tứ trưởng lão nguyên bản mây mù che phủ, thế nhưng nghe thế ván thứ 3 quy tắc tỷ thí hậu, lại mừng rỡ trong lòng. Phi thiên tộc kỳ thực đã sớm đã làm tương tự chắc thí, đem trong tộc rất nhiều nhân tài mới xuất hiện khí tức cùng lôi bằng yêu cầm nhất nhất tương đối, mong muốn từ đó tuyển ra thí sinh thích hợp. Thế nhưng, phi thiên tiên tộc và lôi bằng yêu cầm trong lúc đó kém quá xa, căn bản không có khí tức dung hợp nói đến, cho nên mới thôi. Nói cách khác, cuộc tỷ thí này một so với, tứ trưởng lao chờ trong lòng cũng đã biết đáp án, đó chính là bốn người khí tức cũng không thể cùng cung cấp người dung hợp, cứ như vậy, hắn cháu là có thể bất chiến mà thắng, đơn giản đạt được tiếp thu người tư cách. Này có thể sánh bằng cuối cùng đại chiến một trận có thể tin đa. Nếu để cho Đan Phượng và hắn cháu chính diện đấu pháp, tuy nói hắn cháu tu vi hơi lớp 10 chủ, nhưng độ kiếp trung kỳ và hậu kỳ trong lúc đó chênh lệch cũng không phải là lệch trời hồng câu, hoàn toàn có thể sánh bằng bị cường đại pháp bảo hoặc thần thông bù đắp. Lúc trước Đan Phượng ở ván thứ 2 trung biểu hiện đã nói rõ nàng có tương đương bất phàm hộ thân pháp bảo, hắn cháu vị tất có thể đơn giản thắng được. Sở dĩ tứ trưởng lão rất nhanh đáp ứng ván thứ 3 quy tắc tỉ thí, còn lại mấy vị trưởng lão cũng không đặc biệt cái nhìn, cũng vui vẻ cho bán một cái nhân tình cấp tứ trưởng lão, vì vậy cũng đều tỏ thái độ tán thành. Tuy rằng Đan Phượng vẫn mặt ủ mày chau, nhưng Lý Mộ Nhiên kiến tất cả trưởng lão đều đáp ứng hậu, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia khó có thể phát giác dáng tươi cười. Hết thảy đều đang tính toán trong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ chờ Đan Phượng doanh hạ ván thứ 3 tỷ thí, thu được tiếp thu người tư cách, là có thể ít ngày nữa đem tiểu lôi cứu ra. Tất cả trưởng lão thương nghị thỏa đáng hậu, nhị trưởng lão phân phó một tiếng, mệnh phi thiên tộc tu sĩ đem nhốt cung cấp người mang đến. Không bao lâu hậu, con kia dương sắt lớn lại bị vài tên phi thiên tộc tu sĩ bàn ở đây, nhị trưởng lão tự mình cởi ra dương sắt thượng đùa phong ấn, hiện ra tiểu lôi thân hình. Đây là lôi bằng yêu cầm biến ảo người. Chúng phi thiên tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tò mò đánh giá cái này dung nhan tiểu tụy, vừa vàng bạc nhị sắc tóc dài thiếu nữ. Tiểu lôi nhìn chung quanh vây mang nhiều tu sĩ, cùng với cao cao tại thượng liền can trưởng lão, trong lòng trầm xuống, mở miệng nói rằng, các ngươi hôm nay rốt cục muốn giết ta sao? Còn chưa tới thời gian. Nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Các ngươi mặc dù hạ thủ, nhiều năm sau đó, chủ nhân nhất định sẽ báo thủ cho. Tiểu lôi lạnh lùng nói rằng. Nhị trưởng lão nộ quát một tiếng, hai anh. Chỉ bằng tu vi của ngươi, chủ nhân cũng sẽ không cao đi nơi nào. Đừng nói người nọ tìm không được này hẻo lánh chỗ, thì là đi tìm đến, cũng là tự tìm đường chết. Chương 1355, Đại Náo Phi Thiên, Nam. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, tiểu lôi cố ý nói nhiều năm sau, hiển nhiên là đang nhắc nhở tự thân phi thiên tộc cao quá nhiều người, hiện tại cứu nàng trái lại sẽ đem mình đáp đi vào, sở dĩ để cho mình khoanh tay đứng nhìn, ngày sau nếu là tu vi thành công, tái báo thủ cho nàng. Tiểu lôi đại họa lâm đầu, tử kiếp nạn đảo, lại vẫn như cũ là chủ nhân suy nghĩ, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa cảm động lại là bi thống. Hắn dĩ thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào nhất định phải đem tiểu lôi cứu ra ngoài. Lý Mộ Nhiên không dám lộ ra kẽ hở, sở dĩ cũng không dám nhìn hơn tiểu lôi, đơn giản đem đường nhìn chuyển qua những tu sĩ khác trên người, lại phát hiện lô tính thanh niên mặt mang dáng tươi cười, có vẻ định liệu trước, hình như này ván thứ 3 tỷ thí hắn đã thắng chắc. Chớ nói ngươi không thắng được ván thứ 3. Thì là cuối cùng ngươi xong người hậu tuyển tư cách, ta cũng sẽ người thứ nhất đem ngươi giết chết, tuyệt sẽ không để cho tiểu lôi rơi xuống trong tay của ngươi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã làm xong hai tay chuẩn bị, phi thiên tộc mấy vị trưởng lão nếu là thừa nhận Đan Phượng thắng lợi xong hậu tuyển tư cách, đem tiểu lôi giao cho Đan Phượng vậy hay nhất, nếu không, hắn cũng chỉ có thể phối hợp thích đồ, đại náo phi thiên tộc, thừa dịp loạn đem tiểu lôi cứu ra. Tiểu lôi tay chân ngân liên hiển nhiên là thập phần cao minh cấm tham chính pháp bảo. Nàng tuy rằng từ dương sắt trung đi ra, nhưng căn bản vô lực bỏ chạy, cũng vô lực thi pháp, chỉ có thể mặc cho người định đoạt thực cốt khuynh quân tâm. Nhị trưởng lão ở trước người của nàng quả đấm một chảo, một mạnh mẽ hấp lực sản sinh, hầu như đem tiểu lôi nguyên thần đều phải hút ra bên ngoài cơ thể. Tiểu lôi nhất thời thần sắc thống khổ, nhưng nàng cắn chặt răng, dám không rên một tiếng. Lý Mộ Nhiên thấy thế, trong lòng tức giận sinh sôi, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ khống chế được tâm tình của mình. Đối đại tiến giai chân tiên là lúc, người thứ nhất mượn ngươi tế điện. Lý Mộ Nhiên nhìn nhị trưởng lão bóng lưng liếc mắt, sau đó không đành lòng nhìn nữa. Cũng may này nhị trưởng lão thi pháp chỉ là phiến khắc thời gian, hắn cũng không có hút đi tiểu lôi nguyên thần, nhưng là lại đem tiểu lôi khí tức nhiếp thủ không ít. Những khí tức hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí hậu, dần dần hóa thành một đạo nói mảnh khảnh kim sắc lôi hình cung, bị nhị trưởng lão thi pháp tụ thành một đoàn, cũng không có tán loạn ra. Được rồi, bọn ngươi đều tự phun ra một hơi thở, thử cùng này lôi bằng khí tức dung hợp. Nhị trưởng lao hướng Đan Phượng chờ bốn gã người hậu tuyển phân phó nói. Lô Tính thanh niên người thứ nhất nếm thử, hắn phun ra thuần nhất bạch khí nhất gặp phải lôi hình cung, tiểu lập tức bị đánh tan ra, căn bản vô pháp dung hợp. Hắn nếm thử vài lần hậu cũng rất mau thả khí. Bất quá tuy rằng thất bại, trên mặt của hắn lại nhìn không ra bất luận cái gì vẻ mất mát. Hai gã khác phi thiên tộc tu sĩ cũng trước sau đi vào nếm thử, nhưng kết quả cùng Lô Tính thanh niên giống nhau như lúc, bọn họ phi thiên tộc tu sĩ khí tức căn bản vô pháp cùng lôi bằng dung hợp, điểm này kỳ thực bọn họ đều lòng biết rõ, bởi vì từ lúc nhiều năm trước tiểu nếm thử qua. Sở dĩ xong kết quả này hậu, cũng sẽ không hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng Đan Phượng cũng như vậy nếm thử, nàng phun ra khí tức tụ thành một đoàn xương trắng, hướng lôi hình cung khí tức tới gần. Tới gần sau, xương trắng cũng bị đùng rung động lôi hình cung đánh tan ra. Xem ra này ván thứ 3 tỷ thí cũng không có thắng được người. Tứ trưởng lão mỉm cười, hết sức hài lòng, hắn tiếp tục nói, dựa theo thích đại sư thuyết pháp, có đúng hay không hẳn là phán định tiểu chất thắng được. Nhị trưởng lão chợt đều gật đầu, đang muốn tuyên bố, Đan Phượng chợt nói rằng, chậm đã. Vạn bối còn không có đều kích phát trong cơ thể mình cất giấu huyết mạch khí tức. Vừa dứt lời, Đan Phượng trong lúc bất chợt khí tức biến đổi, nàng há mồm lại hộc ra thuần nhất nguyên khí, này cổ nguyên khí lần thứ 2 tụ tập thành một mảnh xương trắng. Hướng lôi hình cung khí tức tới gần. Thử lại vài lần cũng là uổng phí. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc trước Lô Tính thanh niên chờ đều thử nhiều lần, hắn cũng không tiện ngăn cản Đan Phượng lần thứ 2 nếm thử. Quay về với chính nghĩa hắn thấy, ngay cả thử hơn 100 lần thiên thứ, cũng là uổng công. Ai biết, lần này xương trắng tới gần lôi hình cung khí tức sau, dĩ nhiên chút nào không bị bài xích, dần dần, xương trắng cùng lôi hình cung khí tức lăn lộn cùng một chỗ, không bao lâu hậu. Trong xương trắng cũng xuất hiện nhàn nhạt lôi hình cung toát ra. Một màn này nhượng tứ trưởng lão chờ người thất kinh. Đây cũng là khí tức dung hợp ba. Đan Phượng khẽ mỉm cười nói. Này, đây là có chuyện gì? Tứ trưởng lão thì thào nói rằng, hắn căn bản không thể tin được một màn trước mắt, người dám đùa bỡn đa dạng, đến tột cùng là thủ đoạn gì? Đan Phượng nghiêm nghị nói rằng, ở mấy vị trưởng lão tiền bối trước mặt, vãn bối nào có năng lực lừa gạt? Thực không dám đâu giếm, vãn bối từng nghe tiên mẫu đề cập. Nói là bổn gia tổ tiên trung đã từng xuất hiện qua một tu luyện lôi thuộc tính thần thông cao nhân, nghĩ đến đúng vãn bối may mắn chiếm được một tia lôi thuộc tính thiên phú truyền thừa, sở dĩ có thể cùng này thiên lôi lực khí tức dung hợp. Dĩ nhiên hội là như thế này. Nhị trưởng lao nhướng mày, hắn tựa hồ cũng không thái tình nguyện nhượng Đan Phượng trở thành sau cùng tiếp thu người, thế nhưng tỉ thí đúng trước mặt mọi người tiến hành, thắng bại quy củ trước cũng nói thanh thanh sở sở, Đan Phượng thắng cũng là làm cho không lời nào để nói, nếu muốn chống chế có lệ quá khứ. Thực sự không quá dễ dàng gió mát say vô đạn song. Thích đại sư, ngươi thấy thế nào? Nhị trưởng lão hỏi. Thích đồ nói rằng, vị này nữ thí chủ cư nhiên có thể dung hợp thiên lôi khí tức, án thi triển di tâm hoán hồn thuật yêu cầu đến xem, đích thật là thí sinh tốt nhất. Bất quá, việc này đúng quý tộc nội bộ việc, bần tăng trích là người ngoài, vô luận cuối chọn người là ai, bần tăng đô hội tận lực xuất thủ tương trợ. Đa tạ đại sư, tam đệ, tứ đệ, lão ngũ, các ngươi nói như thế nào? Nhị trưởng lão lại hỏi. Tứ trưởng lão nói rằng, bổn tộc để lần này di tâm hoán hồn thuật chuẩn bị không ít thời gian, hao tốn cực đại tâm huyết, há có thể cuối cùng nhượng thiên lôi thiên phú lưu lạc đáo một ngoại nhân trên người. Cũng không phải là tại hạ một mặt bao che khuyết điểm, chỉ là thực sự không thể để cho bổn tộc không công vất và cực nhọc một hồi. Đan Phượng cao giọng nói rằng, tứ trưởng lão lời ấy sai rồi. Vạn bối cũng không phải là ngoại nhân, cũng là như giả bao hoán phi thiên tộc nhân, đồng thời vẫn kiểm giữ phi thiên lệnh. Đúng bổn tộc Kim Tiên đại năng sau. Hơn nữa vãn bối đã đáp ứng ở lại trong tộc tu hành, tịnh ở trong tộc chọn phu quân, đủ thấy thành ý. Nếu là chư vị trưởng lão vẫn đang nghĩ vãn bối là người ngoài, xin mời trả phi thiên lệnh, vãn bối này liền rời đi. Nguyên lai nàng còn muốn ở trong tộc chọn phu quân. Mọi người nghe vậy nhất thời nghị luận ra, này Đan Phượng không chỉ có là bên ngoài xuất chúng, hơn nữa thực lực kinh người, lại là Kim Tiên đại năng sau, nếu là có thể được thiên lôi thiên phú truyền thừa. Chỉ sợ tương lai tộc trưởng vị trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nếu có thể trở thành là chồng của nàng, không những được ôm mỹ nhân, cũng có thể phu bằng thế đắt, ở trong tộc địa vị hiển hách. Như vậy giai nhân, chẳng phải lệnh động lòng người. Ngay cả Lô Tính thanh niên chờ vài tên người hậu tuyển, nghe vậy cũng là trong lòng khẽ động. Lô Tính thanh niên thậm chí đang suy nghĩ, nếu là trở thành tiếp thu người, còn muốn kinh lịch di tâm hoán hồn thuật, mặc dù có mấy vị trưởng lão phù hộ, nhưng vẫn là phiêu lưu không nhỏ. Nếu để cho cô gái này tiếp thu thiên lôi thiên phú, sau đó gả cho bản thân thành vi bạn lữ của mình, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu. Quay về với chính nghĩa trong tộc thanh niên tài giỏi đẹp trai, luận tu vi thân phận địa vị, không người có thể cùng hắn tương cập, mặc dù mình đã có không ít thê thiếp, nhưng chỉ nhu tấm vé nghỉ thư, là được giải quyết. Lý Mộ Nhiên nghe được Đan Phượng ở Phi Thiên tộc chọn rể thuyết pháp, cũng là trong lòng cả kinh, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Bạc Vân Tuấn, quả nhiên thấy vậy sắc mặt người trầm trọng, như cháo xương lạnh. Mà nghe được Đan Phượng nói phải trả nàng Phi Thiên lệnh, nhị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, nói rằng, Phi Thiên lệnh đúng bổn tộc vật, há có thể mang đi. Như vậy đi, việc này hãy để cho lão hủ bẩm báo đại trưởng lão, do lão nhân gia ông ta định đoạt. Không cần. Một thanh âm giả nua trống rông vang lên, đại điện ở giữa trương trống rông chủ tòa trên, trong lúc bất chợt linh quang long lánh, dần dần tụ tập ra một lão giả râu tóc bạc trắng thân ảnh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão trở cả kinh, lập tức đều đứng dậy, cung kính hành lễ, chung quanh Phi Thiên tộc vãn bối càng là xa xa hành đại lễ quỳ lạy. Đại trưởng lão đúng lúc nào xuất quan? Nhị trưởng lão hỏi. Ngay hôm nay. Đại trưởng lão đáp một câu, sau đó đưa mắt chuyển tới Đan Phượng trên người, mỉm cười, lộ ra mấy phần từ ái vẻ. Vạn bối Đan Phượng, tham kiến đại trưởng lão. Đan Phượng khéo léo khuất thân hành lễ. Không sai, không sai. Đại trưởng lão liên tục gật đầu, khen, như vậy phẩm chất gia lương trong tộc nhân tài mới xuất hiện, há có thể mai một bài xích. Lão phu làm chủ, lần này tỉ thí, hay vị này Đan tiểu hữu thắng được. Chương 1356, Đại náo Phi Thiên, 6. Lời vừa nói ra, Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, Đan Phượng liên thanh cảm ơn, tứ trưởng lão sắc mặt của cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão tứ trưởng lão còn muốn tái nhận vài câu, lại bị nhị trưởng lão truyền âm ngăn lại, nhị trưởng lão nói rằng, tứ đệ không nên kiên trì nữa, đại trưởng lão đã lên tiếng, để bổn tộc danh dự suy nghĩ, thực sự bất hảo sửa án. Như vậy đi, cô gái này sau đó sẽ ở trong tộc chọn phu quân, đến lúc đó ta ngươi tác hợp một chút, để cho nàng gả cho cấp lô hiền trước, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tứ trưởng lão nghe vậy trong lòng khẽ động, gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đại trưởng lão đã lên tiếng, tứ trưởng lão cũng không dám phản đối, cái khác Phi Thiên tộc nhân tự nhiên cũng vui vẻ tán thành, Đan Phượng thuận lý thành trương trở thành tiếp thu người. Thích Đồ nói rằng, nếu quý tộc đã chọn tiếp thu người, không bằng ngày gần đây liền thi triển di tâm hoán hồn thuật đi, bần tăng cũng tốt sớm ngày hoàn thành giao phó. Nhị trưởng lão gật đầu, hắn xin chỉ thị đại trưởng lão hậu, tuyên bố ở 3 ngày hậu cử hành di tâm hoán hồn thuật. Tỉ thí đến đây kết thúc, đại trưởng lão mời Đan Phượng khứ hắn trong phủ nhất tự, Đan Phượng vui vẻ đáp ứng, tiểu lôi cũng bị nhị trưởng lão chờ tự mình giam giữ cất bước, mọi người dần dần tán đi. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng ở kỳ trong phủ định ngày hẹn, Lý Mộ Nhiên hỏi, vị đại trưởng lão kia không có làm khó Phượng tiên tử đi. Đan Phượng thản nhiên cười, làm phiền Lý đạo hữu làm ơn. Vị này đại trưởng lão nhưng thật ra có chút hiền lành, hắn chỉ là hỏi tới thiếp xuất thân lai lịch, tịnh dự định thu thiếp vì nghĩa nữ ngũ hành thần y thì thiếp đã đáp ứng, ngày mai sẽ gặp ở Phi Thiên tộc trung tuyên bố việc này. Như vậy rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cứ như vậy, ta ngươi hành sự thì càng ra phương tiện. Bất quá, Phượng tiên tử sẽ không luyến tiếc ở thân phận của Phi Thiên tộc địa vị đi. Đương nhiên sẽ không. Đan Phượng nghiêm nghị nói rằng, đắc thủ sau, ta đợi lập tức ly khai Phi Thiên tộc. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói rằng, như vậy hay nhất, Bạc công tử cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Đan Phượng nghe ra Lý Mộ Nhiên trong lời nói ý, nhất thời hai gò má ửng đỏ, tăng thêm vài phần kiểu diễm. Lý đạo hữu hơn phân nửa là hiểu lầm, thiếp cùng Bạc công tử cũng không cái gì liên quan. Đan Phượng nói rằng, Lý Mộ Nhiên cười nói, điểm này tại hạ cũng không thèm để ý, quan trọng là, thỉnh Phượng tiên tử cần phải bảo đảm tại hạ linh cầm an toàn. Thiếp minh bạch. Đan Phượng đôi mắt sáng vừa chuyển. Nàng từ trong lòng lấy ra một quả hộ tâm đâu pháp bảo, giao cho Lý Mộ Nhiên, đa tạ Lý đạo hữu tương trợ, bằng không thiếp khó có thể thắng phải tỷ thí. Món pháp bảo này quả nhiên bất phàm, lại không biết đúng lai lịch ra sao. Chuyện không nên hỏi không cần hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt hồi đáp, tại hạ cùng với tiên tử Tảo có ước định, hô không tra xét đối phương bí mật. Đúng thiếp lắm mồm. Đan Phượng cười cười, cũng lơ đễnh, nàng nói rằng, Lý đạo hữu quả nhiên hay toán, này tam cuộc tỷ thí nhượng thiếp vững vàng thắng được. Tứ trưởng lão phân minh có ý định thiên vị, lại cuối cùng thua không lời nào để nói. Thiếp thắng hạ ván thứ ba hậu, thấy hắn háng giọng sắc mặt của, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Lý Mộ Nhiên nói rằng, ngươi có cái này phụ tiên đâu hộ thể, thắng hạ ván thứ hai không thành vấn đề. Mà ở hạ lại cố ý đem linh cầm trước đây thuế hạ một cây linh vũ tặng cho ngươi, ngươi đem luyện đàn sau khi ăn vào, thì có một tia khí tức cùng với tương dung, muốn thắng hạ ván thứ ba càng dễ. Chỉ cần những phi thiên tộc đó trưởng lão bất công nhiên đổi ý, ngươi thắng được cơ hội cực đại. Tại hạ khuynh lực tương trợ, cũng là vì cứu trở về mình linh cẩm. Đan Phượng nói rằng, Lý đạo hưu há mồm ngậm miệng đều là ở quan tâm mình linh cẩm, nếu là sự tình có biến, thiếp vô pháp trở thành tiếp thu người, vô pháp thuận lợi cứu ra linh cẩm, đạo hưu phải làm sao? Lý Mộ Nhiên than thở, nếu quả thật là như vậy, hay là tại hạ chỉ có thể đại náo Phi Thiên tộc, đại chiến một trận. Đan Phượng cả kinh, lo lắng nói rằng, Linh Cầm là chủ nhân xông pha khói lửa đúng đương nhiên, nhưng chủ nhân vi cứu Linh Cầm mà thân nhập hiểm cảnh, cũng không phải thấy nhiều. Xem ra Lý Đạo Hữu chủ tớ trong lúc đó đích tình nghị không giống bình thường, hơn nữa Lý Đạo Hữu nhất định là người trọng tình trọng nghĩa. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, chính xác nói rằng, Phượng Tiên Tử lời ấy sai rồi. Đường tu hành gồ ghề từ từ, hung hiểm vô số, vi cầu sinh tồn, vi cầu tu luyện, bạc tình bạc nghĩa việc, tại hạ cũng không có bất làm. Mặc dù là đã từng đồng sinh cộng tử đồng bạn, thế nhưng thực sự là đến rồi cho nhau đối địch là lúc, tại hạ cũng tuyệt không có nửa điểm nhân từ nương tay. Lý Mộ Nhiên mặt ngoài nói là hắn và Thiết Trời cao việc, nhưng ở Đan Phượng nghe tới, lại càng có thâm ý, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tiếp lời. Tiên tử nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng túc nguyên khí, ba ngày nội ta đợi tiểu muốn động thủ, tuyệt không thể để cho di tâm hoán hồn việc phát sinh. Lý Mộ Nhiên dứt lời chắp tay thi lễ, cáo tử ly khai. Lý Mộ Nhiên trở lại mình bên cạnh điện thì, lại phát hiện Bạc Vân Tuấn đã ở chỗ này, hiện lại chính là đang đợi hắn vũ trụ cấp tác ra. Hắn đem Bạc Vân Tuấn đón vào trong điện, hỏi, Bạc công tử đợi bao lâu? Không tính là quá lâu, cũng liền nửa canh giờ. Bạc Vân Tuấn thản nhiên nói, Bạc công tử tự có tâm sự. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn thấy Bạc Vân Tuấn sắc mặt của, liền đại thể đoán được hắn ý đồ đến. Bạc Vân Tuấn không đáp, lại hỏi ngược lại, kỳ thực con kia làm cung cấp người lôi bằng yêu cầm, hay Lý Đạo Hữu Linh Cầm đi. Điểm này ta đợi đều có thể đoán được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng là như thế. Bạc Vân Tuấn sửng sốt, Lý Đạo Hữu thừa nhận như vậy thẳng thắn, không sợ bản công tử hướng phi thiên tộc mật báo sao. Lý Mộ Nhiên cười nói, công tử nếu là muốn mật báo, từ lúc ngày đầu tiên tiểu hành động, cần gì phải cố ý tới gặp tại hạ. Bạc Vân Tuấn nói rằng, Lý Đạo Hữu nói không sai, nô chờ bản đúng cùng sinh cùng tử đồng bạn, bản công tử cho tới bây giờ sẽ không có dự định mật báo. Bản công tử lần này cầu kiến, là muốn hướng Lý Đạo Hữu tìm chứng cứ một việc. Công tử mời nói. Lý Mộ Nhiên cười cười, hơn phân nửa là để Phượng Tiên Tử việc đi. Bạc Vân Tuấn cũng không phủ nhận, hắn khẽ gật đầu, nếu như bản công tử không có đoán sai, Phượng Tiên Tử cạnh tranh tiếp thu người tư cách, chắc là cùng Lý Đạo Hữu ước định, dùng để trợ Lý Đạo Hữu giải cứu Linh Cầm, mà không phải phải thực sự ở lại phi thiên tộc đi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, nếu công tử đã đoán được, vậy tại hạ cũng không muốn giấu giếm, đúng là như thế. Phượng Tiên Tử sẽ không ở lại phi thiên tộc, lại không biết ở phi thiên tộc chọn phu quân, công tử nếu là vẫn đang không yên lòng, không ngại ngay mặt hướng Phượng Tiên Tử tìm chứng cứ. Cái này thì không cần. Bạc Vân Tuấn nghe được Lý Mộ Nhiên mấy câu nói đó hậu, trong thần sắc buông lòng rất nhiều. Hắn nói với Lý Mộ Nhiên, nếu là Lý Đạo Hữu có cần, bản công tử cũng hội xuất thủ tương trợ, sớm một chút đắc thủ, sớm một chút ly khai, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng. Đa tạ công tử. Lý Mộ Nhiên thi lễ cảm ơn, vô luận đối phương bản ý vì sao, có thể đáp ứng tương trợ, đã thủ vi không đổi. Bạc công tử nhận thức Phượng Tiên Tử đã bao lâu? Trước đây Bạc công tử cũng không biết của nàng phi thiên tiên tộc thân phận sao? Lý Mộ Nhiên đổi đề tài hỏi. Bản công tử cùng bọn chúng sư huynh muội nhị người đã kết giao trên dưới 100 niên, bất quá không biết việc này. Bạc Vân Tuấn lắc đầu, thế nhưng, Phượng Tiên Tử đã từng không chỉ một lần đề cập tới phi thiên tiên tộc. Trước đây thậm chí cũng có nói qua dự định ở hoang dã tiên vực tìm kiếm phi thiên tộc người tung tích, xem ra nàng đích thật là muốn tìm được phi thiên tiên tộc. Không nghĩ tới, cư nhiên ở Lý Mộ Nhiên tìm kiếm Linh Cầm trong quá trình, để cho nàng đánh bậy đánh bạ tìm được rồi phi thiên tiên tộc. Nga. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, lại hỏi, công tử kia cũng biết Phượng Tiên Tử hoa phi thiên tộc không biết có chuyện gì. Lẽ nào phi thiên tộc chung có cái gì khó lường bảo vật? Bạc Vân Tuấn lắc đầu liên tục, Phượng Tiên Tử đối với lần này không nói tới một chữ. Lý Đạo Hữu đúng suy nghĩ nhiều đi. Nàng hơn phân nửa là phi thiên tộc hậu nhân, chỉ là đến trong tộc trả phi thiên lệnh, hoàn thành tổ tiên giao phó mà thôi. Là tại hạ đa tâm. Lý Mộ Nhiên cười cười, không nói thêm gì nữa. Chương 1357, Đại Náo Phi Thiên, 7. Hai ngày sau buổi tối, nhị trưởng lão tự mình dẫn người đem dương sắt lớn đưa Đan Phượng trong phủ, Thích Đồ cũng ở một bên. Đan Phượng chờ sớm đã thành ở trong phủ chờ lâu ngày, lúc này tỷ số Lý Mộ Nhiên chờ nên tiếp. Đan Phượng miệng nói bái kiến nhị thúc. Nàng đã bị đại trưởng lão thu làm nghĩa nữ, thân phận địa vị rất là bất đồng, sở dĩ cùng mấy vị trưởng lão khác xưng hô cũng sở hữu thay đổi. Nhị trưởng lão gật đầu cười, nói rằng, ngày mai sẽ thi triển di tâm hoán hồn thuật, ở thi pháp trước, Phượng cô nương cần và làm cung cấp người lôi bằng yêu cầm thành lập tâm thần liên hệ, khoảng chừng cần cả đêm thời gian tuổi trẻ đều không phải anh hùng chi hàng xóm. Bởi vì này cầm đã bị nhận chủ, sở dĩ này tâm thần không liên lạc được sẽ kéo dài lâu lắm. Chỉ có thể duy trì kỷ canh giờ, sở dĩ sáng sớm ngày mai giờ thìn ta đợi mà bắt đầu thi pháp. Đêm nay Phượng cô nương phải nhiều nhiều cực khổ. Đúng, vãn bối nhất định không dám lười biếng. Đan Phượng chính xác đáp ứng nói. Người tu tiên bình thường trắng đêm không ngủ, sở dĩ bởi vì di tâm hoán hồn thuật cần, suốt đêm thi pháp cũng chẳng có gì lạ, điểm này Lý Mộ Nhiên chờ sớm có dự liệu. Tất cả mọi người không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Vì cầu hồn thỏa, lão hủ sẽ ở này hộ pháp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhị trưởng lão còn nói thêm. Những lời này lại làm cho Lý Mộ Nhiên chờ tâm đầu nhất khiêu, Đan Phượng vội vàng nói, thành lập tâm thần liên hệ chỉ là đơn giản pháp thuật thần thông, chỉ là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi, vạn bối có thể thông dong ứng đối, không dám làm phiền nhị thúc ở đây trắng đêm hộ pháp. Này Lôi Bằng Yêu cầm trong cơ thể bày cấm chế dày đặc, nàng vô lực phản kháng, cũng không có khả năng đào tẩu. Nhị trưởng lão cười nói, ngược lại không phải là sợ này Linh Cầm đào tẩu, chỉ là đại trưởng lão giao xuống, lão hủ cũng không tiện chối từ. Ha ha. Xem ra đại trưởng lão đối phượng cô nương thế nhưng thập phần thương yêu, rất sợ phượng cô nương thi pháp thì có cái gì sơ suất, sở dĩ cô ý nhượng lao hủ ở đây hộ pháp tòa chấn. Thích đại sư, cũng có lao ngươi xuất thủ. Của ngươi Phật môn tâm pháp, có thể cho phượng cô nương thi pháp càng thêm thuận lợi. Một cái nhấc tay, bần tăng tự nhiên tận lực. Thích Đồ mỉm cười. Đan Phượng lại khuyên vài câu, nhưng nhị trưởng lão lại cố ý lưu lại, vì để tránh cho khiến cho đối phương hoài nghi, Đan Phượng cũng không dám nói nữa cái gì. Nhị trưởng lão tự mình đem tiểu lôi phóng xuất, nhưng không có cởi ra tay nàng chân ngân liên, tỉnh đem tiểu lôi giao cho Đan Phượng. Đan Phượng lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, đã thấy Lý Mộ Nhiên hướng nàng khẽ gật đầu, ý bảo nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy Đan Phượng mang theo tiểu lôi tiến vào nội đường bên trong tĩnh thất chuẩn bị thi pháp, Thích Đồ bởi vì cũng cần xuất thủ, liền đi vào theo. Mà nhị trưởng lão phân phó cái khác phi thiên tộc tu sĩ đem toàn bộ động phủ bao quanh vây quanh hậu, bản thân an vị trấn ở tĩnh thất ở ngoài. Hắn thậm chí trên ghế ngồi khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, giá thế này nhất định là một đêm cũng sẽ không ly khai. Làm sao bây giờ? Đóng cửa tinh thất cửa đá, mở ra cấm chế sau, Đan Phượng khẩn trương hướng Thích Đồ truyền âm nói rằng, này cùng vãn bối và Lý Đạo Hữu thương nghị kế hoạch không giống với, nhị trưởng lão cư nhiên tự mình tọa chấn, này nên làm thế nào cho phải? Không cần sốt ruột. Thích Đồ truyền âm trả lời, lão nạp cùng Lý Thí Chủ đã thương nghị loại phương án thứ hai. Xem ra tối nay, phi thiên tộc sẽ không thái bình. Bên cạnh trong điện, Lý Mộ Nhiên, Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn ba người tụ, mật ngự truyền âm nói chuyện với nhau. Thật muốn làm như vậy. Nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp hậu, Hoắc Vân Lai và Bạc Vân Tuấn đều là biến sắc. Không sai. Lý Mộ Nhiên nói lần nữa, nhị vị đạo hữu chỉ cần y theo tại hạ nói, ở phi thiên tộc các nơi chế tạo một ít lớn hỗn loạn, sau đó có thể thừa dịp loạn ly khai phi thiên tộc. Về phần phượng tiên tử và tại hạ, tự có biện pháp thoát thân. Động này phủ bốn phía đều biết danh phi thiên tộc tu sĩ tọa chấn, Lý Đạo Hưu chân có nắm chắc đưa bọn họ nhất nhất giải quyết. Hoắc Vân Lai nửa ngờ nửa tin. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nếu là giết bọn họ, chỉ biết kinh động phi thiên tộc vị diện xuyên qua đại sư toàn văn xem. Tại hạ nhưng thật ra vừa mới tinh thông ám thuộc tính công pháp, có thể thừa dịp bóng đêm, từ những tu sĩ này không coi vào đâu chuẩn ra động phủ. Vị kia nhị trưởng lão đâu? Hắn thế nhưng chân tiên cao nhân, lẽ nào hắn cũng sẽ không phát hiện? Bạc Vân Tuấn cũng hiểu được có chút không thích hợp. Lý Mộ Nhiên nói rằng, nhị trưởng lão chờ chư vị chân tiên trưởng lão, sẽ bị Thích đại sư kiềm chế, không cần ta đợi ứng đối. Ta đợi chỉ cần âm thầm làm ra một ít gây rối là được. Gây rối càng lớn, tại hạ và phượng tiên tử lại càng dễ đắc thủ, tỉnh chạy ra phi thiên tộc. Hoắc Vân Lai hiển nhiên cũng biết Đan Phượng ở phi thiên tộc có mưu đồ, hắn lập tức gật đầu, nói rằng, hảo, thì là liều mạng này mạng già, bất tài tối nay cũng muốn đại náo phi thiên tộc. Bạc công tử, việc này không chỉ có là để cứu Lý Đạo Hữu Linh Cầm, cũng quan hệ đến đan sư muội suốt đời tu hành, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi. Đương nhiên sẽ không. Bạc Vân Tuấn nói rằng, bản công tử há là bực này vô tình vô nghĩa đồ. Hảo, bản công tử cũng đáp ứng xuất thủ tương trợ. Đại náo một hồi, sau đó ta đợi liền rời đi phi thiên tộc. Đa tạ nhị vị. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, ba người lúc này vừa cẩn thận truyền âm thương lượng chỉ chốc lát. Không bao lâu hậu. Đan Phượng thi pháp bên trong tịnh thất đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó vạn đạo kim quang phóng lên cao, kim quang này như vậy mãnh liệt, kỳ phụ đái nguyên khí ba động, dĩ nhiên đem toàn bộ động phủ hầu như ở một cái chớp mắt san thành bình địa. Động phủ nội ngoại tu sĩ kinh hãi, Lý Mộ Nhiên đám ba người cũng bị kim quang quyển đến rồi ngoài mười mấy dặm. Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão kinh hãi, hắn đơn trưởng gỗ, nơi lòng bàn tay tuân ra đích thực nguyên pháp lực hóa thành một tầng vô hình khí lá chắn che ở trước người. Vô luận là kim quang còn là nguyên khí ba động, đều bị tầng này khí lá chắn đỡ hóa giải. Kim quang chưa hoàn toàn ảm đạm xuống, trung tâm chỗ tiểu truyền ra Thích Đồ tiếng như hồng trung cười to, ha ha ha, chư vị thí chủ, con này Lôi Bằng Linh Cầm, bẩn tăng tiểu thu nhận. Ghê tởm. Người tặc ngốc này, dám mưu đoạt Lôi Bằng. Nhị trưởng lão vừa sợ vừa giận, hắn e sợ cho thích đồ đào tẩu, vội vàng hai cánh mở ra, thi triển ra tảng lớn đẹp mắt bạch quang, hình thành một tầng to lớn quang cháo, đem phương viên 10 dặm bao phủ. Nhanh đi thông chi mấy vị trưởng lão khác, tốc tốc đến thứ. Nhị trưởng lão hướng phụ cận phi thiên tộc tu sĩ phân phó nói. Hắn hận hận trừng thích đồ liếc mắt, cả giận nói, chính là một chân tiên lúc đầu con lưỡng ốc, cũng dám ở bổn tộc náo sự, lẽ nào cánh không đem bổn tộc chư vị trưởng lão không coi vào đâu. Ngươi có gì bản lĩnh giam đối với phó ta đợi vài trưởng lão? Thích đồ đúng tam trưởng lão mời tới ngoại nhân, chẳng biết nội tình, sở dĩ nhị trưởng lão tam trưởng lão đều vẫn thập phần đề phòng, biểu hiện ra thập phần khách khí, nơi trốn tự mình tương bồi tả hữu, kỳ thực cũng là phòng ngừa thích đồ sang bậy. Thế nhưng lường trước cái này tăng nhân tài chân tiên lúc đầu tu vi, phi thiên tộc chừng 5 tên chân tiên trưởng lão, trong đó bao quát 2 gã thượng tiên và 1 gã sắp thái tiên đại trưởng lão, luận số lượng và tu vi đều xa cao hơn thích đồ. Thích đồ cư nhiên lớn mật động thủ, điều này làm cho nhị trưởng lão thực sự nghĩ không ra. Tam trưởng lão chờ rất nhanh văn phong tới rồi, biết được việc này hậu, cả giận nói, tặc ngốc này quả thực tự tìm đường chết. Thích đồ nghe vậy mỉm cười, một chân tiên lúc đầu tu sĩ ở chính mình hơn chân tiên trưởng lão phi thiên tộc trung náo sự, đích xác hay tự tìm đường chết. Bất quá, ai có thể nghĩ tới, đây chẳng qua là hắn 300 la hán phân thân chung một, thì là bởi vậy hủy diệt, cũng không coi vào đâu. Huống chi? Hắn này cụ la hán phân thân cũng không phải là thông thường chân tiên lúc đầu tu sĩ, vị tất không có cơ hội thoát thân. Càng làm cho nhân không nghĩ tới đúng, hắn một chân tiên không tiếc cam mạo hy sinh tính mệnh phiêu lưu đại náo phi thiên tộc, lại là vì yểm hộ mấy người độ kiếp kỳ vãn bối âm thầm hành sự. Chương 1358, đại náo phi thiên, 8. Thích đồ một thân kim quang hộ thể, hắn chỉ thủ chứ không tấn công, tùy thời cấp đường mà chạy. Nhị trưởng lão chờ đều tự thi triển ra cường đại thần thông. Đem mảnh không gian này triệt để phong ấn, rất sợ thích đồ thi triển nào đó cao minh không gian thần thông, thoáng cái chui vô tung vô ảnh. Đồng thời, 4 gã trưởng lão cũng không ngừng hướng thích đồ điên cuồng tấn công, mà thích đồ hiển nhiên mạnh nhất hay phòng ngự thần thông, hắn được xưng bất diệt kim Phật, mặc dù là này là hắn phân thân, cũng có một tia kim thân lực, lực phòng ngự rất mạnh, 4 gã trưởng lão trong lúc nhất thời nhưng cũng nã hắn không thể tránh được. Cũng may 4 người liên thủ thi triển không gian phong ấn rất mạnh, thích đồ ngay cả lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không đường có thể trốn đích phi sống lại làm khuynh thế hòa nước. Tứ trưởng lão hận hận nói rằng, tặc ngốc này nhưng thật ra chịu đánh, bất quá hắn có chạy đằng trời, nhiều lắm lại kéo dài một thời nửa khác, cũng sẽ chống đỡ hết nổi. Chỉ là đại trưởng lão làm sao còn chưa tới. Thực lực của hắn xa cao hơn bọn ta, chờ hắn tới, tặc ngốc này càng rất nhanh thì muốn vời không chịu nổi. Lôi bằng và phượng cô nương đâu? Tam trưởng lão hỏi. Không, chắc là bị tặc ngốc này chế phục, thu nhập tùy thân không gian bảo vật chung. Nhị trưởng lão nói rằng, ghê tởm, tặc ngốc này cũng thực sự là lòng tham, để xong lôi bằng, ngay cả mình khổ tu có được tiên thân cũng không cần. Hôm nay bọn ta đã đem hắn tiên thân đánh tan, triệt để hình thần câu diệt, không vào lục đạo luân hồi. Không sai, chỉ cần không để cho hắn cơ hội thở dốc một mặt cường công, chờ hắn chống đỡ hết nổi là lúc, dĩ nhiên là hội ngoan ngoãn giao ra phượng cô nương và lôi bằng. Này vài tên trưởng lão tránh kích đấu đang lúc, đột nhiên xa xa hỏa quang tận trời, ngay sau đó nổ truyền đến. Lại là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão nhướng mày, không đợi các trưởng lão khác đáp lời, lại có 2 mảnh hỏa quang ở bất đồng viễn phương long lánh, nổ hầu như đồng thời chuyện đến nơi đây. Nhị trưởng lão nói rằng, chắc là tặc ngốc đồng đảng ở đại náo bổn tộc, hảo phân tán bọn ta. Truyền lệnh xuống, các tộc nhân chung quanh siêu tầm kỳ đồng đảng. Lão ngũ, ngươi cũng đi xem. Như vậy chân tiên lúc đầu ngũ trưởng lão đáp ứng một tiếng, đang muốn bay đi, thích đồ phảng phất phát hiện cơ hội, trong lúc bất chợt mãnh nhất pháp lực, thay đổi thủ vi công. Tịnh hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao, thiếu chút nữa chạy ra khỏi vài tên trưởng lao vây quanh. Ngũ trưởng lao thấy thế, vội vàng kế tục thi pháp cường công, lại đem thích đồ thế tiến công cưỡng chế khứ. Tặc ngốc này ngược lại cũng ngoan cường. Nhị trưởng lao nhướng mày, mà thôi, quay về với chính nghĩa hắn cũng không có thể kiên trì lâu lắm, này tiểu bối cũng biết không ra nhiều động tĩnh lớn, bọn ta tiên chuyên tâm đối phó tặc ngốc. Phi thiên tộc chung quanh hỏa quang tận trời, ngay lửa cháy mạnh thao thao một tòa không chớp mắt tổ đường ngoại. Lý Mộ Nhiên dùng dạ ẩn thuật ẩn nấp thân hình đi tới nơi này, tịnh ở đây chờ cái gì? Sau một lát, chu vi kim quang lóe lên, lộ ra 2 đạo nhân ảnh, đúng là Đan Phượng và Tiểu Lôi. Rốt cuộc đã tới. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức hiển lộ thân hình. Chủ nhân. Tiểu Lôi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hậu, đại hỉ chạy như bay, đầu nhập Lý Mộ Nhiên trong lòng. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve của nàng vàng bạc tóc dài, tràn đầy yêu quý. Nhờ có thích đại sư thay ta chờ yểm hộ, thời gian không nhiều lắm. Bọn ta còn là mau chóng hành sự đi. Đan Phượng thúc giục. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không sai, lúc này điều không phải ôn chuyện là lúc. hãy để cho tại hạ thi triển một ít công pháp, vi tiểu lôi bảo vệ tâm thần, để tránh khỏi phi thiên tộc kích phát trong cơ thể nàng cấm chế, để cho nàng nguyên thần diệt vong. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên lập tức vận chuyển một mạch hóa tu hành trung thái thanh bí quyết công pháp, đem từng cổ một tinh thuần pháp lực và thần niệm tế xuất, không có vào tiểu lôi trong cơ thể, này pháp lực và thần niệm cuối cùng đều biến thành tinh thuần thần niệm lực, lao cố bảo vệ tiểu lôi tâm thần. Tuy rằng phương pháp này bất năng triệt để giải trừ tiểu lôi trong cơ thể cấm chế, nhưng là lại có thể tạm thời bảo vệ tiểu lôi bình an. Tiểu lôi, ở đây quá mức nguy hiểm, ngươi thả nhập lang huyên động thiên nghỉ tay hơi thở hòa bĩ cương thần. Lý Mộ Nhiên phân phó một tiếng, sau đó tay háo bảo vung lên, liền có một đạo sáng mở từ đó tuân ra, hướng tiểu lôi xoắn tới. Tiểu lôi gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó đã bị sáng mở quấn vào Lý Mộ Nhiên trong tay háo, biến mất. Phượng tiên tử thứ muốn tìm, ở nơi này cũ nát tổ đường trong. Lý Mộ Nhiên chỉ vào phía sau trong ánh lửa cũ kỹ thạch điện hỏi. Đan Phượng gật đầu, vui vẻ nói, đúng là. Bản tới nơi này có vài tên phi thiên tộc tu sĩ trấn thủ, chỉ bằng vào thiếp bản thân, rất khó ở không kinh động phi thiên tộc dưới tình huống đem món đồ kia thủ đi, sở dĩ thiếp cần Lý Đạo Hưu tương trợ. Hôm nay Lý Đạo Hưu và Thích Đại Sư chờ đại náo phi thiên tộc, nơi này tu sĩ hơn phân nửa cũng bị điều khứ địa phương khác, cư nhiên không người trông coi, điều này làm cho ta ngươi dễ dàng hơn hành sự. Việc này không nên chậm trễ, bọn ta cái này vào đi thôi. Lý Mộ Nhiên sớm đã thành bông ra thân nghiệm, điều tra quá căn này tổ đường cũng không phi thiên tộc tu sĩ trông coi, cho nên liền cùng Đan Phượng cùng nhau bay thẳng nhập trong đó. Căn này tổ đường hơn phân nửa là đã vứt đi không cần, tổ nội đường chất đống chứ không ít tạp vật cùng với không ít đê dài tiên mục khoáng vật các loại tài liệu, thượng vàng hạ cám, có chút hỗn tạp. Không ít trên cái dương vẫn tích đầy hậu hậu bụi, hiển nhiên là cựu không dùng tới. Nơi này tạp vật giá trị không cao, bởi vì mặc dù hỏa thế gần lan tràn ở đây, lại cũng không có phi thiên tộc tu sĩ cố ý đi tới nơi này cứu hỏa, rời đi những tạp vật. Đan Phượng chỉ là tại đây chút tạp vật trên nhìn lướt qua, tiêu lập tức thẳng đến trong đó thuần nhất bảo dương, thân ngón tay bắn ra, đem bảo dương mở. Bảo dương mở ra hậu, lộ ra một ngôi vị, Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện bảo dương nội đều là từng viên một không hề sáng bóng thạch châu. Đan thạch. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, đây là luyện hóa linh đan để đặt lâu lắm, dược tính đánh mất sau hình thành phế đan, bởi vì này chút phế đan thoạt nhìn tiểu giống như đá như nhau, sở dĩ cũng xưng là đan thạch. Kỳ quái, như loại này đan thạch hẳn là sớm vứt bỏ hủy diệt, vì sao còn muốn lưu lại? Lý Mộ Nhiên sinh lòng nghi hoặc, bất quá nghĩ lại nhất dương, nơi này là phi thiên tộc cũ tổ đường, sở để đặt vật hơn phân nửa cũng là thời kỳ thượng cổ lưu lại đông tây, tuy rằng đã không có giá bao nhiêu giá trị, nhưng dù sao cũng là tổ tiên di vật, đối phi thiên tộc mà nói nhiều ít có chút kỷ niệm ý nghĩa, sở dĩ tiểu ở lại tổ đường trong vòng. Chỉ là nhiều năm không người hỏi thăm. Tìm được rồi. Đan Phượng đại hỉ hoan hô nói, nàng từ đông đảo đan thạch trung lấy ra một viên, nắm trong tay, kích động không thôi. Phượng tiên tử lại muốn tìm một viên đan thạch. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, đây là vì sao? Loại này đan thạch khắp nơi đều là, căn bản không có giá bao nhiêu giá trị, Phượng tiên tử vì sao mạo này phiêu lưu, cố ý đến phi thiên tộc trung tìm kiếm. Đây cũng không phải là thông thường đan thạch. Đan Phượng mỉm cười, viên thuốc này đối thiếp mà nói. So cái gì tiên bảo đều trọng yếu. Lý Mộ Nhiên càng thêm nghi hoặc, hắn đã nhiều lần quan sát viên kia đan thạch, nhưng căn bản nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc thù. Đây là một viên thông thường đan thạch, xen lẫn trong cái khác đan thạch trong, mặc dù xảy ra Lý Mộ Nhiên trước mặt, Lý Mộ Nhiên cũng tuyệt đối thiêu không được. Đã đắc thủ, bọn ta đi nhanh đi. Đan Phượng đem đan thạch thu hồi, lập tức liền phải lý khai. Đột nhiên, một đạo bóng trắng lóe lên tới, hóa thành một gã lao giả râu tóc bạc trắng, lao giả mỉm cười. Nữ nhi hà tất nóng lòng ly khai, vi phụ thế nhưng ở đây chờ đã lâu. Chương 1359, Đại Náo Phi Thiên, 9. Đại trưởng lão. Lý Mộ Nhiên biến sắc, cái này phi thiên tộc tu vi cao nhất đại trưởng lão, dĩ nhiên mai phục tại cái này chuyên môn để đặt vứt bỏ tạp vật tầm thường tổ đường chung, hiện lại chính là đang chờ đợi Đan Phượng và Lý Mộ Nhiên xuất hiện. Lẽ nào ở đại trưởng lão xem ra, Đan Phượng muốn lấy đi đan thạch, so cái gì lôi bằng linh cẩm càng trọng yếu hơn? Lẽ nào hắn cánh không để ý tới thích đồ đại náo phi thiên tộc, mà là đem mục tiêu tập trung ở một vãn bối trên người? Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời tâm niệm cấp chuyển, khổ tư đối sách. Nguyên bản hết thảy đều ở kế hoạch của hắn trong, nguyên bản hắn và Đan Phượng đắc thủ hậu là có thể thừa dịp loạn chạy ra phi thiên tộc, thế nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, duy nhất chuyện xấu chính là lớn trưởng lão đột nhiên xuất hiện. Mà này biến đổi sổ, đủ để nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch. Đan Phượng đồng dạng là thần sắc kỳ biến. Nàng rất nhanh thì như Lý Mộ Nhiên giống nhau bình tĩnh trở lại, tỉnh thay nhất phó gặp phải cứu tinh vậy thần sắc, nghĩa phụ, lao nhân ra ngài rốt cuộc đã tới. Ác tăng cướp đi lôi bằng linh cẩm, nữ nhi cũng là ở mấy vị trưởng lao dưới sự trợ giúp, tài may mắn đào sinh, trốn được này hẻo lánh chỗ tị nạn. Ác tăng thực lực mạnh mẽ, mấy vị trưởng lão chỉ không hề địch, xin hãy nghĩa phụ đi vào chóc nã thủ phạm. Chính là một chân thân lúc đầu hòa thượng, có thể làm ra nhiều động tĩnh thương diễm. Hơn nữa, một con lôi bằng linh cầm cố nhiên khó có được, thế nhưng còn hơn trước mắt nữ nhi mà nói, tự nhiên là nữ nhi càng trọng yếu hơn. Đại trưởng lão lắc đầu, cười nói, nữ nhi, ngươi vừa cầm vật gì vậy, hình như là một viên đan thạch đi. Đúng là, đan phượng đem đan thạch lấy ra, trình cấp đại trưởng lão. Nữ nhi một thời ham chơi, tự biết không nên thiện động những vật cũ, thỉnh phụ thân khoan thứ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một kình phong quyển ra, đem viên kia đan thạch trực tiếp nát bấy. Ít hồ lộng vi phụ, ngươi vừa cầm, căn bản không phải này một viên đan thạch. Đại trưởng lão lạnh lùng nói rằng, lấy ra nữa. Không phải vi phụ lập tức lấy ngươi đồng bạn tính mệnh. Đúng. Đan Phượng đáp ứng một tiếng, từ trong lòng lấy ra viên kia đan thạch, nàng tuy rằng cực lực bảo trì chấn định, nhưng lấy ra đan thạch thì cánh tay dĩ nhiên nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đan Phượng hỏi, phụ thân phải viên này đan thạch làm cái gì? Đại trưởng lão cười không đáp, lại nói với Đan Phượng, nữ nhi mau đem viên này đan thạch nuốt vào đi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tuy rằng đan thạch không có dự tính, nuốt vào không có gì hiệu quả, thế nhưng đối với người tu tiên mà nói, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Vì sao đại trưởng lão yêu cầu Đan Phượng làm như vậy? Càng làm cho Lý Mộ Nhiên không hiểu được chính là, Đan Phượng đem đan thạch phóng ở trước người, lại do dự dự. Thủy Trung không dám nuốt vào. Nhượng tại hạ đến nuốt đi. Lý Mộ Nhiên nhịn không được nói rằng. Hắn thấy, dù cho này đan thạch gần chứa kịch độc, hắn cũng không cụ. Câm miệng. Đại trưởng lão nổi giận nói, vực này trí bảo, há có thể đến phiên ngươi tiểu bối này. Nữ nhi, khoái nuốt vào viên thuốc này, chớ ép vi phụ xuất thủ. Đan Phượng trần chờ chỉ chốc lát, sau đó than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão, hỏi, phụ thân là điều không phải đã biết cái gì. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nên biết, vi phụ tự nhiên biết. Đan Phượng lại hỏi, phụ thân là lúc nào biết thân con gái phân. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, phi thiên lệnh. Ngươi mang tới phi thiên lệnh, bán đứng thân phận của ngươi. Ngươi chỉ biết là phi thiên lệnh đúng kim tiên trưởng lão tín vật, sợ rằng không biết, mỗi một mai phi thiên lệnh đều là độc nhất vô nhị, cùng với hắn phi thiên lệnh có chỗ bất đồng. Sở dĩ tử của ngươi phi thiên lệnh trên, lão hủ chỉ biết, ngươi chính là vị kia phượng tổ tiên đan linh thân. Đan Linh Thân. Đan Phượng cả kinh, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy? Biết việc này, hẳn là sớm đã thành chết hết mới đúng. Ha ha. Đại trưởng lão nhịn không được đắc ý cười to, đích xác, phi thiên tộc bản không nên có người còn nhớ rõ việc này. Bất quá ngươi vận khí bất hảo, đương nhiên Phượng tổ tiên liều mình luyện đan, cảm kích người đều đã ngã xuống, nhưng có một người còn sống, đó chính là Phượng tổ tiên bên người một vị luyện đan đồng tử. Mà luyện đan đồng tử, hay lão phu tổ tiên? Tổ tiên đem việc này đời đời tương truyền, rốt cục ở lão phu thế hệ này, chờ đến đan linh xuất hiện. Đan Phượng nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, thì thào nói rằng, nguyên lai ngươi cái gì đều biết, trách không được này tổ đường không người trông coi, nguyên lai ngươi đã bảy bảy giờ, sẽ chờ ta đưa tới cửa. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng đúng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái gì đan linh, tổ tiên? Đan Phượng thở dài một tiếng, nàng đơn giản mỉm cười, hướng đại trưởng lão nói rằng, không biết đại trưởng lão có hay không có hứng thú nghe một chút đan linh thân tiền tiền hậu hậu cố sự. Đại trưởng lão cười nói, việc này lão phu chỉ là thính tổ tiên lưu lại đôi câu vài lời, nhưng tiền căn hậu quả lại không hiểu rõ lắm bạch, nhưng thật ra kha có hứng thú vừa nghe ma thú tranh phách dị giới ngang dọc toàn văn xem. Quay về với chính nghĩa bọn ngươi cũng là có chạy đằng trời, lão phu đợi đợi đợi đợi đợi đan linh trở về đã có mấy vạn niên, lại kéo dài một chút thời gian, lại có quan hệ gì? Đa tạ. Đan Phượng gật đầu. Nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Đạo Hữu, sự tình ngọn nguồn là như vậy. Thiếp Đan Phượng, kỳ thực chắc là Đan Phượng, ý là Phượng Chi Đan Linh. Ở nhiều năm trước đây, phi thiên tộc từng có một vị Phượng Kim Tiên, suốt đời si mê luyện đan. Có một ngày, Phượng Kim Tiên cơ duyên xảo hợp chiếm được một viên thượng cổ tiên đan, viên thuốc này đã nửa thành đan thạch, còn dư lại dược tính chưa tới một thành. Thế nhưng Phượng Kim Tiên phát hiện, viên thuốc này phẩm chất cực cao, rất có thể là nghe đồn trung thiên tiên đan. Thiên tiên đan. Lý Mộ Nhiên lại càng hoảng sợ, hay nghe đồn chung chỉ có thiên tiên tu vi cao nhân vận dụng đại thần thông tài năng luyện chế ra tiên đan. Không sai. Đan Phượng tiếp tục nói, Phượng Kim Tiên xong viên thuốc này hậu, ngày đêm trầm tư suy nghĩ, nghị cách đem này cổ đan dược tính khôi phục. Không nói đúng đều khôi phục, dù cho chỉ là khôi phục ngũ thành, cũng có thể để cho nàng tu vi tăng nhiều, thậm chí tiếp xúc được thiên tiên cảnh. Sau đó, Phượng Kim Tiên cuối cùng suốt đời tâm huyết, đau khổ nghiên cứu thượng cổ thuật luyện đan. cùng sử dụng vô số tiên dược tiên thảo làm cho này cổ đan bổ sung dược tính, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Cụ thể bỏ ra nhiều ít tâm huyết, thiếp cũng không tất nhiều lời. Quay về với chính nghĩa hơn vạn năm quang âm, Phượng Kim Tiên đều là vây quanh viên này cổ đan cũng là nàng duy nhất bảo bối. Kinh qua này vạn trở đào tạo, cổ đan dược tính rốt cục khôi phục một chút, nhưng vẫn đang xa xa thiếu. Phượng Kim Tiên tìm hiểu dưới, cho rằng chỉ có hấp thụ một ít tà môn luyện đan phương pháp, dĩ sinh linh tính mệnh vì cổ đan khôi phục sinh cơ linh tính. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên không khỏi nhướng mày, tu tiên giới công pháp vô số, giết chết đông đảo sinh linh luyện đan cũng chẳng có gì lạ. Năm đó ở Nam Châu hạ giới, thì có ma môn tu sĩ tàn sát Lương Châu thành trăm vạn cư dân luyện chế máu tua đan, tự nhiên cũng có tiên gia tu sĩ áp dụng tương tự cách làm. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đối với lần này nhưng không đồng ý, đương nhiên phạm hạ đại ác ma môn thủ phạm, hầu như đều chết ở trong tay của hắn. Đan Phượng tiếp tục nói, Phượng Kim Tiên đã si mê cổ đan không thể tự thoát ra được, để khôi phục cổ đan, nàng không tiếc hóa thân ma đầu, đại sát tứ phương, trước sau giết chết sinh linh cận trăm vạn, chỉ vì nặng luyện cổ đan. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, vì cầu nhất đan, tàn sát trăm vạn sinh linh, tại hạ không dám gật bừa. Đan Phượng cười khổ nói, khi đó Phượng Kim Tiên đã rơi vào điên cuồng, nàng lúc đầu chỉ giết yêu thú, sau lại bắt đầu sát nhân tộc, lại sau lại kể cả tộc tu sĩ đều không buông tha, cuối cùng thậm chí ngay cả mình cũng giết. Ngay cả mình đều giết. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, trong lúc mơ hồ đoán được nhất chút gì. Thật không? Đại trưởng lão lại lắc đầu nói rằng, nàng tự sát nguyên nhân, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Đan Phượng gật đầu, đại trưởng lão đích xác biết không ít. Cũng chính bởi vì Phượng Kim Tiên phạm hạ nhiều lắm sát nghiệt, bởi vậy trêu chọc không ít cửu gia, cũng khiến cho cái khác Kim Tiên bất mãn, thị kỳ vi công địch. Phượng Kim Tiên bị chung quanh truy sát, cuối cùng cùng đường, hơn nữa lại luyện đan xuất ruột, rốt cục ở một nhật, chính cô ta cũng dấn thân vào lò luyện đan trong, để cho mình Kim Tiên thân, trở thành nặng luyện cổ đan nguyên liệu một trong. Chương 1360, Đại Náo Phi Thiên, 10. Kết quả lúc này đây dấn thân vào lò luyện đan, lại làm cho nàng thành công nặng luyện cổ đan. Lý Mộ Nhiên đoán hỏi. Đúng là như vậy. Đan Phượng nói rằng, hơn nữa không chỉ có cổ đan luyện thành, cổ đan bởi vì ẩn chứa linh tính quá mạnh mẽ, thành đan là lúc, không chỉ có đan linh hiện thân, hơn nữa đan linh tu vi không thấp, liền trực tiếp biến thành đan tiên. Cổ đan thành đan tiên. Lý Mộ Nhiên có chút kinh ngạc, tuy nói vạn vật đều có thể thành tiên, cho dù là từng ngọn cây cọn cỏ, hoa một cái nhất trùng, đều có tiên đạo. Thế nhưng, đan dược cư nhiên cũng có thể hóa linh thành tiên, hắn cũng lần đầu tiên nghe nói, trong điển tịch cũng rất ít có như vậy ghi chép. Tương đối mà nói, các loại pháp bảo thành linh, tịnh cuối cùng thành tiểu tiên đạo ví dụ, nhưng thật ra cũng không hiếm thấy. Đan Phượng nói rằng, đan tiên mặc dù thành, nhưng người đã ở tuyệt cảnh. Đối mặt cường địch truy sát, đan tiên chỉ có thể tự tán linh thể, trốn vào lục đạo luân hồi. Mà đan tiên ngã xuống hậu, cổ đan tiểu linh tính hoàn toàn không có, biến thành một viên phổ phổ thông thông đan thạch. Đan tiên trước khi chết cố ý đem cổ đan bản thể xen lẫn trong cái khắc đan thạch trùng, làm cho không người nào có thể nhận. Sau đó nhiều năm trôi qua, đan tiên trải qua thập thế chuyển thế sống lại, nhưng thủy chung vô pháp đi tới tiên giới. Thẳng đến đời này, rốt cục phi thăng tiên giới, vì vậy nàng trăm phương nghìn kế, phải tìm kiếm mình cổ đan bản thể. Bởi vì chỉ cần dung hợp bản thể, nàng là có thể tu vi tăng mạnh, khôi phục tiên thân. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, đã nhiên, nói như vậy, Phượng tiên tử hay đan tiên chuyển thế sống lại làm nhân. Không sai. Đan Phượng thừa nhận nói, đan tiên xuất thế, cùng Phượng Kim Tiên dấn thân vào lò luyện đan rất có liên quan, bởi vậy trong cơ thể ta cũng thừa kế một ít phi thiên tộc huyết mạch, rốt cuộc nửa phi thiên tộc nhân. Mà trong tay ta viên này đan thạch, hay cổ đan bản thể. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Sở dĩ đại trưởng lao ép ngươi nuốt vào đan thạch, hay cho ngươi và bản thể dung hợp, như vậy có thể khôi phục cổ đan nguyên trạng, sau đó hắn lại xóa sạch giết chính là ngươi linh trí, như vậy hắn tiểu có một viên phẩm chất cực cao thượng cổ tiên đan, viên này tiên đan như thế trang phạm, nhất định có thể để cho đại trưởng lão tu vi tăng nhiều, rất nhanh thì thành tiểu thái tiên vị. Nào chỉ là thái tiên? Đại trưởng lão cười ha ha, thiên tiên đan hạng lai lịch, thì là chỉ có thể khôi phục tam thành, cũng đủ để cho lão phu nhất cử tiến giai kim tiên. Bổn tộc tự thiên ma chi loạn hậu suy yếu, nhiều năm qua không người có thể đi vào giai kim tiên, lão phu sẽ là bổn tộc kiếp sau vị thứ nhất kim tiên đại năng. Đại trưởng lão cuồng tiếu một phen hậu, lạnh lùng nói với Đan Phượng, của ngươi cố sự nói xong, lão phu hết sức hài lòng. Hiện tại, ngươi là bản thân nuốt vào cổ đan, hãy để cho lão phu xuất thủ. Đan Phượng tịnh không để ý tới đại trưởng lão, nàng cười khổ nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hữu, cùng với bị lao gia hỏa này nuốt vào, ta thả rằng cho ngươi xong chỗ tốt. Đợi ta dung hợp bản thể sau, mời lập tức đem bản thể của ta nuốt vào luyện hóa, đừng làm cho lão gia hỏa này xong bất luận cái gì tiện nghi. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, Đan Phượng mấy câu nói đó, đơn giản là muốn lấy tánh mạng mình. Quả nhiên, đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt tái xanh, âm trầm nói rằng, đã như vậy, lao phu tiểu trước hết giết tiểu tử này. Đại trưởng lão quả đấm một chảo, ngũ cổ chân nguyên từ hắn ngũ chỉ tiêm tuân ra, hóa thành năm đạo lợi kiếm vậy bạch quang, đâm thẳng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên người lập tức bị một tầng mị ảnh ánh sáng bao phủ, hắn muốn mượn không gian thần thông thuấn di đào tẩu, lại phát hiện đại trưởng lão tê xuất ngũ đạo bạch quang, kỳ tán phát quang vượng dĩ nhiên hóa thành một tầng vô hình quang cháo, đem phụ cận hư không vững vàng phong ấn, nhượng hắn không thể nào chui. Lý Mộ Nhiên vội vàng lại vận chuyển toàn thân lực chống lại này ngũ đạo bạch quang, bên ngoài thân da thịt cũng hóa thành vàng ngọc, trong nháy mắt đem pháp lực và thân thể đều thi triển đến rồi cực hạn. Trong chớp mắt thì có một tầng vô danh pháp ấn hộ ở Lý Mộ Nhiên trước người, đồng thời trên người của hắn phù y cũng đã kích phát, hiện ra từng tầng một do vô số tiên gia ký hiệu hình thành hộ thể tiên quang. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên trong, tầng kia tầng ký hiệu tiên quang phảng phất giấy giống nhau bị bạch quang đơn giản đục lỗ. Lý Mộ Nhiên trên người món đó phù y đã ở một cái chớp mắt hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên song trưởng, hai chân đều bị bạch quang đục lỗ, lưu lại bốn người lớn bằng ngón cái máu lỗ thủng. Chỉ có đánh về phía bộ ngực hắn muốn hại một đạo bạch quang, bị phụ tiên đối phó hạ. Phụ tiên đâu đúng băng phong long lân chế thành, bị này bạch quang bắn trúng hậu, tự phát hình thành một tầng thật mỏng trong suốt lớp băng. Này lớp băng tuy rằng mỏng, lại đem bạch quang đỡ. Lý Mộ Nhiên thân thể tuy rằng tu luyện bất phàm, nhưng không cách nào ngăn trở những thứ khác tứ đạo bạch quang. Những bạch quang đục lỗ lưu lại lỗ thủng, cũng không có tiên huyết chảy ra, ngược lại là có một khét khí. Đáng sợ hơn đúng, bạch quang cũng không phải là xuyên thấu bay ra, mà là ở lại lỗ thủng trong, uy năng cũng không có hao hết. Ở bạch quang tàn sát bừa bãi hạ, tứ cái lỗ thủng nếu không có khép lại, đồng thời vẫn đang không ngừng mở rộng, Lý Mộ Nhiên cực lực vận chuyển pháp lực chân nguyên hộ thể, nhưng cũng chỉ là chậm lại vết thương mở rộng tốc độ. Đây là Lý Mộ Nhiên thân thể tu luyện thành công, đổi lại là thông thường độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ sợ đã toàn thân tan ra ở bạch quang trong, liên nguyên thần đều không thể chạy ra. Đây cũng là cảnh giới sai biệt. Lý Mộ Nhiên trong lòng hoảng hốt, vị này đại trưởng lão đã tiếp cận thái tiên cảnh, so với hắn cao hơn chừng một đại cảnh giới. Hơn nữa cái này đại cảnh giới còn là tiên phàm chi biệt, trên thực lực chênh lệch, quả thực bất khả đánh đồng. Đại trưởng lão tiện tay bắn ra kỳ đạo bạch quang, hầu như cũng đủ để đưa Lý Mộ Nhiên vào chỗ chết. Trong lúc bất chợt, Lý Mộ Nhiên trong cơ thể tuôn ra một bàng bạc sinh cơ, này sinh cơ tư nhuận ở dưới, Lý Mộ Nhiên vết thương cực nhanh khép lại, bạch quang uy năng tắc dần dần tiêu hao không còn. Chỉ khoảng nửa khắc, Lý Mộ Nhiên trên người tứ cái lỗ thủng đều biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có bị phá hủy phù y y, vô pháp phục hồi như cũ. Đại trưởng lão kiến Lý Mộ Nhiên không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng vết thương, hơn nữa lại còn trực tiếp đỡ được một đạo bạch quang, hơi sửng sở, gì? Tiểu tử ngươi nhưng thật ra không hề phàm hộ thân pháp bảo. Xem ra lão phu hôm nay thu hoạch, không chỉ là một quả thượng cổ tiên đan. Dứt lời, đại trưởng lão lại là ngũ chỉ hé ra, chuẩn bị hướng Lý Mộ Nhiên thi triển chiêu thứ hai thần thông. Dừng tay. Một tiếng gào to từ đàng xa truyền đến, thanh âm chưa hoàn toàn truyền tới. Cũng đã có một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại trưởng lão và Lý Mộ Nhiên trong lúc đó, đúng là thích đồ. Thế nhưng ngay sau đó, lại có kỳ đạo bạch quang cắt bầu trời đêm bay tới, cũng phi thiên tộc nhị trưởng lão chờ bốn vị trưởng lão. Nhị trưởng lão chờ nhìn thấy đại trưởng lão và Đan Phượng ở đây, cũng là cảm thấy kinh ngạc, đại trưởng lão cũng không nguyện làm nhiều giải thích, chỉ là khoát tay chặn lại, hướng sau lưng vài tên trưởng lão phân phó nói, bọn ngươi buông tay đối phó này tăng nhân và tiểu tử, lại không muốn bị thương Phượng Nha đầu tính mệnh. Chuyện của tôi nét. Đúng. Nhị trưởng lão chờ đáp ứng một tiếng, lập tức đều xuất thủ, từng mảnh một bạch quang ở giữa không trung đan vào bao phủ, trong chớp mắt tiểu hình thành một tòa lao lung vậy thật lớn quang cháo, đem phương viên trăm dặm đều bao trùm. Chương 1361, thần khí lực. Phi thiên tộc cường địch tới đông đủ, Lý Mộ Nhiên khẩn trương, hắn hướng thích đồ truyền âm hỏi, thích đại sư, bọn ta có thể hay không xung phong liều chết đi ra ngoài? Thích đồ lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng. Nếu như chỉ là một hai chân tiên nhân vật, lao nạp này cụ La Hán phân thân đủ để ứng phó. Thế nhưng, đối phương có năm tên chân tiên, lão nạp lấy một địch ngũ, tuyệt không phần thắng. Tuy rằng Lý Tiểu Hữu thực lực bất phàm, nhưng dù sao chưa tiến giai chân tiên. Thích đồ ngụ ý, tiên phàm chi biệt sai biệt quá lớn, tuy rằng ở đây còn có Lý Mộ Nhiên và Đan Phượng hai người, nhưng hai người này đều là độ kiếp kỳ tu vi, ở chân tiên cấp bậc đấu pháp chung, quả thực có thể không đáng kể. Lẽ nào hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống, thì thào nói rằng, không, còn có nhất đường sinh cơ. Lý Mộ Nhiên thần niệm trung đống nhiên truyền đến triệu vô danh thanh âm của. Vô danh tiền bối nhưng có biện pháp. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng. Triệu Vô Danh nói rằng, thập đại thần khí một trong Thái Hoàng Trung, chính là do Thích Đồ nắm trong tay. Thái Hoàng Trung ẩn chứa pháp tắc chi lực, là vì vững chắc kết giới, luận kỳ phòng ngự năng lực, có thể nói thập đại thần khí đứng đầu. Mà Thích Đồ công pháp, cũng là thủ thắng công. Nếu là Thái Hoàng Trung ở đây, cho dù là thiên tiên cấp bậc tồn tại, cũng không tất có thể công phá phòng ngự. Mà chỉ cần Thích Đồ này cụ phân thân có thể thi triển ra một chút thần khí lực, bày một tầng Thái Hoàng phong ấn, những chưa tiến giai kim tiên tên, chỉ sợ cũng vô lực phá giải. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, vội vàng đem Triệu Vô Danh nói như vậy chuyển cáo Thích Đồ. Thích Đồ than thở, điểm này lão nạp sớm có nghĩ đến, chỉ tiếc, lão nạp này cụ phân thân thực lực phổ thông, tuy rằng phân thân trong tay có một việc phòng theo Thái Hoàng Trung luyện thành tiên bảo Đông Hoàng Trung, nhưng bảo này nếu là đã bị năm tên chân tiên cường công, cũng vô pháp kiên trì lâu lắm. Hơn nữa năm người này chung, còn có một danh tiếp cận Thái Tiên tồn tại, sợ rằng tối đa chỉ là kiên trì tam canh giờ. Chỉ hy vọng này tam canh giờ trong vòng, mặt thế thập tam tiên mấy vị khác tiên hữu có thể đúng lúc chạy tới, dù cho trích tới một vị, cũng đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt. Dứt lời, Thích Đồ Đan giơ tay lên một cái, thuần nhất thốn hứa lớn nhỏ chuông vàng tận trời bay lên, tịnh cực nhanh mở rộng tới nghìn trượng khổ, sau đó gắn vào Lý Mộ Nhiên đám ba người bốn phía. Nay chuông vàng trên, vô số kim quang phạn văn lưu động, lập lòe, vừa nhìn liền biết không giống phàm vật. Chuông vàng nội bộ, nhưng cũng không hiển chật hẹp, thoạt nhìn chừng hơn 10 dặm phương viên. Chuông vàng bao phủ hậu, Lý Mộ Nhiên chờ nhìn không thấy ngoại giới tình hình, liên thần niệm đều bị này chuông vàng cắt đứt, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thanh âm lại có thể nghe được. Từng đợt dày đặc bang bang thanh từ chuông vàng truyền lên đến, chuông vàng vẫn đang hơi run, hơn nữa thường thường truyền tới nhị trưởng lão đám người tiếng giống giận dữ, hiển nhiên nói rõ này vài tên phi thiên tộc trưởng lão đang ở điên cuồng tấn công chuông vàng. Đa tạ đại sư cứu rút. Đan Phượng Kiến đại trưởng lão chờ người trong lúc nhất thời công không phá được này chuông vàng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Thích Đồ nhìn thoáng qua Đan Phượng, than thở, vị này nữ thí chủ, chuông vàng chỉ có thể bảo vệ bọn ta tam canh giờ, đến lúc đó lao nạp chỉ có thể tận lực cứu Lý Tiểu Hưu, không rảnh của ngươi sinh tử, ngươi có gì hậu sự ăn nói. Đan Phượng nghe vậy sửng sốt, nàng nửa tin nửa ngờ hỏi, chân có thể chống đỡ tam canh giờ. Thích Đồ gật đầu. Thật tốt quá. Đan Phượng đại hỉ, tam canh giờ, cũng đủ vạn bối dung hợp bản thể, tịnh luyện hóa hấp thu bản thể lực. Đến lúc đó, đan tiên sống lại, tất nhiên là chân tiên tu vi, vị tất bất khả xung phong liều chết đi ra ngoài. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói rằng, nếu như chờ Phượng tiên tử nuốt vào bản thể cổ đàn sau, Thích đại sư đem đạo hữu linh trí gạt bỏ, bản thân luyện hóa hoặc giao cho tại hạ luyện hóa thượng cổ tiên đan, có đúng hay không cũng có thể nhượng đại sư thực lực đại tăng, hoặc là nhượng tại hạ nhất cử tiến giai chân tiên. Đan Phượng nghe vậy biến sắc, Lý đạo hữu nghìn vạn lần không cần có loại ý niệm này. Đúng, Lý đạo hữu nếu là làm như vậy, đích sắc có thể được đáo một viên thượng cổ tiên đan. Thế nhưng ngươi cũng không phải là đan tiên bản thân, phải luyện hóa viên kia cổ đan, nhu cần rất nhiều thời gian. Lâu là thiên niên, ngắn nữa cũng muốn hơn 10 niên, ngắn ngủi tam canh giờ, cũng không thể xong nhiều ít chỗ tốt, trái lại mất đi một cường viện. Ngắm Lý đạo hữu nghĩ lại. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ cũng nghĩ đến điểm này. Thượng cổ tiên đan, tại hạ không có khả năng không động tâm, thế nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả lúc này lấy đại cục làm trọng. Phượng tiên tử, ngươi mặc dù luyện hóa bản thể đi, tại hạ và Thích đại sư cũng sẽ không nhân cơ hội xuống tay với ngươi. Thích Đồ cũng khẽ gật đầu, truyền âm nói rằng, mặc kệ cái gì thượng cổ tiên đan, chỉ cần có thể đem Lý thí chủ bình yên hộ tống đáo bọn ta 13 tiên trước mặt, vậy liền đều không là vấn đề. Đích xác không cần vì một viên cổ đan, vào lúc này tự giết lẫn nhau. Đan Phượng nghe được Lý Mộ Nhiên thuyết pháp hậu, đại hỉ liên thanh bái tạ, sau đó nàng lập tức bay đến chuông vàng nội nơi nào đó góc, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nuốt vào viên kia đan thạch, bắt đầu vận công thi pháp. Lý Mộ Nhiên nhìn Đan Phượng liếc mắt, sau đó hướng Thích Đồ hỏi, đại sư, có đúng hay không chỉ có chân tiên tu vi, mới có cơ hội ở đại chiến như vậy chung xung phong liều chết đột phá vòng đây? Không sai. Thích Đồ đáp, mặc dù có số rất ít thiên phú dị bẩm, thần thông siêu cường người tu tiên, có thể dĩ độ kiếp lúc đầu tu vi chiến thắng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Thế nhưng độ kiếp hậu kỳ và chân tiên trong lúc đó, cũng tiên phàm chi biệt, kém nhau quá nhiều, vô pháp vượt quá. Cuối cùng nhất trọng tiên kiếp, tên là luân hồi tiên kiếp, không chỉ là nhượng tu sĩ bánh xe phụ quay về trong thoát thân ra, cũng sẽ nhượng tu sĩ một thân thoát thai hoàn cốt, tẩy tủy dịch cân, đã nguyên thần, trừ tam thi, trong cơ thể tất cả bất lợi cho tu hành tạp vật, cũng sẽ ở cuối cùng này một đạo tiên kiếp trùng hồi phi yên diệt. Là trọng yếu hơn đúng, một ngày tiến giai chân tiên. Tự thân cùng trời mà pháp tắc chi lực cảm ứng sẽ thật to tăng cường. Tại thiên đạo pháp tắc trước mặt, độ kiếp hậu kỳ còn là người phàm, chân tiên lúc đầu cũng tiên nhân có thể cảm ứng pháp tắc chi lực, cùng người phàm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mặc dù công pháp giống nhau thi triển ra, chân tiên so với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ thực sự cao hơn ra nhiều lắm. Lý Mộ Nhiên thần sắc khẽ động, nói như vậy, vạn bối chỉ có tiến giai chân tiên, mới có cơ hội từ nơi này phi thiên tộc trung đào sinh. Sợ rằng như vậy. Thích Đồ gật đầu, hắn lại thở dài, đáng tiếc, ngươi tài phi thăng tiên giới hơn 100 năm, sợ là cũng không đủ pháp lực vượt qua luân hồi tiên kiếp. Này lại vị tất. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng nhất tiểu, thực không dám đầu giếm, vãn bối ngay ít ngày nữa tiền, vừa luyện hóa 11 khỏa cực phẩm tham tiên đan, hầu như tương đương với chống rông gia tăng rồi thiên niên tu vi. Hôm nay vãn bối pháp lực chi sự dư thừa, tuyệt không ở bất luận cái gì độ kiếp hậu kỳ đỉnh núi tu sĩ dưới. Nói, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo sáng mở quyển ra, cũng Tiểu Lôi bị hắn gọi ra. Tiểu Lôi, ngươi khôi phục làm sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tiểu Lôi nói rằng, chủ nhân giao cho Tiểu Lôi linh đan rượu dược, Tiểu Lôi vừa mới cương ăn vào, bất quá trong đó có lượng chủng thấy hiệu quả cực nhanh, Tiểu Lôi đã khôi phục một ít nguyên khí. Bất quá phải đều khôi phục tu vi, sợ rằng vẫn nhu mấy ngày. Tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đợi không được ngươi đều khôi phục tu vi. Ngươi chuẩn bị một chút, ta phải bắt đầu độ tiên kiếp, tiến chân tiên. Ngài có thể ở bách độ lý tìm tòi mịch tiên đứng đầu mạng tiểu thuyết. Chương 1362, Luân hồi tiên kiếp. Chủ nhân muốn vào giai chân tiên. Tiểu Lôi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, lúc này mới bách năm, chủ nhân tu vi dĩ nhiên tiến triển như vậy thần tốc. Lý Mộ Nhiên nói rằng, vốn có ta cũng không nóng lòng tiến giai. Ít nhất, cũng muốn tu luyện nữa 100 năm, mới có thể lo lắng. Thế nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp, chỉ có thể hiểm trung cầu sinh. Phải mạo hiểm sớm đưa tới tiên kiếp. Tốt. Triệu Vô Danh lớn tiếng khen, tu hành một đường, không tiến tất thối. Nếu là sợ hãi rụt rẻ, chỉ biết bước đi không tiến lên. Nguy cơ trước mắt, ngươi bất loạn đầu trận tuyến, còn dám cho độ tiên kiếp, trùng kích chân tiên cảnh giới, riêng là phần này khí phách, tự không thua với tuyệt đại đa số đích thực tiên. Nghe được Lý Mộ Nhiên nói phải độ tiên kiếp, tiến chân tiên, Thích Đồ đầu tiên là lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức liên tục gật đầu, hảo, lão nạp tiểu thay Lý thí chủ hộ pháp, ở thí chủ tiến giai chân tiên trước, tuyệt không nhượng bất kỳ tu sĩ nào quấy nhiễu. Đa tạ đại sư. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên tỉnh không tinh thông trận pháp, phải bày mấy bộ có trợ giúp độ kiếp pháp trận, cần không ít thời gian. Mà những trận pháp này, đối độ kiếp tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, sở dĩ hắn thẳng thắn một bộ trận pháp cũng không bố trí. Hắn ở chuông vàng dưới trung tâm chỗ ngồi xếp bằng, hơi chút điều hòa khí tức sau, lập tức liền song trưởng chia ra, đều tự khắp ra pháp quyết, thi triển đệ tam trọng dẫn kiếp thuật. Này nhất trọng dẫn kiếp thuật, dẫn tới đúng là đệ tam trọng tiên kiếp, cũng chính là luân hồi tiên kiếp, đúng lôi kiếp. Tiên kiếp tam trọng, phong, hỏa, lôi các ở thứ nhất. Lý Mộ Nhiên có băng phong long lân hộ thể, thuận lợi liên tục vượt qua phong, hỏa nhị kiếp, cuối cùng này nhất trọng lôi kiếp, hắn ỷ trượng lớn nhất ngoại trừ tự thân thực lực ngoại, chính là của hắn linh cầm tiểu lôi. Tiểu lôi chính mình hiếm thấy thiên lôi thiên phú, mặc dù là tiên kiếp chi lôi, đồng dạng có năng lực tương trợ Lý Mộ Nhiên chống đỡ. Chỉ là tiểu lôi thương thế chưa lành, tu vi phổ thông, nàng có thể thay Lý Mộ Nhiên chia sẻ nhiều ít tiên kiếp chi lôi, lại đúng vậy. Thế nhưng, chỉ dựa vào tiểu lôi này nhất đại trợ lực, tiểu so với tu tiên giới cái khác độ kiếp hậu kỳ tu sĩ sử dụng trận pháp, linh đan, hộ thể pháp bảo các loại thủ đoạn cao minh hơn rất nhiều. Dù sao có thể chống đối thiên lôi lực tay của đoạn quá ít, mà tiểu lôi tồn tại, nhượng Lý Mộ Nhiên đã so với những tu sĩ khác có cực lớn ưu thế. Về phần tự thân điều kiện, Lý Mộ Nhiên đồng dạng thập phần ưu dị. Tu luyện một mạch hóa tu hành phương pháp chút thành tựu, hắn thân nghiệm, thân thể đều đã đủ để vượt qua tiên kiếp. Ngay cả thời gian tu luyện thiếu cái này lớn nhất tệ đoan, cũng bị 11 khỏa cực phẩm tham tiên đan ở rất lớn trình độ trên bù đắp. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên có can đảm tại đây cường địch vờn quanh nguy cơ trước mắt, độ tiên kiếp chủ yếu duyên cớ. Vì cầu mau chóng vượt qua tiên kiếp, Lý Mộ Nhiên thi pháp cực nhanh, ở cường đại pháp lực đầy giới hạn, dẫn kiếp thuật mỗi một đạo pháp quyết đều đầy đủ thi triển, nhất thời chu vi thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Ngay như vậy mà dị tượng sản sinh, nguyên vu thiên địa pháp tắc chi lực cùng tu sĩ cảm ứng. Sở dĩ mặc dù có Đông Hoàng Trung như vậy tiên bảo cắt đứt, cũng sẽ không đối Lý Mộ Nhiên độ kiếp sản sinh cái gì ảnh hưởng. Ngắn ngủn một nén nhang hậu, trên bầu trời cũng đã xuất hiện to lớn nguyên khí vòng xoáy, này vòng xoáy thôn phệ hết thể chung quanh nguyên khí, tịnh từ từ mở rộng, rất nhanh thì có bách mẫu, thiên mẫu, thậm chí mấy vạn mẫu khổ. Này phiến phi thiên tộc tụ tập mà quy mô cũng không toán quá lớn, cũng liền 10 vạn lý phương viên thùng cơm muội tử sinh tồn bản chép tay. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy cũng đã bao trùm toàn bộ phi thiên tộc bầu trời. Phi thiên tộc bày trận pháp cấm chế, đồng dạng cũng vô pháp ngăn trở thiên địa pháp tắc chi lực cảm ứng, vòng xoáy kế tục lan tràn ra phía ngoài, bao trùm hầu như gần phân nửa một khuyết thành phế tích. Tại sao có thể có loại thiên tượng này? Chính đau khổ công kích chuông vàng nhị trưởng lão chờ người rất là khiếp sợ, loại thiên tượng này, chẳng lẽ là có người ở độ luân hồi tiên kiếp? Ghê tởm. Đại trưởng lão nhướng mày, trong lòng thầm mắng, hơn phân nửa là đan tiên dung hợp bản thể, gần tiến giai chân tiên đi. Vốn tưởng rằng nàng sớm đã có chân tiên tu vi, hôm nay chỉ là và bản thể dung hợp, lại tiến giai chân tiên cũng là thuận lý thành trường, không nên gặp phải cái gì tiên kiếp, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng muốn độ tiên kiếp. Nàng nếu là độ kiếp thất bại, chỉ sợ thượng cổ tiên đan cũng muốn ở lôi kiếp trung hủy diệt. Thế nhưng, nếu như nàng độ kiếp thành công, là được đan tiên, nếu muốn lại đem nàng linh trí xóa đi, chỉ để lại thượng cổ tiên đan nguyên hình, nhưng tất nhiên không thể dễ dàng. Đại trưởng lão rất muốn tạo một đánh bại chuông vàng, đánh chết hoặc bắt giữ Lý Mộ Nhiên đám ba người, thế nhưng, này chuông vàng lực phòng ngự mạnh, đúng đại trưởng lão chờ cuộc đời ít thấy. Năm người hợp lực vây công đủ nửa canh giờ, lại hầu như không nhìn thấy cái gì hiệu quả. Ghê tởm. Đại trưởng lão vừa lớn tiếng chửi tới, hắn và tiền bối mấy vạn năm đợi, rốt cục đợi được đan linh xuất hiện, mắt thấy sẽ đem đan linh cùng với đan thạch bản thể dung hợp, nhượng hắn xong một viên mới có thể nhượng hắn tiến giai kim tiên thượng cổ tiên đan, nhưng ở này tối hậu quan đầu, bị Thích Đồ và Lý Mộ Nhiên hai người phá hư. Trong lòng hắn giận quá, sau đó nói, vận dụng phá thiên châu. Phá thiên châu. Nhị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đại biến, đây chính là thượng cổ tổ tiên lưu lại đại sát khí, một ngày vận dụng, uy lực khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ ngay cả ta chờ đều không cách nào khống chế. Tam trưởng lão cũng không đồng ý, hắn nói rằng, nơi này vị trí ngay bổn tộc tụ tập mà trung tâm chỗ, một ngày ở chỗ này vận dụng phá thiên châu, chỉ sợ bổn tộc tụ tập mà cũng phải bị hủy diệt hơn phân nửa, căn bản không kịp rút khỏi nhiều như vậy tộc nhân. Thỉnh đại trưởng lão nghĩ lại. Đại trưởng lão sắc mặt như xương, hắn lạnh lùng, từng chữ lặp lại, bản tọa đúng đại trưởng lão, trưởng quản bộ tộc khổ sự vận, bản tọa nói phải vận dụng phá thiên châu, nhất định phải vận dụng. Ai dám không theo, hay cãi lời tộc lệnh, cho dù là chân tiên trưởng lão, bản tọa cũng chiếu giết không lầm. Nhị trưởng lão chờ nghe vậy đảo hít một hơi lãnh khí, hiển nhiên, đại trưởng lão đã thật sự nổi giận, lúc này còn dám nói lời phản đối, tất nhiên là tự tìm phiền toái. Cái này còn lại bốn gã trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Còn không mau khứ. Bản tọa đã không nhịn được. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng. Nhị trưởng lão không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nói. Hắn hướng mấy người trưởng lão khác nói rằng, tam đệ, ngươi cùng đại trưởng lão tọa chấn nơi này, tứ đệ, lão ngũ, hai người ngươi nhanh đi đem phủ cận tộc nhân cất bước, phá thiên châu giấu ở bổn tộc cấm địa, ta đi một chút sẽ trở lại. Đúng. Tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão xong phân phó, lập tức chuẩn bị nhích người, nhưng sự tình vội vàng như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đem số rất ít thân cận tộc nhân đưa đến xa xa, kỳ tộc nhân của hắn, sợ rằng vô lực ở đoạn trong thời gian bay xa, có thể không may mắn còn tồn tại. Sẽ khán chính bọn nó tạo hóa.